Quỷ Tam Quốc chương 3440 tới chương 3454. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phỉ Tiềm hiện tại không phải là một tập đoàn binh lính hùng mạnh, thế nhưng, Lữ Thường nơi này cũng chẳng có đội hình chiến trận dày đặc, ngay cả đội kỵ binh cũng chỉ có số lượng rất ít, chỉ đơn giản là bố trí ở trọng tâm. Do đó, khi phiêu kỵ binh nhìn vào đội ngũ của Lữ Thường, ánh mắt không khỏi mang theo sự miệt thị. Đám binh sĩ Tào quân này, trong mắt phiêu kỵ binh, chẳng khác gì những con mồi vùng vẫy, yếu ớt chờ chết. Theo hiệu lệnh của Phỉ Tiềm, phiêu kỵ binh nhanh chóng bắt đầu di chuyển. Hoàng Húc vẫn chưa hiểu rõ về chiến thuật cung kỵ binh cận chiến của Lý Lê, nhưng chiến thuật kỵ binh truyền thống vẫn luôn sắc bén. Chia ra tấn công từ cánh phải. Hoàng Húc quát lớn. Lá cờ lệnh vung lên, tiếng kèn vang dội, kỵ binh lập tức chia thành hai, quay ngựa, lao vút đi về hai cánh trái phải, như gió cuốn. Tào quân lúc này vẫn tưởng rằng phiêu kỵ binh thiếu số lượng, nên không dám trực tiếp tấn công mà chỉ dám đánh từ hai bên cánh, đánh thọc vào sườn. Nhưng Tào quân nhanh chóng nhận ra, dù phiêu kỵ binh thiếu hụt, cũng không hẳn là yếu để phá vỡ tình thế bế tắc, những tiếng thét vang lên khi mũi tên lao đi. Những mũi tên dài như mưa, dội xuống như lũ, rơi trúng đội hình Tào quân. Trong tích tắc, những mũi tên xẹt qua khoảng không giữa hai quân, như tia chớp xâm nhập vào đội hình Tào quân. Đội hình Tào quân lập tức rung chuyển, không ít binh sĩ gào thét, bị tên bắn trúng. Cánh quân của Tào quân, vốn dĩ mạnh mẽ nhất ở chính diện, nhưng khi cánh quân bất cẩn, khi lá chắn không được bố trí đúng đắn, vấn đề liền xuất hiện. Thế nhưng, vấn đề này lẽ ra không nên xảy ra. Như vậy, Lữ Thường và đội quân của y vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Lữ Thường nhìn những mũi tên rơi xuống, mang theo sự tàn phá, vẻ mặt hắn hiện lên một sự quái dị pha trộn giữa phẫn nộ, bất lực, cùng một chút lo lắng và sợ hãi. Tào quân chiếm cứ một ngọn núi nhỏ, vậy mà lại không thể tận dụng ưu thế cung tên, kết quả bây giờ lại bị phiêu kỵ binh áp chế, khiến cho lý lẽ của tình thế này chẳng thể hiểu nổi. Nâng lá chắn. Phản kích. Phản kích ngay. Phỉ Tiềm hiện nay không phải là một đại quy mô tập đoàn binh sĩ, nhưng tình thế cũng không khác biệt quá nhiều. Lữ Thường, người đứng đầu Tào quân, cũng chẳng có trận hình dày đặc hùng hậu, ngay cả xa trận cũng chỉ là một đội quân nhỏ, chỉ có hạch tâm được bố trí. Chính vì vậy, khi nhìn vào đội quân của Lữ Thường, ánh mắt của phiêu kỵ binh không khỏi mang theo một chút miệt thị. Đối với phiêu kỵ binh, những binh sĩ Tào quân này không phải là đối thủ khó nhằn, mà chỉ là những con mồi đang vùng vẫy dãy chết. Nhận lệnh từ Phỉ Tiềm, phiêu kỵ binh ngay lập tức bắt đầu di chuyển. Hoàng Húc vẫn chưa hiểu rõ chiến thuật của Lý Lê, chiến thuật kỵ binh cung tiễn tầm gần, nhưng những chiến thuật kỵ binh truyền thống vẫn rất sắc bén. Từ cánh trái tấn công trước. Hoàng Húc hô lớn. Lá cờ lệnh vung lên, tiếng kèn lệnh dài vang vọng. Kỵ binh lập tức chia thành hai cánh, quay đầu ngựa, lao đi như tên bắn về hai bên trái phải. Tào quân ban đầu tưởng rằng phiêu kỵ quân thiếu binh lực, nên không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể tấn công từ hai cánh vào sườn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Tào quân nhận ra rằng dù phiêu kỵ binh có thiếu hụt, nhưng chúng vẫn là một đối thủ không thể xem thường. Mũi tên bắn ra như mưa đá, rơi xuống đội quân Tào, gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên đã xuyên qua giữa hai đội quân, lọt vào trận liệt của Tào quân. Quân sĩ Tào lập tức kêu lên những tiếng thảm thiết, bị mũi tên đâm trúng. Trận liệt bị vỡ, lộ rõ sơ hở. Mặc dù trận liệt chính diện có phòng thủ vững chắc, nhưng nếu cánh quân xuất hiện sơ hở, hoặc tấm chắn không đủ góc độ, thì sẽ lộ ra những điểm yếu. Lữ Thường nhìn những mũi tên rơi xuống, tổn thương đội quân của mình, trên mặt mang theo vẻ khó chịu, xen lẫn phẫn nộ, bất lực, và một chút lo âu. Tào quân, vốn chiếm ưu thế về địa hình cao, lẽ ra phải có lợi thế về cung tên, vậy mà giờ lại bị phiêu kỵ binh áp chế. Điều này khiến Lữ Thường không thể hiểu nổi, chẳng lẽ sự thật lại trái ngược như vậy? Lên lá chắn. Phản kích, phản kích. Lữ Thường gào lên. Nhưng dù ông có ra lệnh, cung tiễn thủ Tào quân cũng khó lòng bắn trúng những kỵ binh đang lao nhanh như bay. Thỉnh thoảng có kỵ binh bị trúng tên, nhưng thương tích không nghiêm trọng. Tướng quân, tình hình này không ổn, một hộ vệ của Lữ Thường lo lắng nói. Quân sĩ tổn thất quá nhiều. Chúng ta phải rút lui thôi. Không thể rút lui lúc này. Lữ Thường quát lớn, ánh mắt sắc bén chỉ về phía chân trời, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống. Đợi một hai canh giờ nữa, khi trời tối chúng ta sẽ rút lui. Bây giờ mà rút lui, chẳng phải là tự tìm chết sao? Lữ Thường hô hào như vậy, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác mơ hồ. Liệu hắn có thể rút lui được không? Đầu hàng sao? Hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Đầu hàng có thể bảo toàn mạng sống, nhưng chỉ thế mà thôi. Gia sản của hắn, gia đình hắn đều ở Sơn Đông. Hơn nữa, khác với những tướng lĩnh bình thường, Lữ Thường có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Tào Tháo đầu hàng không chỉ là một sự thất bại, mà còn là sự mất mát tất cả. Không chỉ gia đình hắn, mà còn liên lụy đến toàn bộ thân tộc của hắn. Nếu Lữ Thường đầu hàng, tất cả sẽ bị kéo vào vũng lầy. Ngay cả những hộ vệ bên cạnh hắn cũng sẽ không bao giờ cho phép việc đó xảy ra. Càng nghĩ, Lữ Thường càng cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao mình lại đến đây? Tại sao không rút lui ngay từ khi quân đội gặp phải khó khăn? Đáng tiếc, trong thế gian này, tham vọng của con người luôn là điều khó lường, và quyết định sai lầm lúc nào cũng đến muộn màng. Lữ Thường cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực. Những lời kêu gọi rút lui, bất quá chỉ là một cái cớ để kéo dài thời gian, để tìm một lối thoát trong cơn tuyệt vọng. Tào quân đã tiến đến Hà Đông và chuẩn bị chiếm lĩnh thực địa, nhưng giờ đây họ lại đang muốn rút lui. Không phải vì quân đội Tào yếu, mà vì phiêu kỵ binh quá mạnh. Tào Tháo, lãnh đạo Tào quân, buộc phải rút quân về phía Nam, thậm chí phải hy sinh một lượng lớn binh lực để có thể thoát khỏi sự vây ráp và truy kích của phiêu kỵ. Phiêu kỵ kỵ binh tiến lên với tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không thể vượt qua Điều Sơn, tạo cơ hội cho Tào Tháo một khoảng thời gian ngắn để hành động. Tào Tháo chỉ cần đối mặt với đồng quan và binh mã của Bàn Thống. Tuy tiến công vào các quan ải là một thách thức lớn, nhưng đối với Tào Tháo, việc đối mặt với quân phiêu kỵ cũng không phải là điều không thể. Dù sao, trong lịch sử, khi Tào Tháo đối đầu với Tây Lương, cũng đã từng giả vờ không quan tâm, để quân sĩ yên tâm và không lo lắng. Dù vậy, cũng có lúc nguy hiểm đến mức suýt nữa khiến Tào Tháo gặp họa. Giờ đây, Tào Tháo đang kiên trì. Cũng như trong lịch sử, ông không thể một lúc rút lui quá xa, nếu không thì quân đội sẽ mất trật tự và sẽ không thể tiếp tục chiến đấu được. Nhưng tình hình này cũng không khả quan. Lòng quân đã không còn vững vàng, và chỉ cần một chút lơ là, có thể dẫn đến sụp đổ hoàn toàn. Tào Tháo kiên trì, vì sự nghiệp lớn lao của mình, dù có khó khăn, ông vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Chỉ khi nào mọi thứ trở nên ổn định, ông mới có thể ra quyết định cuối cùng. Màn đêm buông xuống, một người lính liên lạc chạy đến, thở hổn hển, thừa tướng. Đồng quan thất thủ rồi. Quân ta đã phải rút về Diêm Hương. Tào Tháo trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lạnh lùng đáp, biết rồi. Các ngươi lui đi nghỉ đi. Mặc dù Đồng Quan thất thủ, điều đó cũng không phải là điều quá bất ngờ với Tào Tháo. Ông đã dự liệu từ trước và không hề lo lắng. Mao Giới, một trong những tướng lĩnh của Tào Tháo, tiếp tục báo cáo, tướng quân, tại Đồng Quan có Bàn Sĩ Nguyên và Trương Văn Viễn thống lĩnh quân đội. Trương Văn Viễn trước kia là thuộc hạ của Lữ Phụng Tiên. Mao Giới quan sát sắc mặt Tào Tháo, nhưng thấy hắn vẫn bình tĩnh, liền tiếp tục, theo tôi thấy, có thể dùng chút thủ đoạn ly gián để chia rẽ nội bộ. Tào Tháo trầm ngâm, sau một lúc mới lên tiếng, có thể thử một lần. Mao Giới rút lui, Tào Tháo đứng dưới bóng đêm, nhìn về phía bắc, nơi có phiêu kỵ và phỉ tiềm đang chờ đợi. Trước kia ta đã gặp qua, bây giờ đến lượt ngươi. Tào Tháo giọng nói nhẹ như đang tự thuật cho gió, nghe như thể hắn đang nói một mình, lúc nào cũng có những kẻ ngu dốt, cho rằng thiên hạ này chỉ là chém giết, chiếm lĩnh thành trì, nhưng phải biết rằng thành trì có thể chiếm được, nhưng lòng người thì khó mà đoán được. Ta đã nâng đỡ những kẻ nghèo khó, thăng chức cho quân ngũ, nhưng những kẻ này, có rồi lại muốn thêm, muốn 2, 3, 5, 10 không cho, thì họ cho rằng ta là kẻ ác, những kẻ hàng môn như. Vậy, sĩ tộc như vậy, ngay cả thiên tử cũng không thể làm gì được. Ngươi muốn thay đổi, nhưng đạo lý này không thay đổi, ngươi làm sao có thể thay đổi? Ngươi muốn đổi, nhưng lòng người chẳng thể thay đổi, ngươi làm sao có thể thay đổi? Bây giờ ta thua, nhưng chưa hẳn ngươi đã thắng. Ha ha, Tào Tháo nhìn màn đêm nặng nề, đôi mắt lại phát ra ánh sáng bên cạnh đuốc lửa. Đuốc trên tay phát sáng, như thể muốn dùng hết sức mình chiếu sáng mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ chìm trong bóng tối, hỗn độn và mơ hồ. Chiến mã lao vút lên. Trên đỉnh Thổ Sơn, quân Tào trong bóng đêm dày đặc, mũi tên bắn tới hướng không rõ ràng, dần dần xuất hiện những lỗ hổng trong đội hình. Hoàng Húc nhận ra cơ hội, bắt đầu dẫn người cúi người, thu mình lại, dẫn quân xông lên. Một số lính quân Tào phát hiện động tĩnh, liền hét lên, cố gắng bắn mũi tên để ngăn cản đội quân của Hoàng Húc. Mũi tên rơi vào mũ giáp, giáp vai, tấm chắn và cả giáp lưng của Hoàng Húc, phát ra âm thanh lanh canh. Trong bóng tối, Hoàng Húc không thể nhìn rõ mũi tên, nhưng cũng không thể né tránh, chỉ biết giơ tấm chắn ra để chắn các đòn hiểm và tiếp tục xông thẳng về phía trước. Các kỵ binh phiêu kỵ cũng giống như Hoàng Húc, không chỉ có giáp thép, mà ngay cả chiến mã cũng được bảo vệ bằng mã y, mặc dù không thể hoàn toàn miễn dịch với tổn thương, nhưng cũng có tác dụng bảo vệ nhất định trước mưa tên. Điều quan trọng là chiến mã của Hoàng Húc rất mạnh, sức mạnh và trọng lượng cũng rất đáng gờm. Chính vì vậy, khi Hoàng Húc dẫn quân xông lên, lập tức đánh trúng Lữ Thường và những người khác trước khi họ kịp phản ứng. Chiến thuật của Hoàng Húc rất thông dụng, nhưng vẫn vô cùng hiệu quả. Trước đây, người Hồ vùng Bắc và các kỵ binh lạnh đều sử dụng chiến thuật tương tự. Kỵ binh tấn công từ hai cánh, bắn tên quấy rối, tìm ra sơ hở trong đội hình địch, rồi nhân cơ hội đột kích, mở rộng khe hở trong trận của địch, cho đến khi phá vỡ hoàn toàn. Hoàng Húc không cần sử dụng các chiến thuật mới lạ hay thuốc nổ, nhưng quân Tào vẫn không thể chống đỡ nổi. Một mũi tên bay tới và đâm vào vai Hoàng Húc. Hoàng Húc hơi chao đảo, nhưng do áo giáp và góc độ, mũi tên không thấm sâu vào người. Hoàng Húc lao về phía trước, vừa quét kiếm vừa ngăn cản một tên Tào quân đang cố gắng chỉ huy đội hình, ra lệnh cho quân lính dừng lại. Đừng hoảng loạn. Đừng loạn. Tên chỉ huy Tào quân hét lớn, cố gắng duy trì trật tự trong đội ngũ. Trong trận chiến đối kháng với kỵ binh, quân bộ Tào vẫn chủ yếu sử dụng đội hình chặt chẽ. Khi gặp kỵ binh tấn công, quân bộ sẽ dùng thương dài và khiên lớn để làm chậm tốc độ kỵ binh, rồi thu thập lại đội hình để phản công. Tuy nhiên, quân Tào lúc này không còn đủ sức mạnh và lòng dũng cảm. Đối mặt với phiêu kỵ kỵ binh, đa số quân lính đều chọn cách lùi lại, thay vì đối mặt trực diện. Hoàng Húc xông tới, lính Tào tản ra hết, tránh né cuộc tấn công của hắn. Một tên chỉ huy Tào quân tiến lên định dùng trường thương đâm vào Hoàng Húc, nhưng Hoàng Húc đã nhanh chóng nhận ra cơ hội, dùng trường sóc đâm một nhát, xuyên thủng cổ tên lính chỉ huy. Trước đây, khi đi theo Phỉ Tìm, Hoàng Húc chỉ biết dùng sức mạnh để đánh bại kẻ thù. Nhưng giờ đây, hắn đã bắt đầu sử dụng các kỹ thuật chiến đấu khéo léo hơn, không phải chỉ dồn hết lực vào một đòn, mà biết kiểm soát sức mạnh, sử dụng chính xác từng đòn tấn công, thu lại vũ khí nhanh chóng và tiếp tục đánh bại địch. Khi Hoàng Húc tiến vào đội hình quân Tào, các kỵ binh phiêu kỵ cũng cùng lúc xông vào. Đột kích! Đột kích! Quân phiêu kỵ hò hét. Phòng thủ! Phòng thủ! Quân Tào cũng la lên, nhưng chẳng thể làm gì. Kỵ binh phiêu kỵ tiếp tục lao vào đội hình quân Tào, nghiền nát mọi thứ trên đường đi, như một con quái thú xông vào đàn cừu, không hề thương tiếc. Quân Tào trong đội hình cố gắng bắn mũi tên hỗ trợ, nhưng mũi tên chỉ có thể làm chậm bước chân phiêu kỵ, và chỉ để lại những tia lửa khi mũi tên va vào giáp. Phiêu kỵ kỵ binh tiếp tục tấn công, càng lúc càng nhiều lính Tào bị hạ gục. Những đóa hoa máu nở rộ trong đêm tối, từng tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang lên. Lữ Thường siết chặt thanh đao, cảm thấy cổ họng mình như muốn nổ tung. Hắn ngẩng đầu, nhìn chiến kỳ của mình trong bóng đêm, mệt mỏi và không còn sức chiến đấu. Hắn nở một nụ cười khổ sở. Có lẽ hắn đã không còn cơ hội nữa, có lẽ chính vì đã quá tin vào kế sách của Đổng Chiêu, hoặc vì hắn đã ở quá lâu trên vị trí này, nhưng giờ đây hắn không còn cảm thấy phiêu kỵ đáng sợ nữa. Cảm giác tự tin giả tạo đã dẫn đến sự thất bại của Lữ Thường. Khi Hoàng Húc và phiêu kỵ tấn công, trận địa của Lữ Thường hoàn toàn không chịu đựng nổi. Có lẽ hắn đã không nghe lời, không chuẩn bị đầy đủ lương thảo, không đợi viện binh mà vội vàng xuất quân. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, hắn có thể thấy rõ sự khác biệt. Lữ Thường cảm nhận được sự tuyệt vọng trong không khí, sự nguy hiểm đang dâng lên giờ đây, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc chiến đấu đến cùng, hoặc tháo chạy. Lữ Thường nhìn xa, thấy một đội phiêu kỵ đang im lặng sắp xếp đội hình, và xa hơn nữa, là những kỵ binh phiêu kỵ đang tuần tra khắp nơi. Tướng quân! Quân địch đang xông vào. Tướng quân, phải làm sao bây giờ? Phá vây! Lữ Thường cắn răng hô lớn, bây giờ là lúc phá vây, thừa dịp bóng đêm mà chạy. Tuyệt vời! Dưới đây là các chương truyện đã được dịch lại theo văn phong thuần Việt, mượt mà và liền mạch, sẵn sàng để bạn chuyển thể thành audio. Vùng đất hoang vu, gió lạnh gào thét. Đất vàng, trời đen. Cành cây trụi lá, rung rẩy trong cơn gió buốt, như muốn báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp ập đến. Một năm bốn mùa, thu đông giao thoa, tựa như một vòng tuần hoàn từ sự sống đi về cõi chết. Ấy thế mà, đám quân Tào này lại đang cố gắng thoát ra từ chính tử địa ấy. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, khiến binh sĩ Tào quân bùng phát sức mạnh vô tận tựa dòng nước vỡ đê. Tiếng gào thét, tiếng bỏ chạy vang lên khắp nơi, đội quân tan tác tứ phía. Thế nhưng, vẫn có vô số quân Tào không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Trong những cuộc chiến tranh lạnh, cái chết luôn đến sau thất bại, và theo sau đó là một cuộc tàn sát đẫm máu. Ngay khi Lữ Thường hạ lệnh rút lui, toàn bộ trận tuyến của Tào quân lập tức sụp đổ. Khi trận hình còn chưa tan vỡ, thương vong chủ yếu chỉ tập trung ở những nơi bị vây hãm. Nhưng một khi toàn quân tán loạn, lưỡi hái tử thần sẽ quét qua tất cả. Tử thần cười điên cuồng, lao xuống như mãnh thú, tận hưởng bữa tiệc máu thịt thịnh soạn. Kẻ nào buông khí giới, quỳ xuống đất thì được miễn tội chết. Kẻ nào kháng cự, giết không tha. Phiêu kỵ quân, những kỵ binh thiện chiến nhất, vừa hét vang mệnh lệnh, vừa vung đao chém giết những kẻ ngoan cố chống cự hoặc cố gắng tháo chạy. Dưới ánh lửa bập bùng, Tào quân tan tác như hoa rơi nước chảy, không sao cản nổi. Hoàng Húc và đồng đội dù cố gắng cũng chẳng thể ngăn được dòng người vỡ trận. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, số lượng Tào quân tử trận đã tăng vọt, con số mà trước đây phải mất một thời gian dài giao chiến với phiêu kỵ quân mới có thể đạt tới. Tướng địch ở đâu? Hoàng Húc gầm lên, vung đao tìm kiếm, nhưng dưới ánh lửa chập chờn, hắn chẳng thấy bóng dáng Lữ Thường đâu cả. Bên này có dấu vết. Một kỵ binh phiêu kỵ lao tới vị trí cũ của Lữ Thường, nhưng chỉ thấy một viên tướng lĩnh đã ngã gục bên cạnh lá cờ hiệu đổ nát. A, lũ chuột nhắt chết tiệt. Hoàng Húc tức giận gầm lên. Bốn bề là tàn quân Tào đang tháo chạy tán loạn, ánh sáng lờ mờ khiến hắn không tài nào biết được Lữ Thường đã chạy về hướng nào. Nơi đây không phải là Lan Sơn Tuyết Trắng, Phỉ Tiềm cũng không mang theo hàng vạn quân Hồ tinh nhuệ để giăng bẫy vây bắt. Hoàng Húc và đồng đội không thể nào bủa vây hết cả một vùng rộng lớn. Hơn nữa, Lữ Thường quả là một kẻ dày dạn kinh nghiệm, hắn không mang theo bất kỳ vật dụng nào dễ nhận dạng, thậm chí còn ra lệnh cho hộ vệ của mình phân tán ra, khiến cho trong cơn hỗn loạn, giữa đêm tối và ánh lửa đang xen, chẳng ai có thể nhận ra hắn. Dù sao cũng chẳng phải ai cũng được trang bị thiên lý nhãn để nhìn rõ mọi dấu vết trên đầu đối phương. Hoàng Húc tức giận tìm kiếm khắp các ngọn đồi xung quanh một hồi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lữ Thường, đành bất lực quay về nhận lệnh. Phỉ Tiềm vốn không có ý định truy sát Lữ Thường đến cùng. Không phải vì y bỗng dưng nhân từ, mà bởi kế hoạch ban đầu chỉ là dọn dẹp các chốt điểm chiến lược. Hậu cần, pháo hỏa và quân nhu đều chưa tới kịp, mục tiêu của y chỉ là loại bỏ một vài mối nguy tiềm ẩn trước khi Hứa Chữ kịp dẫn quân đến hỗ trợ. Hơn nữa, khoảng cách từ tiền quân doanh đến sơn doanh của Tào quân cũng chỉ khoảng 5-60 dặm, nếu Tào quân muốn chạy về, cũng không phải là chuyện quá khó. Việc truy sát quy mô lớn trong vùng hoang dã để tìm kiếm một tướng địch đào tẩu sẽ tiêu tốn rất nhiều công sức, Phỉ Tiềm cảm thấy không đáng. Tuy nhiên, khi nghe thuộc hạ báo cáo kết quả thẩm vấn tù binh, biết được kẻ dẫn đầu không phải là đội quân thông thường mà chính là đội quân dưới quyền Lữ Thường, chủ tướng của Điều Sơn Đại Doanh, Phỉ Tiềm lập tức thay đổi quyết định. Y ra lệnh cho Hoàng Húc mang theo một đội kỵ binh nhỏ, lập tức tiến về hướng Điều Sơn Đại Doanh để truy bắt Lữ Thường. Đúng vậy, là truy bắt. Lữ Thường chết đi, ngoài việc giúp quân sĩ có thêm công trạng, cũng không mang lại giá trị nào khác. Điều Phỉ Tiềm cần chính là sơ đồ bố phòng bên trong Điều Sơn Đại Doanh, các vị trí đóng quân, cùng sự bố trí cụ thể của cạm bẫy, mà những điều này không ai rõ hơn Lữ Thường. Vì vậy, Phỉ Tiềm mới cố ý để Hoàng Húc tiếp tục xuất chiến, cốt là để tránh những binh sĩ nóng nảy thiếu bình tĩnh, lỡ tay một đao chém chết Lữ Thường. Hoàng Húc hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, liền lập tức dẫn quân tiến về Điều Sơn Đại Doanh, truy lùng dấu vết của Lữ Thường, chuẩn bị bắt sống hắn. Phỉ Tiềm ra lệnh cho binh sĩ trong doanh trại thu dọn chiến trường, tạm thời giam giữ tù binh. Dù đã giành chiến thắng, nhưng trong lòng Phỉ Tiềm lại dâng lên nhiều nghi vấn. Tào quân đến đây để làm gì? Chẳng lẽ đến để nộp mạng sao? Có thể nói Hứa Chữ trước khi rời đi đã có chút sơ suất, nhưng nếu Tào quân thực sự muốn tấn công doanh trại tiền quân, tại sao lại hành động chậm chạp và kỳ quặc như vậy? Tấn công chẳng ra tấn công, dụ địch cũng không giống dụ địch. Rốt cuộc họ đến đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì thời tiết đẹp nên đến du ngoạn mùa thu? Phỉ Tiềm cảm thấy khó hiểu vô cùng. Dù vậy, thực tế trước mắt là Tào quân đã bại, y đành tạm gác những nghi vấn đó lại. Cùng lúc đó, tại Đồng Quan, chiến tranh không chỉ mang đến cái chết, mà còn làm thay đổi cả địa hình. Ví như sườn dốc Đồng Quan, dưới sự tàn phá của chiến hỏa, đã được mở rộng ra đủ để một đội quân có thể đóng trại. Sự thay đổi này khiến người ta không khỏi kinh ngạc, nhưng dường như lại nằm trong dự liệu. Tào quân dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chống cự lâu dài, giống như con thạch sùng đứt đuôi, cứ mất đi một đoạn lại mọc ra một đoạn khác. Dĩ nhiên, địa hình hiểm trở đã khiến Tào quân không thể triển khai toàn bộ sức mạnh, và đó cũng là lý do khiến chiến lược phòng ngự của họ đạt được hiệu quả nhất định. Khi Tào quân tấn công Quan Trung, vì địa hình hiểm trở mà cuộc chiến trở nên khó khăn, nay, khi muốn rút quân ra ngoài, cũng vì địa hình mà bộ binh và kỵ binh khó lòng di chuyển nhanh chóng. Khi Trương Liêu đánh tan doanh trại của Tào quân tại Ngưu Đầu Nguyên, lực lượng của hắn chỉ có hơn 2.000 người. Số quân ít ỏi ấy chiếm giữ một con đường nhỏ hẹp, đã là đạt đến giới hạn. Điều này cũng cực kỳ thử thách năng lực chỉ huy của tướng lĩnh. Nếu không cẩn thận, chính quân mình sẽ làm tắc nghẽn con đường duy nhất, gây ra những tổn thất không đáng có. Vì vậy, Trương Liêu đánh rất thận trọng và chắc chắn. Thỉnh thoảng, một vài tiểu đội Tào quân muốn tấn công, hoặc muốn vượt qua Ngưu Đầu Nguyên để đánh vào hậu cần của Trương Liêu, nhưng những đội quân này làm sao so được với Chu Linh, thậm chí còn chưa kịp hành động đã bị phát hiện và chịu thiệt hại nặng nề. Bước tiến chậm mà chắc, Trương Liêu sử dụng chiến thuật phối hợp đồng bộ giữa các binh chủng, giống như một cỗ xe ủi khổng lồ. Tào quân dù nhìn thấy Trương Liêu đang tiến tới, tìm mọi cách đối phó nhưng vẫn không thể ngăn cản. Tốc độ không nhanh, nhưng lại vô cùng ổn định. Bên sườn Trương Liêu, những chiến thuyền vẫn lặng lẽ tuần tra trên mặt nước, nhưng khu vực này đã do Chu Linh kiểm soát, giúp Trương Liêu có thể toàn tâm toàn ý đối phó với quân Tào ngay trước mắt. Đối mặt với Trương Liêu, Tào quân tại Đồng Quan không có cách nào chống trả. Chỉ có thể liều mạng, nhưng cũng không sao địch nổi. Có dũng tướng, có tinh binh, lại thêm cả công nghệ chiến tranh vượt trội, Tào quân chỉ có thể liên tiếp rút lui. Trương Liêu không ngừng quét sạch những toán quân còn sót lại, đưa tù binh về hậu phương, chậm rãi tiến lên, không nóng vội, nhưng cũng không lơi là. Điều này khiến Tào Chương và những người khác vô cùng đau đớn. Có lẽ họ thà đối mặt với một trận chiến chớp nhoáng, dù là tan tác hết, còn hơn phải chịu đựng kiểu tra tấn chậm rãi này từ Trương Liêu. Biết rõ Trương Liêu sẽ đánh từ đâu, vào lúc nào, nhưng lại không thể chống đỡ nổi. Cảm giác này như thể đang nằm trên bàn mổ, thuốc tê chưa đủ, mơ hồ cảm nhận được lưỡi dao cắt qua da thịt, rồi đến tiếng xương cốt kêu răng rắc, không thể vùng vẫy, cũng chẳng thể thoát ra. Khi chiến sự tại Đồng Quan được báo về Trường An, dù trước đó mọi người đều bi quan, giờ đây cũng không thể không thừa nhận, Tào quân đã ở thế bất lợi rồi. Sơn Đông không còn gì đáng nói nữa. Trong lòng Quan Trung, một không khí lạc quan bất ngờ đã bắt đầu hình thành. Dù chiến sự chưa dừng lại, nhưng những kẻ muốn tranh thủ lợi ích đã bắt đầu tính toán. Khi cần liều mạng, không ít kẻ trốn tránh, viện đủ lý do để né tránh trách nhiệm. Nhưng khi thấy lợi ích trước mắt, họ lại sẵn sàng đứng ra, tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong xuôi. Với Trương Liêu, dù biết rõ chuyện này, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm. Mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào chiến trường phía trước. Tào quân đã bố trí rất nhiều cạm bẫy trên sườn dốc Đồng Quan, khiến Trương Liêu càng phải cẩn trọng hơn nữa. Trong đêm tối, dù chiến sự tạm ngừng, nhưng những tiếng kêu thảm thiết vẫn thỉnh thoảng vang lên. Một số là do đau đớn, bệnh tật, một số khác lại đến từ những ám ảnh của chiến tranh. Bệnh tật còn có thể đối phó, nhưng những binh sĩ bị ảnh hưởng bởi hội chứng chiến tranh lại rất khó cứu chữa. Vì vậy, mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi, Trương Liêu luôn đích thân đi tuần tra đêm. Dù theo quy định, chủ tướng chỉ cần tuần tra một lần, nhưng hắn không hề lơ là. Một đêm nọ, trong lúc tuần tra, hắn nhận được một bức thư từ một bạn cũ. Trương Liêu nhìn thấy dòng chữ kính tiễn Trương Văn Viễn Đài Khải trên phong bì, liền cảm thấy ngờ vực. Đài Khải? Là ai? Ai trong Tào quân lại có thể gọi hắn là Đài Khải? Trương Liêu ngẩn người một lúc, rồi ngửa đầu nhìn lên trời. Hắn xuất thân hàng môn, chẳng có mấy bạn bè thân thiết. Khi còn ở dưới trướng Đinh Nguyên, hắn chỉ có vài người bạn, còn sau này ha ha Trương Liêu bỗng cười khổ. Có người đến thăm mà, vậy thì cứ đưa thẳng đến chỗ bàn lệnh quân. Hắn đột nhiên nhớ lại một lần trong quá khứ, lúc đó cũng có một người bạn cũ tìm đến hắn trong hoàn cảnh tương tự. Hộ vệ của Trương Liêu hỏi, chủ công không định mở thư sao? Trương Liêu lắc đầu, không mở. Cùng lúc đó, tại doanh trại Điều Sơn, Đổng Chiêu cũng đang đứng trước một quyết định. Sau khi nhận được tin cầu viện, hắn lập tức khẳng định đó là một tin giả. Đổng Chiêu vốn chẳng mấy tin tưởng vào những người lính kia. Trên mặt trận, Lữ Thường là cấp trên của các chỉ huy, nhưng khi cấp trên gặp nạn mà binh sĩ chỉ đứng nhìn, thì sau đó dù có nói gì cũng khó tránh khỏi bị coi là bất trung, không thể thăng tiến được. Sau một hồi tranh cãi, Đổng Chiêu cuối cùng cũng sắp xếp hành động. Những người lính kia mới chịu ra ngoài thực thi mệnh lệnh. Đổng Chiêu nhìn họ rời đi, ánh mắt lạnh lùng. Một Tâm Phúc không hài lòng nói, Lan Quân, tại sao lại phải chiều theo những kẻ đó? Một đám vô dụng, chẳng biết trời cao đất dày. Im miệng. Đổng Chiêu lạnh lùng ra lệnh. Đừng hỏi nữa. Tất cả chỉ là vì vận mệnh của mỗi người mà thôi. Sau đó, hắn trở lại trong trướng, ngồi suy tư một lúc lâu trước chiếc ghế trống, rồi bỗng nhiên cười nhẹ. Đừng trách ta, tất cả đều là do số phận. Trong khi đó, Lữ Thường, trong bộ quân phục của một binh sĩ bình thường, cùng hơn 10 hộ vệ đang trốn trong một khe núi. Họ vội vã, căng thẳng, lo lắng không dám lên tiếng, thường xuyên ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù cách quân doanh của Tào quân khoảng 5-60 dặm, nhưng Lữ Thường vẫn không dám đi thẳng về, mà phải đi vòng ra xa, tìm nơi ẩn nấp. Khắp nơi đều có phiêu kỵ quân tuần tra. Một hộ vệ thấp giọng báo cáo. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể quay về được nữa rồi. Để tránh bị chú ý, Lữ Thường và các hộ vệ đã bỏ lại chiến mã, giả làm những binh sĩ bình thường đi bộ. Đây chính là chiến thuật đã cứu mạng hắn. Phiêu kỵ quân chỉ chú ý đến những chiến binh cưỡi ngựa, không để ý đến những người đi bộ. Nhưng đi bộ rất chậm, còn phải liên tục tránh né phiêu kỵ quân truy đuổi, khiến cho hành trình kéo dài gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với bình thường. Lữ Thường chỉ có thể cử người đi tìm các lối thoát, nhưng cuối cùng, tất cả các lối đi đều đã bị phiêu kỵ quân phát hiện. Hắn ngồi trong khe núi, lo lắng không biết khi nào sẽ bị phát hiện. Chủ công, chúng ta phải làm gì bây giờ? Một hộ vệ hỏi, khi thấy Lữ Thường đột nhiên trầm ngâm. Lữ Thường xoay người lại, nhìn vào mắt những hộ vệ của mình và thốt lên, ta đã hiểu rồi. Có người nói, vào khoảnh khắc con người cận kề cái chết, não bộ sẽ phóng thích toàn bộ năng lượng tiềm tàng, cố gắng cứu vãn những tàn tích của cơ thể. Chính vì vậy, vào giây phút đó, con người mới thực sự cảm nhận được sự vô hạn của không gian và thời gian. Họ sẽ có thể cùng lúc thấy được quá khứ và tương lai, và như vậy, tất cả mọi điều sẽ sáng tỏ trong tâm trí họ. Lữ Thường chưa chết, nhưng hắn cũng đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm cận kề. Dưới sự đe dọa này, đầu óc hắn bị ép phải vận hành đến mức tối đa. Từng mảnh ký ức, những mảnh vỡ từ quá khứ, dần dần được nối lại một cách mơ hồ. Hắn đã hiểu ra, nhưng lại chưa thật sự hiểu rõ tất cả. Dù sao, hắn vẫn chưa chết. Lữ Thường không hoàn toàn đoán đúng, nhưng có thể coi đây là kết luận đầu tiên mà chính hắn đưa ra, hắn đã bị gài bẫy. Cụ thể bị gài bẫy từ khi nào, hắn cũng không thể nhớ rõ, thậm chí không hiểu tại sao lại bị đưa vào tình cảnh này. Chỉ biết rằng, hắn đã thật sự sa vào cái hố này. Hắn nhớ lại trước khi xuất phát, tên hậu cần của Tào Quân đã cười nhạo, nói rằng không cần chuẩn bị quá nhiều vật tư cho những người sắp chết. Trước kia, Lữ Thường cho rằng những lời đó chỉ là dành cho những kẻ lính tráng dưới quyền. Vì vậy, dù trong lòng không vui, nhưng hắn cũng không lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho binh lính. Hắn từng nghĩ mình là tướng quân, là kẻ thống trị. Thế nhưng giờ đây, Lữ Thường nhận ra, thượng tầng mà hắn cho là vững chắc, thực ra cũng chỉ là một khái niệm tương đối. Núi cao còn có núi cao hơn. Hắn đã từng cho rằng mình ở trên đỉnh cao, giống như kẻ đứng trên đỉnh Thái Sơn mà không nhận ra sự nhỏ bé của bản thân. Hắn từng nghĩ những binh lính dưới quyền, khi không ảnh hưởng đến mình, thì cũng chỉ là những kẻ có thể dễ dàng bỏ mặc, chịu đói khổ một chút thì có sao đâu. Giờ đây, chính hắn lại trở thành trò cười, nhưng chẳng thể cười nổi nữa. Hắn nhận ra, thực ra, hắn cũng chẳng khác gì những kẻ ở dưới, những kẻ mà hắn từng coi thường. Lúc này, hắn mới hiểu rõ thái độ của những kẻ ở trên đối với tầng lớp dưới chỉ như cỏ rác. Năm nay thì cắt bớt một đám, sang năm lại cắt thêm một đám. Mỗi năm đều có những mầm cỏ mới mọc lên từ đất, từ khe đá. Nếu không làm sạch chúng, đám cỏ rác ấy sẽ xâm chiếm cả vườn tược, nhà cửa của những kẻ thượng tầng. Vì vậy, cứ phải định kỳ cắt tỉa, loại bỏ chúng. Đôi khi, cũng có thể vô tình cắt trúng rễ, nhưng có sao đâu. Đó đâu phải là lỗi của những kẻ thượng tầng. Chính vì thế, thái độ của Lữ Thường đối với binh lính dưới quyền cũng chỉ như vậy. Hắn không cho rằng cấp dưới của Tào Thị làm sai, mà chỉ đơn giản cảm thấy họ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bản thân hắn mà thôi. Nhưng thực tế là, những kẻ thuộc cấp của Tào Thị căn bản chẳng quan tâm đến hắn. Họ chẳng quan tâm đến những binh sĩ kia, cũng không quan tâm đến Lữ Thường. Lữ Thường bắt đầu suy nghĩ thông suốt hơn, nhưng lại có thêm nhiều nghi ngờ hơn nữa. Rốt cuộc, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ những người dưới quyền không hề thắc mắc, tại sao những kẻ thượng tầng lại đối xử với họ như vậy? Họ không cần phải làm việc, hy sinh tính mạng, đổ máu và mồ hôi sao? Lẽ nào những kẻ bình thường sẽ không bảo vệ trâu ngựa của mình sao? Trừ phi là chủ công. Hộ vệ lo lắng kêu lên, thấy Lữ Thường có vẻ đang thất thần, có lẽ do đói quá nên dáng vẻ có chút bất thường. Lữ Thường bừng tỉnh, nhìn thoáng qua tên hộ vệ bên cạnh, trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng, nếu thật sự không thể quay về các ngươi đã nghĩ đến sẽ làm sao? Lữ Thường hỏi những hộ vệ của mình. Họ nghĩ rằng đất Sơn Đông chính là thiên đường, là cực lạc chi địa, nhưng lại không chú ý đến một vấn đề quan trọng, đó là nếu có thiên đường, thì cũng sẽ có địa ngục. Thực tế, thiên đường và địa ngục luôn tồn tại song song, giữa chúng chỉ cách nhau một bức tường, hoặc chỉ là một trang giấy. Lữ Thường đã lớn tuổi, nhưng phần lớn hộ vệ của hắn còn rất trẻ. Người trẻ tuổi thường có nhiều ước mơ và bốc đồng. Chủ tướng, chúng ta chắc chắn có thể trở về. Chủ tướng, đợi đến trời tối, chúng ta sẽ có cơ hội. Chủ tướng, thật sự không thể đầu hàng được. Chủ tướng, Lữ Thường bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Những hộ vệ này, dù gọi hắn là chủ tướng, nhưng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Điều này, trước đây Lữ Thường chưa từng chú ý tới. Hắn nhận ra rằng thân phận của hắn thực ra không cao như hắn tưởng, do đó, góc nhìn của hắn mới thấp xuống, và hắn bắt đầu chú ý hơn đến những âm thanh xung quanh. Lữ Thường nhìn quanh, lắng nghe, rồi gật đầu, có gì ăn không? Mỗi người còn bao nhiêu phần bây giờ tất cả chúng ta phải giảm bớt cử động, nếu không sẽ đói nhanh thôi sau khi trời tối, chúng ta sẽ thử tiến sâu vào trong núi trước. Dù nhận thức được mình có thể đã bị bỏ rơi, bị lừa gạt như một quân cờ, Lữ Thường vẫn chọn trở về. Cảm xúc và lý trí không có mối quan hệ gì với nhau, đó chỉ là quán tính mà thôi. Con người khi đứng trước những quyết định lớn thường theo thói quen mà hành động. Giống như bây giờ, Lữ Thường đã nhận ra mình bị gài bẫy bởi tầng lớp trên, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình là một thượng đẳng nhân. Chỉ cần có thể trở về, hắn vẫn là người có địa vị. Lữ Thường cùng phần lớn hộ vệ đều quen với cuộc sống ở Sơn Đông. Dù hắn đã nhận thức được vấn đề và trong lòng dâng lên những nghi ngờ, nhưng hắn vẫn theo thói quen bước đi về phía trước. Loại quán tính này không chỉ tồn tại trong lòng Lữ Thường mà còn tồn tại trong lòng người dân bình thường ở Sơn Đông. Giống như những người sống ở các thành phố lớn, họ vẫn bị dòng người cuốn đi, dù có không muốn, cũng vẫn sẽ bị đưa vào những con đường đầy bóng tối. Họ chỉ thấy ánh sáng phía trước, nhưng thực chất đó chỉ là những ánh đèn nhân tạo mà thôi, không tìm được sao. Nghe báo cáo, Phỉ Tiềm có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Đó không phải là do trinh sát không cố gắng, mà là vì vùng đất vàng này có quá nhiều khe rãnh. Vậy là chúng không chạy về, mà là đã ẩn nấp sao? Hoàng Húc theo ánh mắt của Phỉ Tiềm nhìn qua, cũng nhận ra sự sơ suất của mình. Lúc trước hắn chủ yếu chặn đường ở đầu sơn doanh và phòng tuyến hội binh, nên đã lơ là việc điều tra những khe rãnh này. Muốn tìm kiếm ở những nơi này, cần phải có một đội quân hùng hậu. Mỗi khe rãnh đều có thể cất giấu người, và chúng lại uốn lượn, khúc khuỷu, khiến cho việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. Thuộc hạ sẽ đi tìm lại lần nữa. Hoàng Húc đứng lên, dù mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục. Hắn hiểu được tầm quan trọng của Lữ Thường, vì vậy dù phải làm việc suốt đêm, hắn vẫn muốn tiếp tục. Phỉ Tiềm vẫy tay, ngăn cản, không vội, không vội. 50, 60 dặm đường thẳng đã phải mất một ngày để đi, huống chi là những khe rãnh uốn lượn khắp nơi. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, hiệu quả sẽ rất thấp, chỉ tổ hao phí sức lực và tài nguyên. Phỉ Tiềm nghĩ ngợi một chút. Gió bắc gào thét, cào xước mặt đất, xé rách những chiếc lá trên cành cây. Dù Phỉ Tiềm đã mặc giáp sắt và áo bào, khoác thêm áo ngoài, nhưng vẫn không thể chống lại được cơn gió lạnh buốt. Có cách rồi. Phỉ Tiềm cười, chỉ về phía những chiến lợi phẩm thu được đêm qua, khôi giáp và cờ hiệu của Tào quân. Sao không dùng những thứ này để tìm? Những thứ này ư? Hoàng Húc hơi ngẩn người, có lẽ do mệt mỏi, đầu óc chậm đi một nhịp, chưa kịp hiểu ngay, dùng những thứ này sao tìm được? Phỉ Tiềm cười nói, ngươi đi tìm sẽ rất vất vả, vậy sao không để bọn chúng đến tìm ngươi? Ý chủ công là, giả trang thành Tào quân sao? Hoàng Húc có vẻ đã hiểu ra một chút. Phỉ Tiềm gật đầu, sau đó giơ tay vẽ một vòng trên không trung, thay đổi phương hướng tìm kiếm. Chọn một số hàng binh ra, để chúng đi kêu gọi chú ý khẩu âm, vì có thể có sự khác biệt. Đừng quên, chúng ta là kỵ binh tiểu đội, còn Tào quân là đại đội lớn. Hoàng Húc phấn khích hẳn lên, thuộc hạ đi làm ngay. Không, không, Phỉ Tiềm lại ngẩng đầu nhìn trời, trước tiên nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc nữa các ngươi sẽ hành động khi hoàng hôn buông xuống. Ngay lúc này, một nhóm kỵ binh lao đến từ xa. Phỉ Tiềm và Hoàng Húc tưởng rằng đã phát hiện dấu vết của Lữ Thường, nhưng khi nhóm kỵ binh đến gần, mới biết đó là Hứa Chữ đang dẫn người chạy về. Phỉ Tiềm cười lớn, đúng là trùng hợp. Trọng Khang dẫn binh mã từ phía Tây trở về, vậy tên tặc tướng kia chẳng phải càng dễ bị tìm thấy hơn sao? Việc tìm sai phương hướng không chỉ là lỗi của một mình Hoàng Húc. Ở một nơi khác, khi chém chết tên đối thủ cuối cùng, một giáo úy phiêu kỵ quân đau nhức không thể chịu nổi, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất vàng. Họ đã đuổi kịp những tên Tào quân chạy trốn, nhưng lại bỏ lỡ đúng hướng mà Tào Hồng đã đào tẩu. Họ chọn phương hướng có nhiều người hơn, vì đa số đều nghĩ rằng những kẻ đi theo Tào Hồng hẳn sẽ đông hơn. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng vì không thể xác nhận chắc chắn, họ vẫn làm theo sự lựa chọn của đa số. Nhưng khi cuối cùng đuổi kịp nhóm hộ vệ và chém giết xong, họ phát hiện trong đám người đó không hề có dấu vết của Tào Hồng. Máu và mồ hôi vương vãi trên người, rơi xuống đất, rồi nhanh chóng bị cát bụi nuốt chửng. Cảm giác đau nhức trên cơ thể khiến họ không thể nào duy trì kỹ năng chiến đấu nữa, chỉ còn lại một bản năng tàn bạo, như thú hoang cắn xé nhau. Cuộc chém giết đã đến điểm cực hạn. Vai của viên giáo úy thiếu đi một mảng thịt lớn, nhưng hắn chẳng còn chút sức lực nào để động đậy. Đó là món quà cuối cùng từ đối thủ. Từ giáo úy khụ, từ giáo úy. Không biết qua bao lâu, có người gọi tên hắn. Hắn cuối cùng cũng thở phào, cố gắng đứng dậy. Tên đối thủ nằm bên cạnh, mắt mở trừng trừng. Đây là một tay võ giỏi, nếu không có chút may mắn, hắn đã chết dưới tay tên này từ lâu rồi. Hắn muốn đáp lại tiếng gọi của mọi người, nhưng vừa mở miệng, cảm giác tanh nồng của máu trong miệng khiến hắn muốn nôn ra. Hắn nhận ra không chỉ vai mà cả cằm cũng bị thương, máu thịt be bét, đau đớn lan đến toàn thân. Một người phiêu kỵ quân khác đã tiến lại gần, kiểm tra xác của tên Tào quân vừa chết, nhưng không tìm thấy gì giá trị. Hắn không khỏi chửi một câu, rồi ngồi phịch xuống thi thể đối phương, thở hổn hển, từ giáo úy. Chúng ta về thôi. Từ giáo úy chỉ cười khổ, thở dài, về thôi. Cuộc đời 89 phần là không như ý, có tâm giết giặc, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Nhưng còn một điều không như ý khác, Tư Mã Ý, kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Những mưu kế của hắn chưa phải là hoàn hảo, luôn có những sơ hở và không phải lúc nào cũng thành công. Tư Mã Ý đã tính toán mọi yếu tố, nhưng có một điều hắn đã bỏ qua, trong chiến tranh, không chỉ phải tính đến những yếu tố bình thường mà còn cần chú ý đến những biến số bất ngờ. Hiện tại, trong quân Tào, Điều Sơn Đại Doanh đang ở trong trạng thái cực kỳ biến động. Tào Tháo để Đổng Chiêu ở lại đây không phải để giữ vững, mà để thực hiện một mục đích sâu xa khác. Do vậy, những bố trí của Tào Tháo và Đổng Chiêu trước đó không phải nhằm vào Tư Mã Ý, mà chỉ là tình cờ hắn đụng phải kế hoạch của họ mà thôi. Hắn nhận được tin Tào quân Đại Doanh trống rỗng, nhưng thay vì cứu viện, hắn lại quyết định tập kích Điều Sơn đại doanh. Một quyết định nhìn thì như vây ngụy cứu Triệu, nhưng thực chất lại mang động cơ tư lợi. Cứu viện đại doanh tiền quân có lẽ sẽ ổn thỏa hơn, nhưng lại thiếu vinh quang, và nếu Hứa Chữ hành động sớm hơn, thì Tư Mã Ý có thể chẳng đạt được gì. Vì vậy, từ góc độ của Tư Mã Ý, hắn thấy tập kích Điều Sơn đại doanh là lựa chọn đúng đắn, dù cho mất đi cơ hội cứu viện. Hắn không nghĩ rằng quân Tào sẽ phản ứng nhanh chóng và đầy hiệu quả như vậy. Trước tình hình này, Tư Mã Ý không khỏi kinh ngạc, đây là tình huống hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn đã dự đoán. Tư Mã Ý giờ phải đối mặt với một quyết định khó khăn, tiếp tục tấn công theo quán tính, hay quay lại và thay đổi chiến thuật. Dù là một gian phòng trọ, hắn biết rõ đây không phải là nơi của mình. Nhưng ở lâu rồi, dù ít hay nhiều, cũng sẽ hình thành một chút cảm giác thân quen. Con người quả thực có thói quen như vậy. Trong đội quân Điều Sơn của Tào Tháo cũng thế, khi họ rời khỏi sơn trại, sẽ có chút hoang mang, yếu mềm. Nhưng hiện tại, họ không phải đang ở nơi hoang dã mà là trong đỉnh điểm của cuộc chiến, nơi Tư Mã Ý đang dẫn quân tiến thẳng vào lòng Điều Sơn sơn trại. Đổng Chiêu nhận được cảnh báo, lập tức leo lên đài quan sát. Đài quan sát này rất lớn, tới mức khi Đổng Chiêu leo lên, hắn cảm thấy có chút trống trải, một cảm giác sợ hãi len lỏi, như thể đứng trên ngọn núi cao mà chẳng có ai ở bên. Công trình này được thiết kế để thuận tiện cho việc chỉ huy. Trước đây, Tào Tháo từng lên đây, Tào Hồng cũng vậy, và đương nhiên, Lữ Thường cũng đã từng đứng ở đây. Giờ đây, đến lượt Đổng Chiêu. Trong lòng Đổng Chiêu có chút dao động, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía tây. Ở đó, chính là đội quân của Tư Mã Ý đang tiến đến. Từ xa, chiến kỳ của Tư Mã Ý đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là tên tặc nào vậy? Đổng Chiêu nhìn chăm chú, bỗng nhiên thốt lên một câu chẳng liên quan gì đến trận chiến. Bên cạnh Đổng Chiêu là một trong những tướng quân biết nghe lời. Sau khi trải qua vài vòng thử thách lòng trung thành, Đổng Chiêu đã phân chia đội quân thành hai nhóm, một nhóm tướng quân nghe theo mệnh lệnh của hắn, còn nhóm tướng quân khó bảo, thường xuyên gây rối, sẽ phải ra ngoài hỗ trợ Lữ Thường. Con người vốn mang bản năng của loài động vật, luôn có sự phân chia giữa mạnh và yếu. Và trong trận chiến này, như mọi khi, kẻ dưới chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của kẻ trên. Với những kẻ không thể vượt qua được thử thách phục tùng, Đổng Chiêu cũng giống như phần lớn các tướng quân khác, sẽ không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Hắn rất công bằng, để những tướng quân biết nghe lời ở lại trong doanh trại, còn những tên gây chuyện, hắn ra lệnh cho họ đi cứu viện cho Lữ Thường. Đúng vậy, ta cũng nghe nói về chuyện này, một tướng quân bên cạnh đáp, nghe nói trong 2-3 năm gần đây, có không ít người đã đều đến bên kia rồi. Đổng Chiêu gật đầu, ánh mắt không rời khỏi phương xa. Vậy tên này trông thế nào? Đổng Chiêu hỏi. Tướng quân mặc dù có chút kỳ quái về câu hỏi này, nhưng vẫn tuân theo chỉ thị, trả lời, chuyện này thật sự chưa nghe nói gì về hắn. Đổng Chiêu vẫn tiếp tục nhìn về phía xa, nhưng một lúc sau, hắn lại có vẻ như không còn quan tâm đến việc Tư Mã Ý trông thế nào nữa. Hắn thở dài trong lòng, tên gia hỏa này có lẽ là do Lữ tướng quân cầu viện báo tin, nhưng phần lớn chính là hắn đang giả vờ, nếu không, sao lại có thể xảo diệu như vậy. Đổng Chiêu quay người, bước xuống dưới, ra lệnh, truyền lệnh. Lệnh cho quân tốt phía trước lui về. Quân doanh bên trái dẫn tên tặc này vào chỗ cạm bẫy vây chặt từ trước và sau, diệt gọn. Đổng Chiêu trong lòng đầy tự tin, nghĩ rằng chỉ là một nhóm phiêu kỵ quân, đơn giản là đã đoán trúng ý đồ đối phương. Bây giờ chỉ cần ra lệnh cho quân phía trước rút về, ngăn chặn đường lui của chúng, rồi dụ chúng vào vị trí bẫy, sẽ dễ dàng vây giết được. Đổng Chiêu rõ ràng đã đánh giá thấp phiêu kỵ quân, nhưng trong khi đó, Tư Mã Ý cũng đánh giá thấp Tào quân. Tào quân hiện giờ quả thật có sĩ khí suy sụp, tinh thần chiến đấu không mạnh. Nhưng vấn đề là chiến đấu ở giã ngoại và trong doanh trại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Ở giã ngoại, chiến trường lạ lẫm, mọi cảm xúc và phản ứng của Tào quân đều bị khuếch đại. Nhưng trong doanh trại, với những thứ quen thuộc, những chiến hào mà họ đã gắn bó, việc chiến đấu như thể họ đang ở trong nhà mình. Và chính điều này đã giúp cho Tào quân có một sức mạnh tiềm tàng mà Tư Mã Ý không lường trước được. Người Sơn Đông có mối liên kết đặc biệt với nhà, một nơi cố định, dù có thể là lều vải nhưng cũng là tổ ấm của họ. Họ có thể sống cả đời, thậm chí nhiều đời, chỉ để sở hữu một mảnh đất nhỏ, một chỗ ở nhỏ bé. Ngược lại, ở Bắc Địa và Biên Cương, sự gắn bó với nhà không mạnh mẽ như vậy. Người Bắc Địa thường phải di chuyển do chiến tranh liên miên, do đó, khái niệm nhà của họ không quan trọng bằng. Dù Tư Mã Ý xuất thân từ Ôn huyện, nhưng thời gian sống ở Âm Sơn và Bắc Vực đã khiến hắn hình thành thói quen giống như những người ở Bắc Địa. Vì thế, Tư Mã Ý đã không tính đến sự thay đổi mạnh mẽ trong tinh thần của Tào quân khi họ phải bảo vệ doanh trại của mình. Khi Tư Mã Ý cùng binh sĩ tấn công, họ không chỉ phá hủy nhà mà còn đánh đập và thiêu hủy chúng, điều này khiến Tào quân căm phẫn hơn là sợ hãi. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là Tư Mã Ý không mang theo hỏa pháo. Không có những vũ khí gây tiếng vang lớn, không có sự hủy diệt khủng khiếp, khiến Tào Quân vẫn có thể chống đỡ được. Ban đầu, Tào Quân dù bị tấn công cũng không đến nỗi nào, nhưng khi Tư Mã Ý chỉ sử dụng kỵ binh để xáo trộn đội hình, Tào Quân đã không còn sợ hãi như trước. Ngay cả khi có vài người bị thương hoặc thiệt mạng, họ cũng trở nên phẫn nộ thay vì sợ hãi. Sự phẫn nộ này có lẽ không kéo dài lâu. Nếu Tư Mã Ý mang thêm binh lực, sự phản kháng của Tào Quân sẽ bị dập tắt nhanh chóng, và khi đó họ sẽ lại trở nên nhát gan. Nhưng hiện tại, số quân của Tư Mã Ý và Hách Chiêu vẫn chưa đủ để áp chế được Tào Quân. Một yếu tố khác là Tư Mã Ý không chọn tấn công vào ban đêm. Nếu hắn tấn công vào ban đêm, khi Tào Quân không biết rõ số lượng binh sĩ của hắn, chắc chắn sẽ khiến chúng hoảng sợ. Tuy nhiên, nếu tấn công ban đêm, Tư Mã Ý cũng có thể gặp phải những biến cố ngoài ý muốn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tư Mã Ý quyết định sẽ tiến hành tấn công vào lúc hoàng hôn, để tận dụng bóng tối che chắn, dễ dàng rút lui nếu tình hình không thuận lợi. Kế hoạch của Tư Mã Ý tưởng chừng rất hợp lý, nhưng liệu chiến cuộc có thật sự diễn ra theo đúng những gì hắn đã dự tính? Khi tiếng bành vang lên, một con ngựa vấp phải hố bẫy, một kỵ binh phiêu kỵ bị đâm trúng, hét lên thảm thiết. Kỵ binh phía sau không kịp dìm ngựa và không dám tiến lên. Những kỵ binh khác đang dùng cung tên bắn về phía Tào Quân, nhưng ngay sau đó, họ cũng phải chịu đòn trả lại, một mũi tên xuyên thủng cánh tay của một kỵ binh. Giá! Vòng qua! Vòng qua! Tiếng hò hét vang dội, quân phiêu kỵ lướt nhanh hai bên đường, vượt qua các hố bẫy, tiếp tục bắn tên về phía quân Tào, đồng thời tấn công các lều vải và công sự phòng ngự bằng lửa. Tuy nhiên, họ không tiến quá xa mà đụng phải quân Tào đang đẩy ra các cọc gỗ lớn. Binh sĩ Tào liền gầm lên, quơ trường thương tấn công từ phía sau các cọc gỗ. Lựu đạn. Quân phiêu kỵ vừa ném lựu đạn về phía sau cọc gỗ, vừa hò hét yêu cầu hỗ trợ. Cẩn thận! Tránh ra hết! Binh sĩ Tào thấy lựu đạn bay đến liền lập tức né tránh. Tiếng nổ vang lên, mở thêm một đường cho quân phiêu kỵ, tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với sự tiêu hao không ngừng về đạn dược. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Tiến công không thuận lợi. Hách Chiêu báo cáo với Tư Mã Ý, quân Tào không dễ dàng sụp đổ. Lựu đạn không còn nhiều, nếu tiếp tục bị tấn công, chúng ta sẽ bắt đầu chịu tổn thất. Tư Mã Ý đã lường trước rằng trong doanh trại Tào Quân sẽ có rất nhiều cạm bẫy, nhưng không ngờ lại có nhiều đến vậy. Nhưng đây mới chỉ là khu vực phía đông của doanh trại, nếu vào trung tâm, cạm bẫy sẽ còn nguy hiểm hơn gấp bội. Nhanh chóng, dưới sự chỉ huy của Tư Mã Ý, quân phiêu kỵ không chú trọng vào các trận chiến với bộ binh trọng giáp của Tào Quân mà từ hai cánh tấn công mạnh mẽ, dùng mũi tên công kích các cánh quân Tào, đồng thời phá hủy các công trình trong doanh trại. Lực lượng bộ binh trọng giáp của Tào Quân gặp khó khăn trong việc ứng phó, dường như họ đã bắt đầu từ bỏ các công sự phòng ngự bên ngoài, dần dần rút vào bên trong. Ngoài doanh trại Tào, các công sự phòng ngự được xây dựng trên các nền đất cao, Hách Chiêu lại nói, Tào Quân chắc chắn còn có cạm bẫy, cẩn thận với dầu hỏa và ném đá. Tư Mã Ý gật đầu, ta cũng đang định nói điều đó. Hách Chiêu ngạc nhiên. Nếu đã biết có cạm bẫy, tại sao lại tiếp tục tấn công? Tư Mã Ý cười nói, chúng ta giờ phải xác minh những cạm bẫy này, dù sao cũng phải làm vậy để quân chủ lực sau này dò xét lại. Hách Chiêu suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu, vậy thì phải cẩn thận hơn một chút. Tư Mã Ý đồng ý. Đừng tụ tập, phân tán ra. Hãy tổ chức theo từng tiểu đội để tấn công. Quả nhiên, khi Hách Chiêu dẫn quân vào tầng trong, quân Tào liền phóng hỏa, cắt đứt liên lạc giữa Hách Chiêu và Tư Mã Ý, tính toán bao vây Hách Chiêu. Tuy nhiên, quân phiêu kỵ đã chuẩn bị tâm lý, không hề bị phân tâm, mà vẫn tiếp tục dưới sự chỉ huy của Hách Chiêu tấn công mạnh mẽ. Trong nháy mắt, quân Tào trở tay không kịp. Lúc này, quân Tào đang tính toán rằng sau khi cắt đứt liên lạc, họ sẽ tiến hành vây giết Hách Chiêu, nhưng Tư Mã Ý không hề nóng vội. Y không vội vã nối lại liên lạc, mà đi vòng qua khu vực cháy, tiếp tục quấy rối quân Tào từ cánh trái. Cứ như thế, hai nhóm của Hách Chiêu và Tư Mã Ý, dù đã bị tách rời, vẫn không có sự liên hệ nào rõ ràng, khiến quân Tào trở nên lúng túng. Đứng vững. Phải giữ chân chúng lại. Xông lên. Giết xuyên qua bọn chúng. Hai bên hô lớn, và trận chiến chính thức bùng nổ. Tào quân trọng giáp phân ra thành nhiều đội nhỏ, mỗi đội gồm 2-3 hàng. Hàng đầu giơ trường mâu. Dựa vào thuẫn lớn, chuẩn bị chống đỡ kỵ binh xung kích. Đội sau trang bị trường kích dài, tấn công vào kỵ binh từ trên xuống. Tuy nhiên, quân phiêu kỵ kỵ binh linh hoạt hơn, dũng cảm hơn, và tinh nhuệ hơn rất nhiều. Đại đa số quân phiêu kỵ gặp phải quân Tào trọng giáp biết cách lách qua, sử dụng cung tên hoặc nỏ để tiêu diệt các trận hình của Tào quân. Một số quân phiêu kỵ bị mất ngựa, hoặc bị trúng tên, rơi xuống ngựa, và phải chiến đấu với quân Tào trên mặt đất. Một chiến binh phiêu kỵ tên A Đạt, vốn là người Hồ, sau khi ngã xuống ngựa, đã ném trường thương, rút đao chém về phía các cung thủ Tào quân, gây loạn trong hàng ngũ Tào. Tiếng vó ngựa lại vang lên, thêm quân phiêu kỵ lao vào khiến hàng ngũ cung thủ của Tào quân rối loạn. A Đạt vui vẻ hô lớn, giết xuyên qua bọn chúng. Khi quân cung thủ Tào bị va chạm và tan rã, A Đạt cười ha hả, chuẩn bị tìm ngựa để tiếp tục chiến đấu, nhưng lại bị một đội Tào quân khác vây lấy. A Đạt chém gục hai tên Tào quân, nhưng bị bao vây và phải ngã xuống đất. Dưới sự chỉ huy của Hách Chiêu và Tư Mã Ý, quân phiêu kỵ kỵ binh đã trở thành những tiểu đội linh hoạt hơn, nhưng cũng chịu sự hao mòn sức chiến đấu nhất định. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ chiến địa. Nếu đây là trong một trò chơi, hai bên sẽ tiếp tục đánh cho đến khi một bên cạn kiệt lực lượng. Tuy nhiên, trong thực chiến, điều này gần như không thể xảy ra. Quân phiêu kỵ kỵ binh, linh hoạt hơn quân Tào, đã nắm quyền chủ động suốt trận đấu. Khi quân Tào cố gắng củng cố phòng tuyến, quân phiêu kỵ ngay lập tức chuyển hướng sang cánh khác, khiến quân Tào mệt mỏi. Sau một thời gian, quân Tào bắt đầu thể hiện sự mệt mỏi và lười biếng, bất chấp mọi hô hào của chỉ huy. Tình hình chiến đấu giữa hai bên, từ lúc này, bắt đầu thay đổi. Phá địch. Giết. Giết. Giết. Hách Chiêu gầm lên, dẫn theo binh mã xông pha trong đại bản doanh quân Tào. Lưỡi đao của hắn nhuốm đầy máu. Trên người hắn cũng dính đầy máu tươi, của chính mình, và của kẻ khác. Trong lúc xung kích, Hách Chiêu cũng bị một mũi tên lạc bắn trúng. Cán tên bị Hách Chiêu thuận tay bẻ gãy, nhưng mũi tên vẫn găm vào lưng. Hắn chỉ có thể mặc kệ, mỗi lần cử động đều kéo theo da thịt đau nhói. Quân Tào hỗn loạn, kẻ xông lên, người lui về, kẻ bắn tên, người vung đao, cũng có kẻ vừa thấy Hách Chiêu và kỵ binh phiêu kỵ đã quay đầu bỏ chạy. Khóe mắt thoáng qua bóng đen, Hách Chiêu đột nhiên rụt cổ, giơ khiên lên. Keng! Một cây đoạn thương không biết từ đâu bay tới, đập vào khiên của Hách Chiêu, suýt chút nữa hất hắn ngã ngựa. Một đội quân Tào từ trung tâm doanh trại chạy tới, chỉ vào Hách Chiêu khiêu khích, nhưng đồng thời không xông lên, mà lớn tiếng hô, dàn trận, giơ mâu. Hách Chiêu quay đầu nhìn quân lính, còn lựu đạn không? Hết rồi. Một người lính đáp lại. Hách Chiêu tặc lưỡi, chuyển hướng, chuyển hướng. Hắn có thể mặc kệ vết thương trên lưng, nhưng không có nghĩa là hắn không biết đau, chỉ biết lỗ mãng lao vào chỗ chết. Đội quân Tào chạy tới lấp chỗ hổng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu phải rời khỏi trận hình để chém giết với Hách Chiêu và đám kỵ binh phiêu kỵ, hắn không có dũng khí đó. Giáo úy, bên kia có khoảng trống. Một kỵ binh phiêu kỵ chỉ về một hướng. Đó là lối vào phía bắc của Trung Điều Sơn. Hách Chiêu quay đầu nhìn, bên đó không thể đi. Vì sao? Người lính hỏi. Bên đó không có quân Tào. Hách Chiêu cười ha hả nói, một lối vào lớn như vậy, lại không có một bóng quân Tào. Tên kỵ binh kia nửa hiểu nửa không. Nhưng không hiểu cũng không sao, chỉ cần đi theo Hách Chiêu là được. Cẩn thận cạm bẫy. Lại có một kỵ binh rơi vào bẫy. Chết tiệt. Hách Chiêu tức giận hét lớn, đám người này, đều là chuột đất sao? Sao đào hố giỏi thế? Lại có một đội quân Tào xông tới. Giết. Hách Chiêu thúc ngựa xông lên. Đội quân Tào nhanh chóng bị đánh tan, bỏ chạy tán loạn. Giáo úy. Kỵ binh bẩm báo, chiến mã đổ mồ hôi rồi. Hách Chiêu nghe vậy, đưa tay sờ lên cổ con ngựa đang cưỡi, lập tức rút ra một tay đầy mồ hôi. Liên tục chạy, chuyển hướng, dừng lại, nhảy vọt, rồi lại tăng tốc, khiến cho chiến mã vận động quá tải. Loài ngựa có hệ thống tản nhiệt không theo kịp hệ thống vận động, nếu vận động quá sức sẽ sinh ra khó khăn trong việc tản nhiệt. Đổ mồ hôi thích hợp thì không có vấn đề gì, nhưng đổ mồ hôi nhiều là do nhiệt lượng tích tụ trong cơ thể chiến mã đã quá nhiều, dẫn đến phản ứng sinh lý. Hỏng rồi. Hách Chiêu theo bản năng kìm cương ngựa. Cùng lúc đó, trong đại bản doanh Trung Điều Sơn, Đổng Chiêu cũng dần dần nóng nảy. Kế hoạch dụ địch trước đó đã không được thực hiện thuận lợi. Quân Tào tuy có lợi thế sân nhà, nhưng sĩ khí cũng chỉ dao động trên dưới mức trung bình. Mấu chốt là Hách Chiêu quá mức linh hoạt, cứ lượn lờ ở khu vực tương đối rộng rãi dưới chân núi, đối với những con đường mòn lên núi của Tào quân dường như làm ngơ. Không vào sơn đạo, làm sao có thể lừa giết? Nhưng kỵ binh phiêu kỵ cứ rẽ trái rẽ phải, nhất quyết không chịu tiến vào sơn đạo. Cạm bẫy là vật chết, nhưng người là vật sống. Chẳng lẽ phái mấy người đứng trước cạm bẫy, treo đèn lồng, rồi vẫy tay gọi, lão ca, tới đây chơi. Nhưng đúng lúc Đổng Chiêu cảm thấy bất lực, hắn đột nhiên nhìn thấy tốc độ của đám người Hách Chiêu chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Đổng Chiêu sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ra, chiến mã của đám người Hách Chiêu đã mệt mỏi. Đây chẳng phải là tác dụng phụ do số lượng quân lính ít sao? Quân lính ít, có thể rất linh hoạt, nhưng thể lực của quân lính và chiến mã thì không. Tiêu hao bao nhiêu là bấy nhiêu. Loại binh sĩ từ 3 ngày đánh đến tối, không mệt mỏi không cần nghỉ ngơi, đó là trong truyền thuyết, không phải trong hiện thực. Chiến mã của kỵ binh phiêu kỵ đã mệt mỏi, vậy chẳng phải là cơ hội tốt nhất cho Đổng Chiêu sao? lập tức dồn ép quân địch lên núi. Đổng Chiêu hạ lệnh. Hắn cho rằng trận chiến đã đến giai đoạn then chốt, chỉ cần dùng nhân mã phiêu kỵ vào sơn đạo đã định, liền có thể khởi động cạm bẫy. Quân sư, trong sơn đạo còn có thợ một quân lính Tào bên cạnh nhắc nhở, nhưng nhanh chóng nuốt nửa câu sau vào trong ánh mắt sắc lạnh của Đổng Chiêu, tiểu nhân lập tức đi truyền lệnh. Trận huyết chiến hôm nay, Đổng Chiêu hắn nhất định phải thắng. Điều này không có gì phải bàn cãi. Nếu ngay cả một đội quân phiêu kỵ với quy mô như vậy cũng không cản nổi, vậy không nói đến việc đại bản doanh Trung Điều Sơn đã xây dựng vất vả, chế tạo nhiều cạm bẫy, chỉ nói đến những người đã hy sinh ở đây, chẳng phải là vô giá trị sao? Đúng, không sai, những người đó đều tự nguyện hy sinh, bao gồm cả những người thợ đang bố trí cạm bẫy trong sơn đạo. Trong lúc đó, lính gác hô to, chỉ về hướng bắc. Đổng Chiêu ngẩng đầu nhìn, thấy xa xa có bụi mù bốc lên. Một lúc sau, có người báo, nói là một bộ phận quân lính giả làm viện quân mà Đổng Chiêu phái đi trước đó đã trở về. Đổng Chiêu mừng rỡ, lập tức ra lệnh cho đám quân lính đó đi chặn đường lui của Tư Mã Ý, đúng là trời cũng giúp ta. Đổng Chiêu nhất thời có chút muốn bái lạy trời xanh, cảm tạ ông trời đã ra sức ủng hộ. Phần thắng đã nằm chắc trong tay. Nhưng, thực sự nắm chắc sao? Là quân Tào. Đám quân Tào đột nhiên quay lại, khiến Tư Mã Ý nhận ra tin giả của hắn đã bị nhìn thấu. Quân Tào có viện binh. Bằng không chúng sẽ không quay lại nhanh như vậy. Kỳ thực, sách lược của Tư Mã Ý không hoàn toàn bị nhìn thấu, chỉ là do một mục đích nào đó của Đổng Chiêu, khiến cho hành động của quân Tào giống như đã nhìn thấu tin giả của hắn. Tư Mã Ý cau mày. Hắn sẽ không mạo hiểm. Thấy nguy hiểm cao hơn dự tính, hắn liền lập tức quyết định rút lui, dù lúc này đang chiếm ưu thế, cũng không chút do dự ra lệnh. Trên thực tế, nếu Tư Mã Ý tiếp tục đánh, cũng không phải không thể. Bởi vì đội quân Tào quay lại cũng rất hoảng loạn, hoàn toàn không hiểu tình hình là gì. Nếu thắng thì tốt, nếu gặp trở ngại, hơn phân nửa sẽ rơi vào tình trạng chỉ huy không thuận lợi, quân lính tan rã. Rút lui. Tư Mã Ý quyết đoán hạ lệnh, kìm cương ngựa bỏ đi. Phát tín hiệu cho Hách giáo úy. Chuẩn bị rút lui. Kỵ binh phiêu kỵ bỏ lại xác chết trong đại bản doanh Trung Điều Sơn, bắt đầu rút về phía tây. Gần như theo bản năng, quân Tào hoang hô, vượt qua vũng máu, lại muốn truy sát kỵ binh phiêu kỵ. Chạy được một đoạn, Tư Mã Ý quay đầu nhìn, sao Hách giáo úy không theo kịp. Hách giáo úy bọn họ hình như bị kẹt rồi. Một quân phiêu kỵ hô lớn, bọn họ ở chân núi bên kia. Tư Mã Ý theo hướng dẫn của quân phiêu kỵ nhìn lại, phát hiện rất nhiều quân Tào tràn ra, khiến cho đường rút lui của Hách Chiêu bị hỗn loạn, vô cùng gian khổ. Cuộc đột kích đại bản doanh Trung Điều Sơn này có chút hiệu quả, nhưng Tư Mã Ý cũng xác định một điều, chỉ dựa vào bọn họ vẫn không thể phá hủy đại bản doanh quân Tào to lớn này, cho nên rút lui là điều tất nhiên. Lại thêm quân Tào đột nhiên vòng lại, khiến nguy hiểm của đám người Tư Mã Ý chợt tăng cao, kế hoạch hôm nay rút lui là tương đối an toàn, bảo toàn binh lực. Nhưng muốn rút lui cũng không phải nói rút là rút. Rút lui vô tổ chức nhất định sẽ dẫn đến tan tác. Trước đó Tư Mã Ý và Hách Chiêu đã ước định, sẽ thay phiên nhau yểm hộ, dù là tiến công hay rút lui. Như vậy mới có thể để binh lực thay phiên điều động, cho quân lính và chiến mã mệt mỏi có cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ Hách Chiêu bị kẹt lại, Tư Mã Ý khẽ thở dài. Theo ý nghĩ ban đầu của hắn, chính là trực tiếp dẫn người đi. Dù sao trên chiến trường, đau thương không có mắt, một khi ra trận, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nhưng vấn đề là nếu hắn thực sự đi như vậy, trong quân phiêu kỵ, e rằng sẽ không ngóc đầu lên được. Đây là điều mà người làm tướng cần phải chú ý nhất. Nếu Tư Mã Ý không quan tâm mà trực tiếp rút lui, dù có thể thoát thân, cũng sẽ để lại ấn tượng xấu cho những quân phiêu kỵ này. Cách đó không xa, lại là một đội quân Tào xông ra, chặn đường rút lui của Hách Chiêu, hơn nữa còn xa xa hướng về phía Tư Mã Ý khua đao múa thương. Khi Tư Mã Ý, Hách Chiêu và những người khác đang mạnh, đám quân Tào này chưa chắc đã dám ra, nhưng bây giờ thấy họ muốn rút lui, những quân Tào này bỗng nhiên can đảm hẳn lên. Giống như chó ghẻ trong thôn, thấy người đến liền sủa loạn, nhưng khi người đến gần, liền cục đuôi bỏ chạy, quay đầu nhìn người đi, lại không biết từ xó xỉnh nào chạy ra, lại sủa loạn vào bóng người. Làm sao bây giờ? Một quân phiêu kỵ bên cạnh vội vàng hỏi. Tư Mã Ý rút chiến đao ra, tất cả quay đầu. Theo ta xông lên. Tiếp ứng Hách giáo úy ra ngoài. A, quân phiêu kỵ không ai phản đối, không ai nói chúng ta đi trước, mà cùng nhau bắt đầu chuyển hướng, động tác không một chút chần chừ, giống như họ đã chuẩn bị sẵn sàng quay lại cứu người, một lần nữa xung phong. Thương binh được những người khác bảo vệ ở giữa, Hách Chiêu dẫn những người không bị thương xông lên phía trước. Nếu không mang theo những thương binh này, rõ ràng rút lui sẽ dễ dàng hơn một chút. Điểm này ai cũng rõ. Nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc thương binh sẽ bị bỏ rơi, hoặc là tự kết liễu, hoặc là chờ quân Tào lên cho một đao. Nếu quân Tào lên cho một đao, còn là thống khoái, nhưng phần lớn quân Tào sẽ không lựa chọn cho thương binh phiêu kỵ một cái chết thống khoái. Đây là biểu hiện của sự hèn nhát trong nội tâm. Kẻ hèn nhát càng thích ức hiếp kẻ yếu hơn mình. Do đó, nếu thương binh phiêu kỵ còn sống rơi vào tay một số quân Tào, những quân Tào này sẽ thể hiện mặt tàn bạo, khiến cho họ sống không bằng chết. Không có quân phiêu kỵ nào nói muốn bỏ rơi thương binh, cũng không có thương binh nào tỏ ra bi thương bảo mọi người mau đi. Những người bị thương nặng được đặt nằm ngang trên lưng ngựa, những người bị thương nhẹ ngồi sau lưng chiến hữu. Quân Tào gào thét xông lên, giơ đao thương loạn đâm loạn chém, giống như vừa rồi hèn nhát không phải là bọn họ. Những cung thủ Tào quân bị đánh tan trước đó cũng không biết từ đâu xuất hiện, hướng về phía Hách Chiêu và những người khác bắn loạn xạ, thậm chí có đôi khi bắn trúng người mình. Hách Chiêu có chút hối hận. Có phải vừa rồi xông lên quá ác? Nếu giữ lại một chút sức ngựa, chú ý một chút khoảng cách, bây giờ nói không chừng sẽ không lâm vào khốn cảnh như vậy. Càng tiến lên, quân Tào dường như càng đông, tốc độ của Hách Chiêu và những người khác càng bị kéo chậm lại. Quân Tào giống như một đầm lầy, Hách Chiêu và những người khác đang gian nan tiến lên trong đầm lầy. Ngay lúc Hách Chiêu có chút tuyệt vọng, họ nhìn thấy một lá cờ tam sắc giống như ánh dương xuyên qua khói mù, ngọn lửa xua tan bóng tối, lại như một chiếc thuyền lớn rẽ sóng, hướng về phía họ xông tới. Tư Mã đến cứu viện. Hách Chiêu hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới dường như được tiếp thêm sức mạnh mới. Viện quân tới. Lại là một tiếng hô vang, rồi càng nhiều kỵ binh phiêu kỵ cũng hô theo. Tốc độ của Hách Chiêu và những người khác đột nhiên tăng nhanh, mà quân Tào chặn trước mặt hắn do dự, nao núng, rồi theo bản năng tản ra hai bên, giống như vừa rồi nhe nanh múa vuốt không phải là bọn họ. Xông ra. Bị chặn lại, Hách Chiêu và những người khác, thấy quân Tào có kẻ hở, phản phất như có lại sức lực, nắm chặt trường thương chiến đao, xông về phía trước, hướng về phía lá cờ tam sắc tung bay. Ngăn cản, không ngăn được. Quân lính Tào tới báo, lại trông thấy Đổng Chiêu thường ngày tao nhã lịch sự, giờ đây hung dữ đứng lên, mí mắt cụp xuống, lộ ra vẻ hung ác. Không ngăn được. Đổng Chiêu nghiến răng nói, trong đại bản doanh, lại không ăn nổi, không cản nổi chút quân phiêu kỵ này. Các ngươi còn mặt mũi nào tồn tại trên thế gian? Quân lính liên tục dập đầu, đầu đập trên mặt đất thô ráp tóe máu. Đổng Chiêu biết biến hóa như vậy, không phải là vấn đề của người lính này, nhưng bây giờ hắn cảm thấy rất mất mặt. Một đại bản doanh, hơn nữa còn làm nhiều bố trí như vậy, kết quả cuối cùng, nếu còn bị Tư Mã Ý, Hách Chiêu đánh bại, không nói đến sĩ khí, hắn Đổng Chiêu sau này làm sao thống lĩnh đại bản doanh Trung Điều Sơn, còn có mặt mũi nào trước mặt quân lính? Nếu chỉ mất mặt, thì thôi, còn có chuyện phiền toái hơn cả mất mặt. Nếu quân Tào không thể đạt được thành quả nhất định khi đối mặt với đội quân phiêu kỵ này, hay ít nhất là giữ lại hơn phân nửa quân phiêu kỵ, vậy thì trong trận chiến tiếp theo, còn có bao nhiêu quân lính sẵn sàng chiến đấu, có dũng khí chiến đấu? Đến lúc đó phiêu kỵ đại tướng quân vừa tới, sĩ khí quân Tào sụp đổ, vậy thì bất kể trước đó đã chuẩn bị bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu, chẳng phải đều uổng phí sao? Dù cho mình có thể thoát thân, trở về trước mặt thừa tướng, thì phải nói thế nào? Tào Hồng không rõ sống chết, Lữ Thường hơn phân nửa cũng khó sống. Nếu không thể lập chút chiến công, dù Tào Tháo tha thứ cho hắn, không trách tội hắn, Đổng Chiêu hắn chưa chắc có thể sống lâu dưới lửa giận và oán hận của con cháu những người kia. Đến lúc đó đừng nói gì khác, chỉ cần hỏi một câu, người người đều anh dũng hy sinh, xin hỏi ngài Đổng Chiêu Đổng công nhân làm sao sống sót vậy? Đổng Chiêu rất rõ ràng. Con em sĩ tộc Sơn Đông chưa chắc dám chỉ mũi nhọn lửa giận vào Phỉ Tìm, nhưng tuyệt đối không ngại tìm Đổng Chiêu làm đối tượng trút giận thay thế. Bản thân, cả nhà, thậm chí toàn bộ gia tộc, đều sẽ trong ngọn lửa giận này hóa thành tro tàn. Đổng Chiêu cưỡi hổ khó xuống. Nếu ngay từ đầu Đổng Chiêu không muốn dẫn Tư Mã Ý, Hách Chiêu vào cạm bẫy, sẽ không cần phái người, không cần làm ra những thủ đoạn dẫn dụ, giả vờ. Ngược lại cứ ứng phó đơn giản một chút, Tư Mã Ý, Hách Chiêu không chiếm được lợi gì cũng sẽ bỏ đi. Như vậy Đổng Chiêu cũng sẽ không quá lúng túng. Nhưng bây giờ không giống. Đổng Chiêu vì muốn tiêu diệt Tư Mã Ý, Hách Chiêu, đã đầu tư quá nhiều. Đầu tư càng nhiều, càng khó lòng buông bỏ. Đối với loại chi phí chìm này, có mấy ai có thể nói bỏ là bỏ. Đổng Chiêu hiểu rõ, có thể bỏ là tốt nhất, nhưng vấn đề là hắn không bỏ được. Điều này giống như trên bàn cờ, mấy quân cờ ban đầu không quan trọng, nếu ngay từ đầu mặc kệ, sẽ không có biến hóa lớn. Nhưng khi hai bên bắt đầu giằng co, chém giết xung quanh quân cờ này, bắt đầu đầu tư những quân cờ khác, khu vực ban đầu có thể không quan trọng này đột nhiên trở nên nặng nề, trở thành điểm nóng mà cả hai bên đều khó lòng thoát ra. Cứ như vậy để Tư Mã Ý và Hách Chiêu rời đi sao? Đổng Chiêu nghiến răng, hắn không cam tâm, cũng không thể cam chịu. Nếu để Tư Mã Ý và Hách Chiêu dễ dàng rời đi như vậy, hắn dứt khoát không cần ở lại đại bản doanh Trung Điều Sơn nữa, mau chóng tìm cái cây cổ thụ nào đó tự treo cổ cho xong chuyện. Cuối cùng, Đổng Chiêu hạ quyết tâm, truyền lệnh xuống. Điều động toàn quân. Nhất định phải chặn đứng đội quân tặc này. không tiếc mọi giá. Con người ta, phút trước có thể là anh hùng, nhưng phút sau lại quyết định làm kẻ hèn nhát. Giống như dây trước còn định vùng lên phản kháng, dây sau đã phải cúi đầu vâng dạ, thừa nhận cấp trên nói rất chí phải, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Chuyện này rất đổi bình thường, thậm chí là phổ biến. Bởi lẽ, phần lớn chúng ta đều là người thường, mà người thường sở dĩ là người thường, chính là vì ý chí và hành động không đủ kiên định, dễ dàng bị môi trường và người khác ảnh hưởng. Lữ Thường cũng vậy. Khi bị kỵ binh Phiêu Kỵ tấn công, ban đầu hắn còn muốn vì đại nghiệp của Tào Thị mà tử chiến, nhưng khi không còn chống đỡ nổi, hắn lại quyết định tháo chạy. Khi tháo chạy, hắn chỉ tâm niệm phải quay về đại bản doanh ở Trung Điều Sơn. Nhưng rồi khi nhận ra mình có thể đã bị lừa, hắn lại hoài nghi quyết định của chính mình, không biết trở về là đúng hay sai. Từ xa trông lại, Trung Điều Sơn như một con rồng khổng lồ nằm phục trên mặt đất, lại như một con mãnh thú đang say ngủ, chỉ chờ nó tỉnh giấc là sẽ nuốt chửng vô số sinh linh. Trong lòng Lữ Thường không hề có cảm giác ấm áp khi sắp về đến nhà, ngược lại còn dấy lên một nỗi bất an. Trời chưa tối hẳn, trăng đã vội vàng leo lên bầu trời, nôn nao muốn thay ca, dục mặt trời mau lặn về phía tây. Lữ Thường nhìn vầng trăng, thầm nghĩ mặt trời đâu cần phải nghe lời trăng như vậy, cứ ở lại thêm một lúc cũng có sao đâu. Tiếc thay, mặt trời nào có để ý đến suy nghĩ của Lữ Thường, vẫn chậm rãi ôm cái bụng kềnh càng, từ từ lặn xuống. Người ta sở dĩ đắn đo suy tính khi đưa ra lựa chọn, là vì có quá nhiều lợi ích ràng buộc. Nếu đã bị dồn đến đường cùng, chân không còn giày dép, thì người ta thật sự sẽ cầm đao liều mạng, cùng lắm là mất cái mạng què này, có gì mà phải sợ. Cho nên, từ xưa đến nay, bất kể là tổ chức hay quốc gia, mục đích cuối cùng cũng chỉ có một, đó là cố gắng hết sức để người dân đừng phải đi chân trần. Lữ Thường vốn cho rằng mình đang mặc trường sam, đi giày da, nhưng khi cúi xuống nhìn, hắn mới nhận ra mình chỉ đang đi một đôi giày cỏ rách nát, mà đôi giày này còn là lột từ một thi thể vô danh nào đó. Nguyên nhân rất đơn giản, đi giày da quá dễ bị chú ý. Thực ra, Lữ Thường và thuộc hạ đã vài lần chạm mặt lính trinh sát của Phiêu Kỵ. Nhưng lúc đó, mục tiêu chính của đám lính trinh sát này là tìm kiếm cá lớn, nên khi thấy mấy người Lữ Thường lết thết, chúng chỉ liếc qua rồi mất hứng với đám tôm tép mặc áo vải, đi giày cỏ. Mãi đến khi không tìm thấy Lữ Thường, chúng mới nhận ra hắn có thể đã cải trang, nhưng cơ hội tốt nhất đã trôi qua mất rồi. Một tên hộ vệ thấy trời chiều sắp tắt, không khỏi tiến lên nói, đại nhân, chúng ta nên lên đường thôi. Tên hộ vệ khác vội mắng, nói bậy bạ gì thế? Phỉ phui cái mồm. Trẻ con nói bậy không sao. Tên hộ vệ vừa lên tiếng vội tự vả vào miệng mình hai cái, phỉ phui. Lữ Thường khoát tay, tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng cũng thấy tim đập thịt một tiếng. Trong đại bản doanh của quân Tàu ở Trung Điều Sơn, các công sự đều được xây dựng theo tiêu chuẩn bán vĩnh cửu, với hào sâu, lũy cao, rào gỗ chắc chắn, giữa các trại đều có tháp canh và lầu bắn tên, có thể dùng cung nỏ bao quát khắp xung quanh. Đổng Chiêu ban đầu điều động binh lính đến gần khu vực tấn công của Tư Mã Ý và Hách Chiêu là một quyết định đúng đắn. Nhưng quân Tàu đã không còn là đội quân tung hoành ngang dọc, nam chinh bắc chiến ngày xưa nữa. Vì vậy, khi đối phó với đợt tập kích của Tư Mã Ý và Hách Chiêu, họ chỉ cứng rắn được một lúc rồi nhanh chóng mềm nhũn. Kết quả như vậy đương nhiên không thể khiến Đổng Chiêu hài lòng, cả về đối nội lẫn đối ngoại. Thế là Đổng Chiêu nổi trận lôi đình, điều động binh lính từ các trại khác đến chi viện. Một bên muốn giữ, một bên muốn đi. Bên muốn giữ liều mạng giữ, bên muốn đi liều mạng đi. Hai đội quân hung hăng va chạm, binh khí loãng xoảng, tóe lửa rực trời. Tư Mã Ý không giỏi cận chiến, nên dù tay cầm chiến đao, hắn thực ra lại bị kẹt giữa đội hình, chứ không phải ở tuyến đầu xung sát. Dù vậy, Tư Mã Ý vẫn gặp phải vô vàn hiểm nguy. Mũi tên rít gào bên tai, tiếng xé gió sắc lẹm như tiếng cười gằn của tử thần. Ngựa chiến hí vang, đuổi theo ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tiếng đao thương chém vào da thịt, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của người sắp chết, chẳng khác nào lò mổ cạnh hàng thịt, mà chư thần trên trời đang tụ tập xung quanh, chỉ để hít hà một ngụm sinh khí này. Tư Mã Ý và Hách Chiêu xông ra khỏi vòng vây, nhưng ở vòng ngoài Trung Điều Sơn lại gặp phải quân Tào chặn đường. Tốc độ xung kích của đội ngũ lập tức chậm lại, hai bên liều mạng chém giết. Tư Mã Ý nắm chặt chiến đao, ghì cương ngựa, theo binh lính xông lên. Bóng người, bóng ngựa hỗn loạn, thỉnh thoảng có máu tươi bắn tung tóe, dưới ánh chiều tà trông lại càng diễm lệ. Phía trước Tư Mã Ý là hộ vệ, phía sau là đám người của Hách Chiêu. Sớm biết thế này đã mang theo nhiều lựu đạn hơn. Tư Mã Ý thầm nghĩ, hắn còn chưa muốn chết. Gió lạnh phương Bắc thổi tới, mang theo các bụi mịt mù. Sự tàn khốc của một trận hỗn chiến, chính là như vậy. Dòng người cuồn cuộn, chen lấn, xô đẩy, dường như kẻ hăng say thu hoạch không phải là binh lính hai bên, mà là những lưỡi đao, ngọn thương trong tay họ. Lúc này, chúng không tự chủ được mà vung lên, bị máu tanh hấp dẫn, không ngừng đuổi theo da thịt và xương máu. Bất kỳ ai cũng bị sự hung tàn bao trùm, không nhìn rõ phía trước, cũng chẳng thấy được xung quanh, chỉ có máu thịt trước mắt, chỉ có máu tươi, xương vụn, thịt nát. Vạn vật xung quanh như mất hết màu sắc, trước mắt chỉ còn lại hai màu đỏ và đen. Xông ra! Xông ra! Tư Mã Ý cảm thấy tim đập loạn xạ, không kìm được điên cuồng hét lên, nhưng tiếng hét của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển âm thanh hỗn loạn, giống như một bọt nước nhỏ nhoi giữa dòng sông cuộn chảy, không phải là không tồn tại, mà là không ai để ý. Đột nhiên, Tư Mã Ý nhận ra phía trước có điều bất thường. Hắn chỉ là một con cá tình cờ ngoi lên trong dòng sông lịch sử, có thể nhìn thấy sự thay đổi xung quanh, nhưng dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể như rồng thiên hô mưa gọi gió, hiệu triệu sấm sét. Đây là loạn thế. Trong loạn thế này, mọi lựa chọn đều quy về một mối, sống hoặc là chết. Muốn đạt được thứ gì, muốn bảo vệ thứ gì, trước tiên phải sống sót, mới có ý nghĩa. Tư Mã Ý gào lên, thậm chí không biết mình đang gào thét điều gì, nhưng hắn hiểu rõ, hắn đã quá đắc ý và chủ quan vì những thành tích ban đầu. Con rết trăm chân, chết vẫn không ngã. Dù thế bại của quân Tào đã định, nhưng không có nghĩa là Tư Mã Ý có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết chúng. Tư Mã Ý đỏ mắt, gào thét, giết. Giết ra ngoài. Trong đại doanh tiền quân của Phiêu Kỵ, Phỉ Tiềm đang ngồi trong trướng trung quân, xử lý các công việc quân sự. Hứa Chữ đã báo cáo chi tiết tình hình trận chiến ở Khóa Dương Quan. Trong trận chiến đó, Hứa Chữ và Chu Chí đã điều động binh mã quân Tào một cách chính xác, đánh tan đợt phản công của Tào Hồng, tiêu diệt hơn 1.000 quân Tào, bắt sống hơn 1.000 tù binh. Xét riêng về phương diện này, Hứa Chữ và Chu Chí không nghi ngờ gì là có công, đáng được khen thưởng. Nhưng vấn đề là, nếu xét từ góc độ toàn cục thì sao? Đương nhiên, việc Lữ Thường tấn công thất bại, quân Tào không thể gây ra uy hiếp và tổn thất gì, là do đối thủ quá kém cỏi, chứ không phải do Hứa Chữ lên kế hoạch chu đáo. Bất cứ lúc nào, ký thác hy vọng vào sự yếu kém của đối thủ đều là một hành động ngu ngốc và ngây thơ. Nếu Lữ Thường mang theo binh mã tinh nhuệ, mà Phỉ Tiềm không thể kịp thời đến ứng cứu thì sao? Nếu thật như vậy, chẳng khác nào quân Tào dùng Khóa Dương Quan đổi lấy đại doanh tiền quân của Phỉ Tiềm, kết quả ai thiệt ai lợi. Tham ăn một con tốt, để rồi mất cả con xe. May mà Phỉ Tiềm tới kịp, may mà Lữ Thường gặp vấn đề, nhưng không có nghĩa là lần sau, hay lần sau nữa, đều có thể may mắn như vậy. Mà trận chiến này, chẳng lẽ chỉ có ở Khóa Dương Quan hay Trung Điều Sơn thôi sao? Hứa Chữ vô cùng xấu hổ. Hắn vội vã trở về, nhưng vẫn chậm một bước. Thực ra, khi phát hiện quân Tào phản công nhắm vào mình, hắn đã nhận ra có điều không ổn. Nếu không phải binh lính dưới trướng dũng mãnh và quân Tào có nhược điểm rõ ràng trong giả chiến, e rằng hắn đã bị bao vây dưới chân Khóa Dương Quan. Quân Tào giai đoạn đầu tổn thất quá nhiều chiến mã, dẫn đến lực lượng kỵ binh yếu kém. Nếu chúng có thêm 1-2 ngàn kỵ binh, trong trận chiến Khóa Dương Quan, người bị động có thể chính là Hứa Chữ. Dù có thắng, hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nói đến đây, Hứa Chữ không khỏi rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu nhận tội, xin Phỉ Tiềm xử phạt. Thực sự xử phạt sao? Thực tế lại không thể. Bởi vì xét về kết quả, Hứa Chữ đã thắng. Không thể nói là đại thắng. Nhưng thắng nhỏ cũng là thắng lợi. Phỉ Tiềm ngay cả Lữ Bố còn có thể khoan dung, sao lại vì chuyện này mà xử phạt Hứa Chữ? Đừng nhìn Hứa Chữ có vẻ khù khờ, nhưng thực tế hắn rất khôn ngoan. Hắn không né tránh sai lầm của mình, bởi vì hắn hiểu rõ, những vấn đề chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng này, nói ra, phơi bày ra, thì sẽ không thành chuyện lớn. Nếu cố ý che giấu, hoặc tìm lý do thoái thác, bây giờ có thể qua mặt được, nhưng mầm họa từ đó sẽ chôn xuống, đến một ngày nào đó bùng phát, sẽ trở thành tội không thể tha thứ. Đương nhiên, đây cũng là do Hứa Chữ hiểu Phỉ Tiềm, biết rằng chúa công không sợ phát sinh vấn đề, mà chỉ ghét thuộc hạ che giấu vấn đề, không giải quyết vấn đề. Cho nên, Hứa Chữ mới thẳng thắn, dũng cảm nhận trách nhiệm như vậy. Nếu là ở Sơn Đông, kẻ nào chủ động đứng ra nhận trách nhiệm, kẻ đó sẽ nhận được một đống cảm kích, cùng với một đống sai lầm và tội danh vốn chẳng liên quan gì đến mình. Có sẵn kẻ ngốc, ai mà không tranh thủ đổ tội chứ? Phỉ Tiềm tiến lên, đỡ Hứa Chữ dậy, vỗ vai hắn nói: Trận chiến Thành Bộc giữa Tấn và Sở đã định ra nghiệp bá chủ thiên hạ. Nhưng ở Thành Bộc, lẽ nào chỉ có Tấn và Sở là quan trọng sao? Hứa Chữ sững sờ. Hắn không ngờ Phỉ Tiềm đột nhiên chuyển sang đề tài này. Nhưng ngẫm lại, dường như có chút tương đồng. Trận chiến Thành Bộc là trận chiến then chốt giữa nước Tấn và nước Sở thời Xuân Thu tranh giành quyền bá chủ, cuối cùng kết thúc với thắng lợi của nước Tấn. Nhưng trong trận chiến Thành Bộc, đâu chỉ có hai nước Tấn, Sở giao tranh. Rất nhiều chư hầu khác cũng bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa hai cường quốc này. Cục diện rối ren, người hát xong ta lên sàn này, giống hệt với hiện tại. Hứa Chữ khẽ giật mình. Thiên hạ tranh bá, nào có khác gì chư hầu tranh bá năm xưa. Bất kể là Tào Tháo hay Phỉ Tiềm, hay bất kỳ một thái thú, chư hầu nào khác, bề ngoài đều tôn sùng Hán Thiên Tử, nhưng thực tế chẳng ai coi Hán Thiên Tử ra gì. Các chư hầu khác cũng vậy. Ai nấy đều ra sức mở rộng thực lực, vơ vét lợi ích cho mình. Vương quyền Đại Hán đã sớm suy bại đến mức hữu danh vô thực. Hoàng quyền nhà Hán lúc này đã giống như thời kỳ cuối Xuân Thu, đều sụp đổ tan tành. Đương nhiên, vào thời cuối Xuân Thu, sụp đổ không chỉ có hoàng quyền, mà còn có cả thần linh và tổ tiên, bởi vì vào thời điểm trận chiến Thành Bộc, người ta đã không còn tế tự và cầu nguyện trước khi khai chiến nữa. Hứa Chữ cẩn thận nói, ý của chúa công là, trận chiến này có thể quyết định thiên hạ, cho nên phải thận trọng, không thể sơ suất. Phỉ Tiềm cười ha hả, lời của Trọng Khang cũng có lý, nhưng ý của ta không phải vậy. Trận chiến Thành Bộc, trung quân là Tấn Sở, vậy còn thượng quân và hạ quân của hai bên thì sao? Thắng bại ở Thành Bộc là do trung quân quyết định, hay là do thượng hạ nhị quân quyết định? Hứa Chữ nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Trong trận chiến Thành Bộc, nổi tiếng nhất đương nhiên là giai thoại lui binh Ba Xá, nhưng việc lui binh này không phải do Tấn Văn Công tôn trọng Sở Thành Vương, mà là để dụ quân Sở tiến lên. Sau khi dụ địch, quân Tấn nhắm vào hai cánh tương đối yếu của quân Sở, trước tiên tập trung lực lượng tấn công cánh phải gồm liên quân Trần, Thái. Liên quân này vốn thực lực yếu, dễ dàng sụp đổ. Sau đó, quân Tấn lại tập trung binh lực đánh bại cánh trái, khiến hai cánh quân Sở tan vỡ. Cuối cùng, họ hợp lực tấn công trung quân, khiến quân Sở rơi vào cảnh tứ cố vô thân mà giành thắng lợi. Nhưng từ đầu đến cuối, trung quân của nước Sở thực tế tổn thất không lớn. Chủ tướng Tử Ngọc của trung quân nước Sở còn mang phần lớn binh lính trở về. Hứa Chữ trợn tròn mắt, ý của chúa công là, quân Tào cũng giống như trung quân của nước Sở. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Sở Thành Vương đâu phải chết vì trận Thành Bộc, ông ta cuối cùng chết vì nội loạn. Dù vậy, sau khi Sở Thành Vương chết, nước Sở vẫn tồn tại rất nhiều năm. Mà nước Tấn nhất thời xưng bá, cũng không thể khiến nước Tấn đời đời hùng bá thiên hạ. Cuộc chiến thiên hạ, không quyết định trong chốc lát, cũng không kết thúc trong một đời, Phỉ Tiềm chậm rãi nói, cẩn trọng, mới có thể đi đường dài. Hứa Chữ lại cúi đầu, thuộc hạ xin ghi nhớ. Cách đại doanh tiền quân hơn 30 dặm, một đám quân lính đang thay đổi trang phục. Trong khi Tư Mã Ý và Hách Chiêu đang đổ máu chiến đấu ở Trung Điều Sơn, thì ở đây, Hoàng Húc và những người khác đang cười toe toét. Họ vẫn chưa nhận được tin tức từ tiền tuyến, cho nên vẫn theo kế hoạch ban đầu, tìm kiếm đám người Lữ Thường đang lẫn trốn. Cách nhau 10 dặm đã là một trời một vực, huống chi là 30, 50 dặm. Có lẽ trong mắt người hiện đại, khoảng cách này còn chưa bằng quãng đường đi làm của họ, nhưng vào thời đại này, rất nhiều người cả đời không đi được quá 50, 60 dặm. Hoàng Húc mặc một bộ khôi giáp của quân Tào, nhưng bộ giáp này dường như hơi chật, khiến hắn có chút khó chịu. Hắn giật giật khôi giáp, rồi phát hiện mình đã vô tình xé đứt dây buộc. Hoàng Húc ngạc nhiên nhìn mảnh giáp rơi xuống. Hộ vệ xung quanh nhìn thấy, không nhịn được cười. Cười cái gì mà cười? Hoàng Húc có chút tức giận, ném đoạn dây đứt xuống đất, thứ đồ bỏ đi này cũng rách nát thế à, khôi giáp của quân Tào và quân Phiêu Kỵ có chút giống nhau, nhưng cũng có điểm khác biệt. Điểm khác biệt đơn giản nhất, chính là khôi giáp của quân Tào tương đối thô sơ hơn một chút. Mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ ra gì đấy, nhưng những chỗ nên tiết kiệm và không nên tiết kiệm, quân Tào đều tiết kiệm cả. Dù sao đám quan quân nhu cũng đâu có mặc khôi giáp ra trận. Tình huống này ở Sơn Đông rất phổ biến, giống như đám quan lại chỉ cần nhìn vào văn bản, số lượng khớp là được. Cho nên khôi giáp mà binh lính bình thường của quân Tào mặc, chất lượng thực sự không có giới hạn. Bộ khôi giáp mà Hoàng Húc đang mặc, chỉ có tướng lĩnh cao cấp của quân Tào mới có tư cách mặc. Cho nên không thay quần áo thì không được, quá lộ liễu. Hoàng Húc đổi một sợi dây khác, loay hoay buộc lại mảnh giáp, làm thế nào cũng không được, cuối cùng đành mặc kệ. Tất cả ngụy trang cho giống vào. Hoàng Húc hô hào, rồi cũng không nhịn được bật cười. Hoàng Húc và những người khác áp dụng sách lược của Phỉ Tiềm, cải trang thành quân Tào, đánh lui một tiểu đội kỵ binh Phiêu Kỵ, rồi một đường hô hào Lữ tướng quân, chúng ta tới đây, mau ra đây. Giống như nam châm trong đống cát, họ nhanh chóng thu hút không ít tàn binh của quân Tào đang lẫn trốn. Đám người Lữ Thường cũng bị hấp dẫn. Đại nhân, đại doanh phái viện quân tới. Hộ vệ của Lữ Thường mừng rỡ. Nhưng trong lòng Lữ Thường lại có chút hoài nghi. Chẳng lẽ phán đoán trước đó của mình là sai? Thực ra mình không phải là con rơi. Lữ Thường không lập tức đi ra, mà cẩn thận quan sát từ chỗ ẩn nấp. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ tướng mạo, nhưng hắn nhìn thấy mảnh giáp lệch lạc trước ngực Hoàng Húc, mỗi bước đi đều lung lay, như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cảnh tượng như thế, khiến Lữ Thường yên tâm. Lữ Thường thở phào, khoát tay, đi hỏi xem, ai dẫn đội. Lữ Thường nếu nhìn thêm vài lần, cẩn thận hơn một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra đội quân này hắn không hề quen biết. Nhưng hắn đã không làm vậy. Bởi vì một vị tướng quân có bộ dạng như vậy, thực sự không tiện xuất hiện trước mặt binh lính bình thường, bằng không sau này còn uy nghiêm gì nữa. Tốt nhất là để càng ít người biết càng tốt, Như vậy bất kể sau này dùng tiền bịt miệng hay dùng đao bịt miệng, đều dễ dàng hơn. Dù sao chỉ cần hộ vệ của hắn hô to một tiếng, bất kể là đội quân nào chẳng phải đều sẽ vui vẻ tới đón sao. Thế là hộ vệ của hắn liền đáp một tiếng, từ chỗ ẩn nấp đi ra, nghênh đón đám người hoàng hút. Vó ngựa tung bay trên đường. Bụi đất vàng tung mù mịt, cỏ cây hai bên đường xơ xác. Lữ Thường bị trói chặt, vắt ngang trên lưng ngựa như một con heo. Tư thế này khiến hắn cảm thấy nhục nhã không thể tả. Đầu chút xuống đất, máu dồn lên não, cảm giác nhục nhã chẳng mấy chốc đã bị cơn đau thể xác lấn át. Rốt cuộc là nỗi đau tinh thần hay nỗi đau thể xác khiến người ta suy sụp hơn? Đây thực sự là một vấn đề nan giải. Hắn không ngờ mình lại tiến vào đại doanh tiền quân của Phiêu Kỵ trong bộ dạng thảm hại thế này. Phịch một tiếng, Lữ Thường bị lôi tuột xuống khỏi lưng ngựa, ngã lăn ra đất. Á ư, hắn muốn gào lên, có thể vì đau đớn, có thể vì uất ức, cũng có thể là muốn tỏ rõ sự dũng mãnh của bản thân, nhưng bụi đất đã chặn đứng cổ họng hắn, khiến thanh âm đứt quãng, chẳng thể thốt nên lời. Tên này chính là Lữ Thường. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Ha ha ha ha. Chính là hắn. Hoàng Húc cười đến hở cả lợi, vỗ bốp bốp lên đầu Lữ Thường mấy cái như đang vỗ một quả dưa hấu. Chúc mừng. Chúc mừng nhé. Hứa Chữ lên tiếng chúc mừng Hoàng Húc. Hoàng Húc cười ha hả đáp, cùng vui. Cùng vui. Hôm nào ta nhất định sẽ mời khách. Trọng Khang nhất định phải đến đấy. Tất nhiên rồi. Hứa Chữ trả lời. Hứa Trọng Khang Lữ Thường gắng gượng ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Chữ. Hừ. Hứa Chữ quay sang nhìn Lữ Thường, ngươi nhận ra ta à? Ở vùng Sơn Đông, các tướng lĩnh ít nhiều đều biết đến Hứa Chữ. Ta đương nhiên là biết ngươi. Lữ Thường nhìn Hứa Chữ chằm chằm, cố nặng ra vẻ phẫn hận. Nhưng với bộ dạng chật vật bị bắt sống thế này, dù hắn có trợn ngược mắt lên, cũng chẳng toát lên được bao nhiêu khí phách. Hôm nay, cuối cùng Lữ Thường cũng đã gặp được Hứa Chữ. Đối với những kẻ vốn xuất thân từ Sơn Đông, sau đó lại đầu quân cho Phỉ Tìm, trong lòng Lữ Thường mang một tâm trạng vô cùng phức tạp. Có phẫn hận không? Chắc chắn là có. Nhưng có ngưỡng mộ không? Cũng rất khó nói rõ. Hứa Chữ nheo mắt, ừm một tiếng, không có ý định hàn huyên với Lữ Thường, gật đầu nói, chúa công đang ở trong trướng. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Hoàng Húc chấp tay đáp lễ, rồi sai lính áp giải Lữ Thường, hướng về trướng trung quân. Lữ Thường cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến cách bố trí của đại doanh tiền quân. Khác với phần lớn các doanh trại bộ binh, đại doanh tiền quân của Phiêu Kỵ thiên về trại lính kỵ binh, khu vực trung tâm được để trống khá rộng, dùng làm nơi tập kết và xuất kích khi cần. Ngựa chiến và binh lính đóng trại trong những trướng bồng dựa theo các con mương và sườn đất có sẵn, nhìn qua có vẻ lộn xộn, nhưng quan sát kỹ lại thấy bố cục rất có quy củ. Quân lính qua lại tấp nập, người thì lau chùi binh khí, kẻ thì chỉnh đốn trướng trại, lại có người đang chăm sóc ngựa chiến, vậy mà không có mấy ai chú ý đến đoàn người của Lữ Thường, lại càng không có chuyện tụ tập bàn tán. Điều khiến Lữ Thường kinh ngạc hơn nữa là đám lính Phiêu Kỵ này đang làm việc mà tuyệt nhiên không hề có hiệu lệnh của cấp trên. Chuyện này sao có thể xảy ra? Càng kinh ngạc hơn nữa, trong doanh trại, Lữ Thường còn thấy những binh lính có tướng mạo rõ ràng là người Hán, lại ở chung, sinh hoạt cùng với những binh lính người Hồ, chứ không hề bị tách ra. Tào Tháo cũng từng chiêu mộ người Hồ, hay nói đúng hơn, Đại Hán từ thời Tiền Hán đã có thói quen này, cho nên việc nhìn thấy người Hồ trong quân Phiêu Kỵ không phải là chuyện lạ. Nhưng chắc chắn không có chuyện người Hồ và người Hán lại hòa hợp, không chút ngăn cách như ở đây. Ngay cả đám kỵ binh người Hồ mà Tào Tháo chiêu mộ trước kia, tuy nghe theo hiệu lệnh của Tào Tháo, nhưng cũng không bao giờ ở chung một chỗ với người Hán, lại càng không có chuyện phối hợp ăn ý như thế này. Lữ Thường trước đây từng nghe qua những chuyện này, nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi, bởi lẽ ở vùng Sơn Đông, ngày nào chẳng có tin đồn Quan Trung đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nghe nhiều đến nỗi giờ đây hắn cũng chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Âm thanh huyên náo của con người lẫn tiếng ngựa hí vang vọng bên tai, vô cùng náo nhiệt nhưng lại tràn đầy sức sống. Lữ Thường cố ngoái nhìn xung quanh, liền bị tên lính áp giải phía sau vỗ mạnh vào đầu, quát, nhìn ngó cái gì? Lữ Thường giận dữ quay đầu lại, liền ăn thêm một cái bạt tai nữa. Muốn phản kháng, mới nhận ra mình đang bị trói chặt chẳng khác gì một con sâu, đành cúi gằm mặt, lê bước về phía trước. Quân Phiêu Kỵ, so với những gì hắn tưởng tượng, quả thực mạnh hơn rất nhiều. Tại sao lại có thể như thế này? Trong cái đêm khiến Lữ Thường hoang mang ấy, Tư Mã Ý và Hách Chiêu cũng nhận ra được nhiều điều. Hai người liều chết phá vòng vây, thoát khỏi sự truy cản của Đổng Chiêu. Suốt cả đêm đó, họ ra sức chỉnh đốn đội ngũ, thu nạp tàn quân, mãi đến sáng hôm sau, mới tạm thời ổn định lại ở Bạch Hào Câu. Tư Mã Ý chỉ bị thương nhẹ. Hách Chiêu do luôn xông pha ở tuyến đầu, nên bị thương nặng hơn nhiều, may mắn là không bị thương vào chỗ hiểm, nhưng cũng mất không ít máu, vì vậy mà vô cùng suy yếu. Sau khi được băng bó, hai người lại ngồi xuống, nhất thời im lặng không nói gì. Nhớ lại lúc trước, cả hai còn hăng hái bày mưu tính kế đánh vào đại doanh Trung Điều Sơn, giờ đây trên mặt dường như đều có chút ê ẩm. Tướng lĩnh phụ trách kiểm kê binh mã đến báo cáo, quân số hao hụt mất gần 400 người. 400 người nghe có vẻ không nhiều, nhưng ban đầu hai người chỉ thống lĩnh hơn 1.000 quân, sau đó tuy có thu nạp thêm, nhưng cũng có hao tổn, cộng trừ lại thì quân số cũng chỉ trên dưới 2.000 người. Trừ đi số quân ở lại hậu phương, tính ra trận này đã tổn thất khoảng 1/4 binh lực. Trong số những binh lính mất tích, phần lớn đều đã bỏ mạng nơi xa trường. Trận chiến này, chẳng khác nào một gáo nước lạnh, dội thẳng vào đầu Tư Mã Ý, đánh trận thuận lợi thì ai cũng đánh được, nhưng hễ thắng nhiều quá, người ta sẽ lầm tưởng rằng mọi trận chiến trên đời đều dễ dàng như vậy. May thay, quân Phiêu Kỵ vẫn giữ được tinh thần chiến đấu, không cần lo lắng binh lính làm phản hay bỏ trốn, nếu không giờ đây hai người căn bản không có thời gian ngồi lại kiểm điểm, mà phải dốc toàn lực để trấn áp, khống chế. Bằng không, chờ đến sáng mai, không chừng rất nhiều binh lính đã không cánh mà bay. Trước kia, vào thời Chư Hầu Sơn Đông hỗn chiến, chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Tư Mã Ý cau mày, trầm ngâm suy nghĩ. Giờ đây hối hận cũng không ít gì. Kế nghi binh của bọn họ không hề phát huy tác dụng, bởi vì Tào quân phản ứng quá nhanh. Mặc dù họ đã đột phá vòng vây bên ngoài, nhưng Tào quân không hề tỏ ra bối rối, điều đó chứng tỏ Tào quân có thể ngay từ đầu đã dự đoán được họ sẽ tấn công. Đánh úp không thể làm cho quân Tào rối loạn, vậy thì việc Tư Mã Ý và Hách Chiêu chịu thiệt thòi cũng là điều tất yếu. Nhưng tại sao lại như thế này? Tư Mã Ý hạ giọng nói, lần này là do ta tính toán sai sót, không ngờ trong trại Tào lại có kẻ lợi hại như vậy, ta sẽ dâng tấu chương lên, tường thuật chi tiết trận chiến thất bại này, trách nhiệm chủ yếu là do ta. Gió lạnh thổi tới, khiến ngọn lửa trong đống lửa bập bùng. Hách Chiêu lên tiếng, giọng khàn khàn, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Trọng Đạt không nên quá tự trách. Bá đạo không cần phải an ủi ta, Tư Mã Ý nói, đúng là ta đã tính sai có điều, ta không hiểu, vì sao Tào quân lại quả quyết cho rằng chúng ta đang dùng kế nghi binh. Tư Mã Ý đương nhiên hiểu rõ đánh trận ắt có thắng có thua, nhưng điều hắn không hiểu nổi chính là tại sao Tào quân lại tỏ ra đã chuẩn bị sẵn sàng. Điều này đồng nghĩa với việc mưu kế của hắn đã bị nhìn thấu. Đối với một kẻ luôn tự phụ như Tư Mã Ý, đây chẳng khác nào một đòn đả kích nặng nề. Nếu không làm rõ được điểm này, hắn tuyệt đối không thể nào yên lòng. Lúc đầu, mọi việc đều không có vấn đề gì, Tư Mã Ý chậm rãi nói, tin tức cũng đã được xác nhận, truyền vào trong. Hách Chiêu gật đầu, đám lính trinh sát của chúng ta chắc chắn không có vấn đề. Vậy nên, mấu chốt là sau khi tin tức được truyền vào, trong trại Tào đã xảy ra chuyện gì đó, Tư Mã Ý trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lý Lợi cũng bị thương, hắn đang nằm trên một chiếc giường trong khu vực dành cho thương binh ở hậu cần. Khu vực này được bố trí ở một nơi đặc biệt, có nhiều ánh nắng nhưng lại tránh được gió lùa. Hơn nữa còn được dựng thêm mái che để che nắng che mưa. Giường bệnh rất đơn sơ, chỉ là mấy thanh gỗ chống lên, bên trên trải ván gỗ rồi lót thêm một lớp vải bố, vậy nhưng đối với binh lính, như vậy đã là cực kỳ tốt rồi. Ở thời hiện đại, có lẽ đây là một chiếc giường bệnh tồi tàn, nhưng trong doanh trại lúc bấy giờ, chỉ có thương binh mới được hưởng đãi ngộ này. Ngay cả tướng lĩnh cũng chỉ ngủ trên sàn đất. Bên cạnh mỗi chiếc giường đều treo thẻ bài binh sĩ bị thương, còn có một thẻ gỗ dùng để ghi chép tình trạng thương tích. Giường bệnh giúp cho thương binh không phải nằm sát mặt đất, cũng thuận tiện hơn khi nằm nghỉ, cho nên Lý Lợi nằm ở trên, cảm thấy vô cùng thoải mái, dù cho xung quanh ồn ào, hắn cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí cảm thấy vết thương cũng bớt đau. Lý Lợi ở đây được tính là khu vực thương binh nhẹ, còn khu vực dành cho thương binh nặng thì nằm ở phía trong lều trại. Hắn nhìn thấy có vài binh sĩ bị đâm xuyên bụng, bị trói chặt trên ván gỗ, rên rỉ được khiêng vào, không rõ sống chết ra sao. Vài y sư thỉnh thoảng sẽ tới dỗ dành những thương binh này, nhưng phần lớn thời gian họ cũng bận bịu tối mắt tối mũi, không rảnh để ý đến tâm trạng của đám thương binh. Trong trướng bồng, tiếng la hét không ngừng. Bên ngoài lều, cũng ầm ĩ chẳng kém, tiếng binh khí va chạm, tiếng búa đập chang chát. Nhưng ầm ĩ thế này, lại tốt. Cảm thấy ầm ĩ, vậy thì chứng tỏ mình vẫn còn sống. Hắn bị thương từ lúc nào? Chính hắn cũng không rõ. Sau khi trận chiến kết thúc, nếu không phải có người khác nhắc, Lý Lợi thậm chí còn không cảm thấy mình bị thương. Chỉ đến khi được nhắc, hắn mới phát giác được cơn đau đang lan ra khắp cơ thể. Y sư nói hắn số lớn, mũi tên đâm xuyên từ bên hông, không trúng vào nội tạng, nhưng vẫn phải ở lại khu thương binh để theo dõi thêm vài ngày. Chuyện này không có gì to tát, mấu chốt là không được ăn thịt uống rượu, ít nhất phải chờ đến khi y sư xác nhận ruột gan không có vấn đề gì. Y sư nói vậy là muốn tốt cho Lý Lợi, điểm này hắn hiểu rõ. Chỉ có điều, khu thương binh cách nhà bếp không xa, cho nên nhà bếp đang nấu món gì, mùi thơm đều bay đến tận đây, khiến hắn thòm thèm không chịu nổi. Hôm nay chắc là có thịt ngựa. Có một vài con chiến mã bị thương quá nặng, không cứu chữa được. Chiến mã cũng giống như binh lính, một khi đã ra trận, chẳng khác nào đem đầu treo trên sợi tóc. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Thơm quá đi mất. Lý Lợi liếm môi, thầm ước ao. Đang mơ màng, Lý Lợi bỗng cảm thấy có người đứng ngay đầu giường của hắn. A, tướng quân. Lý Lợi nhận ra người vừa tới. Là Hứa Chữ. Hứa Chữ giơ tay, ấn nhẹ vai Lý Lợi, bị thương thì phải nằm yên, đừng cử động nhiều. Hứa Chữ không ngồi xuống giường của Lý Lợi, bởi vì hắn vẫn đang mặc áo giáp, chỉ không đội mũ sắt. Một thân áo giáp không hề nhẹ, nếu ngồi xuống, không chừng ván giường sẽ sập mất. Hứa Chữ tìm một cái ghế gỗ, thực ra là một nửa khúc gỗ, phía trên còn nguyên vỏ cây, bề mặt bám đầy bụi bẩn. Hắn không hề để ý, lấy tay phủi qua loa, rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Lợi, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, sau đó mới thở phào một hơi, nghe y sư nói, ngươi còn phải ở lại đây theo dõi thêm 2 ngày nữa nhưng không sao là tốt rồi. Lý Lợi cúi đầu nhìn vết thương đang được băng bó, cười hì hì, mạng ta lớn mà. Hứa Chữ gật đầu, thần sắc có chút trùng xuống, lần này, là lỗi của ta. Lý Lợi vội nói, sao có thể là lỗi của tướng quân được chứ? Hứa Chữ không trả lời ngay, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, ta vừa đi qua khu vực dành cho thương binh nặng bọn họ có những người còn rất trẻ, còn nói muốn về nhà mua cho người thân một mảnh đất, xây một cái nhà. Lý Lợi nghe vậy, cũng im lặng theo. Hắn nhớ lại hình ảnh những người lính bị thương nặng vừa được khiêng vào. Những tiếng rên rỉ đau đớn, những vệt máu loang lổ. Bọn họ đều là những binh sĩ tốt. Hứa Chữ lấy tay vỗ nhẹ lên má mình, đây chính là bài học xương máu. Giá như ta cẩn thận hơn, không tham công thì có lẽ bọn họ đã không phải thương vong, ngươi cũng không phải chịu vết thương này. Không thể nói như vậy được, Lý Lợi nói rất chân thành, tướng quân, không thể nói như vậy. Chúng ta, và cả bọn họ nữa, một khi đã ra trận, thì sống chết đều có số cả rồi sao có thể trách tội tướng quân được chứ? Thôi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, sau này đừng gọi ta là tướng quân, cứ gọi ta là Trọng Khang cho thân thiết. Hứa Chữ nhẹ nhàng vỗ vai Lý Lợi, đứng dậy, cố gắng dưỡng thương cho tốt, chờ các ngươi lành lặn, chúng ta lại cùng nhau uống một trận thật say. Lý Lợi cười hì hì, vâng. Chắc chắn rồi. Tỷ tìm nhìn Lữ Thường từ trên xuống dưới. Lữ Thường cũng trừng mắt nhìn lại, không hề nao núng. Vi tử bỏ đi, cơ tử làm nô lệ, tỷ can gián mà chết. Khổng Tử nói nhà Ân có 3 người nhân đức. Phỉ Tiềm vừa cười vừa nói, hôm nay may mắn được gặp tướng quân, không biết tướng quân tự nhận mình là hạng người nào. Vi tử, cơ tử, hay là tỷ can? Lữ Thường cười lạnh, ta chỉ là kẻ bại tướng, không dám so mình với các bậc tiên hiền. Là không dám, hay là không muốn? Phỉ Tiềm hỏi vặn lại. Lũ mang di các người, sao có thể bàn luận chuyện tiên hiền? Lữ Thường cười nhạo, ra vẻ tùy ý chém giết, muốn giết thì cứ giết. Ta tuy không dám sánh với tiên hiền, nhưng đạo lý một trời không thể có hai mặt trời, một nước không thể có hai vua, ta vẫn hiểu. Phỉ Tiềm gật đầu, tướng quân quả là người trung hiếu. Tại hạ vô cùng bội phục. Bất quá, ta có một chuyện không hiểu, mong tướng quân chỉ giáo Quản Trọng không chết theo công tử cũ, vậy có thể gọi là người nhân đức không? Có thể gọi là người trung nghĩa không? Lữ Thường ngây người, cứng họng. Đối với những võ tướng bình thường, có lẽ không am hiểu kinh thư, sử sách, nhưng Lữ Thường là người Nam Dương, nơi văn hóa cực kỳ hưng thịnh, không thể nào không hiểu những điển tích mà Phỉ Tiềm vừa nhắc tới. Tề Hoàng Công giết chết công tử cũ, kẻ tranh giành ngôi vị với mình. Mưu sĩ của công tử cũ là Triệu Hốt đã tuẫn tiết, trọng đạo bề tôi, nhưng Quản Trọng khi đó cũng là mưu sĩ của công tử cũ, không những không chết theo, mà còn quay sang phò tá cho kẻ thù là công tử Tiểu Bạch, tức Tề Hoàng Công sau này. Một người như vậy, có thể gọi là người nhân đức không? Có thể gọi là người trung nghĩa không? Kết quả là Khổng Tử lại cho rằng, đó chính là nhân, chính là trung nghĩa. Lý do mà Khổng Tử đưa ra là, Tề Hoàng Công có thể trở thành bá chủ chư hầu, hội họp thiên hạ mà không gây chiến tranh, phần lớn đều dựa vào tài năng của Quản Trọng. Không dùng vũ lực quy mô lớn để chinh phạt các nước, không khiến bách tính phải chịu thêm đau khổ vì chiến tranh, cho nên Quản Trọng có thể được gọi là nhân. Đương nhiên, Quản Trọng quả thực là một nhân vật kiệt xuất. Phỉ Tiềm cũng không có ý hạ thấp ông ta. Tử Cống từng hỏi Khổng Tử, Quản Trọng không phải là người nhân đức sao? Khổng Tử liền quở trách, nói rằng nhờ có Quản Trọng phò tá, Hoàng Công mới có thể trở thành bá chủ, thống nhất thiên hạ, bách tính đến nay vẫn còn được hưởng ân huệ của ông ta. Nếu không có Quản Trọng, thì e rằng chúng ta đã phải vấn tóc, mặc áo vạt trái rồi. Lẽ nào lại giống như bọn thất phu thất phụ, vì chút hư danh tiết tháo mà tự vẫn nơi khe suối, chết đi chẳng ai hay biết. Tỷ Tìm mỉm cười. Nhưng Lữ Thường lại không thể cười nổi. So với Nho giáo đời sau, ít nhất là vào thời của Khổng Tử, Nho gia vẫn có tính linh hoạt nhất định, cho nên Khổng Tử rất kính trọng hành vi của Quản Trọng, không hề có sự ghen ghét hay đố kỵ. Tuy nhiên, Nếu Quản Trọng thực sự ở dưới suối vàng có biết, có lẽ sẽ khinh thường những lời đánh giá này của Khổng Tử. Quản Trọng là một nhà chính trị, lý tưởng của ông ta là xây dựng sự nghiệp bá vương, chứ không phải là một kẻ nhân từ, mua danh chuộc tiếng, cho nên cái gọi là nhân và trung nghĩa trong quan niệm của Nho gia, phần lớn là Quản Trọng không coi trọng. Nhưng những điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc Phỉ Tiềm đang dùng chính những lời này của Khổng Tử để công kích Lữ Thường. Không phải các người ở Sơn Đông đều tôn sùng Khổng Tử hay sao? Không phải đều muốn noi theo gương của các bậc tiên hiền hay sao? Vậy thì bây giờ, ngay cả Khổng Tử cũng cho rằng việc Quản Trọng quay sang phò tá công tử Tiểu Bạch là một việc đáng được ca ngợi, vậy thì cái gọi là trung nghĩa mà Lữ Thường đang khăng khăng giữ lấy chẳng phải chỉ là hành động ngu xuẩn của kẻ thất phu thất phụ hay sao? Quản Trọng sở dĩ phò tá, chính là vì Tôn Vương Nhương Di. Lữ Thường nhìn chằm chằm Phỉ Tiềm, nói, không phải là phò tá riêng gì công tử Tiểu Bạch. Nếu không đi theo phò tá Tiểu Bạch, làm sao biết có thể Tôn Vương Nhương Di được hay không? Phỉ Tiềm thản nhiên đáp, huống chi Tôn Vương tạm thời không bàn đến, còn Nhương Di này ha ha. Phỉ Tiềm cười đầy ẩn ý mà không nói rõ. Sắc mặt Lữ Thường biến đổi liên tục. Lời nói của Phỉ Tiềm tuy mềm mỏng nhưng lại sắc bén hơn cả đao kiếm. Lữ Thường nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt lúc giận dữ, lúc lại biến hóa khôn lường, trên trán và thái dương lấm tấm mồ hôi. Phỉ Tiềm cũng không vội vàng, không tiếp tục dùng lời lẽ để áp chế. Một lúc lâu sau, Lữ Thường mới thở hắt ra một hơi, cả người có vẻ rã rời, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, có rượu không? Phỉ Tiềm khẽ gật đầu ra hiệu cho tên lính hầu đứng gần đó. Vấn đề mà Lữ Thường không thể hiểu được, kỳ thực Phỉ Tiềm lại hiểu rõ. Đây chính là vấn đề cố hữu của vùng Sơn Đông, hoặc có thể nói là sản phẩm tất yếu của chính sách ngu dân mà Nho gia và triều đình Đại Hán đang áp dụng. Mục đích của chính sách ngu dân, trước hết là để bách tính an phận thủ thường, nói đơn giản chính là đừng gây chuyện. Tại sao phải phạt kẻ thấy người gặp nạn không cứu, chính là muốn để bách tính ở Sơn Đông đều biết, tốt nhất là đừng có lo chuyện bao đồng. Ai lo chuyện bao đồng, kẻ đó sẽ gặp xui xẻo. Kết quả là, khi thấy người khác bị ức hiếp, người dân ở vùng Sơn Đông phần lớn đã quen với việc đứng ngoài quan sát, cùng lắm là bàn tán đôi câu rồi thôi. Chứng kiến thiên tai nhân họa, dân lưu lạc quỳ rạp bên đường, không ít người Sơn Đông che mũi đi qua, a i a, thật đáng thương. Đừng để ý tới bọn họ, cẩn thận bị lừa đấy. Thậm chí, tiểu nhị trong các cửa hàng còn cầm gậy ra quát tháo, đuổi đám dân lưu lạc đi chỗ khác, không được chiếm dụng lối đi của khách, muốn chết thì chết xa một chút, đừng chết trước cửa tiệm của ta. Bọn tú bà, ma cô trong thành thì hàng ngày đảo qua đảo lại đám dân lưu lạc, tìm kiếm những mầm non triển vọng, ta đây đều là vì tốt cho các nàng ấy, không thì các nàng ấy cũng chết đói cả thôi, toàn là những gương mặt xinh xắn. An phận thủ thường, thì tất nhiên sẽ dễ dàng cai trị. Khi loại quen thuộc này trở thành truyền thống, thì sẽ có kẻ tự nhiên khi bị chặn đường, liền vung nắm đấm với những người không chịu tránh. Chỉ cần nắm đấm không vung vào mặt mình, vậy thì không có vấn đề gì cả. Lễ nghi chi ban cơ mà, nhường một chút, nhịn một chút, rồi mọi chuyện sẽ qua. Chính vì có loại tư tưởng này, nên người ở vùng Sơn Đông không thể đoàn kết được với nhau. Tào Tháo mới dám ngang nhiên cắt giảm biên chế. Kinh tế đi xuống, tập đoàn Tào Thị làm ăn không tốt, cắt giảm nhân sự để tăng hiệu quả, có vấn đề gì sao? Những nhân viên và quản lý bị sa thải có giơ nắm đấm hô hào luật lao động không? Có đi tìm dây thừng ở cột đèn đường để treo cổ không? À, quên mất, Đại Hán không có luật lao động. Lữ Thường vốn ngỡ mình là kẻ cốt cán, sẽ không bị sa thải. Cho nên khi thấy kẻ khác bị loại bỏ, hắn chỉ biết thở dài thương hại. Nào ngờ vừa quay đi, lưỡi đao đã chém xuống đầu mình. Lúc này hắn mới nhận ra, trong toàn bộ tập đoàn Tào Thị, hắn chưa bao giờ được coi là nhân sự cốt lõi. Còn những cổ đông nhỏ ở Sơn Đông thì sao? Chẳng lẽ lại tưởng rằng mua một ít cổ phiếu, liền có thể làm cổ đông thật sự? Liền có thể chỉ tay năm ngón về sách lược kinh doanh của tập đoàn? Đến khi cổ đông lớn ra tay, có ai thông báo cho đám cổ đông nhỏ này không? Khi Phỉ Tiềm gặp Lữ Thường, nghe hắn uống cạn một bầu rượu sữa ngựa rồi nói lời say, cơ bản đều là những chuyện tương tự như việc sa thải nhân viên và lục đục nội bộ của các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn. Còn Lữ Thường, hắn chỉ là uống say, cho nên những lời hắn nói chỉ là lời say mà thôi. Như vậy, hắn vừa không đầu hàng, cũng không mất mạng, càng không phải kẻ bán đứng bạn bè để cầu vinh, cũng không thể nói là kẻ phản bội. Còn chuyện một bầu rượu sữa ngựa có thể làm say người hay không? Không được thì hai bầu. Dù sao cũng chỉ là uống thêm một bát rượu, đây không phải vấn đề gì to tát. Vấn đề thực sự là, Phỉ Tiềm có tin tưởng những lời Lữ Thường nói hay không, cùng với bố trí của đại doanh Trung Điều Sơn mà hắn tiết lộ. Lữ Thường có thể nói sau khi say rượu hắn không biết gì cả, nhưng Phỉ Tiềm thì không thể không biết. Tin, thì phải dành cho Lữ Thường đãi ngộ tương xứng, không tin, thì gọi người lôi ra chém đầu. Bất quá chuyện này, không cần Phỉ Tìm phải lập tức đưa ra quyết định. Dù sao hắn còn có thể đem những tin tức mà Lữ Thường cung cấp, so sánh với những gì Hứa Chữ và những người khác nắm giữ, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Hoặc giả, cũng có thể để Lữ Thường tiếp tục say thêm vài lần nữa. Đối với Lữ Thường, loại chuyện này rất khó lý giải. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, tại sao tập đoàn nói sụp là sụp đổ, rõ ràng có mấy chục vạn nhân viên, tài sản lên đến hàng ngàn vạn, hôm qua còn hô hào mọi người cùng nhau phấn đấu, cùng nhau phát tài, sao hôm nay lại chẳng thèm thông báo một tiếng, nói giải thể liền giải thể ngay được. Phỉ Tìm đối với loại hình thức hoạt động này không hề xa lạ, nhưng hắn cũng phải đề phòng chiêu thức này. Phía Bắc là Hà Đông, phía Nam là Đồng Quan, hai nơi này là chiến trường chính trên bề mặt. Nhưng trên thực tế, chiến trường chính vẫn luôn là Quan Trung và Sơn Đông, vẫn luôn là tư tưởng và quy định. Hơn nữa, chiến trường tư tưởng và chế độ này còn quan trọng hơn rất nhiều. Tuy có thể hiểu được phần nào, nhưng đối với bố trí của Tào Tháo, Phỉ Tìm vẫn còn một số điểm chưa thể lý giải được tường tận. Bởi vì Đại Hán dù sao cũng không giống như hậu thế, hệ thống chữ tín vẫn vô cùng quan trọng. Không giống như ở đời sau, cho dù có bị liệt vào danh sách con nợ khó đòi, vẫn có thể sống ung dung tự tại. Đại Hán không có biện pháp trừng phạt con nợ khó đòi, nhưng đối với những kẻ thất tín, cái giá phải trả cũng rất nhanh chóng. Ví dụ như Viên Thuật. Trước kia, Viên Thuật có thể nói là ông kệ của tất cả chư hầu, ngay cả tiểu bá Vương Giang Đông cũng phải cúi đầu xưng một tiếng cha nuôi. Nhưng khi Viên Thuật mất đi chữ tín, thì cha nuôi này đã chết rất thảm. Tào Tháo không thể không biết điểm này, vậy thì hiện tại hắn làm như vậy, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Trừ phi là Phỉ Tìm mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không dám chắc chắn. Đây chính là cái bất lợi khi mưu sĩ không ở bên cạnh, đôi khi gặp phải những vấn đề chiến lược vĩ mô, lại không có ai để cùng bàn bạc. Chúa công. Hứa Chữ đã quay trở lại, chắp tay nói, thuộc hạ đã đi hỏi thăm đám tù binh, trong đại doanh của giặc quả thực có một số thợ thủ công. Phỉ Tìm giơ tay ra hiệu, ngồi xuống rồi từ từ nói. Hứa Chữ đi tuần tra trong trại, không chỉ tuần tra khu thương binh, mà còn thẩm vấn không ít tù binh và lính Tàu đầu hàng, từ đó có được kết quả đối chiếu với lời khai của Lữ Thường. Giặc Tàu từ Sơn Đông vận chuyển đến không ít thuốc nổ, đều chung dấu ở trên Trung Điều Sơn. Hứa Chữ nói, trong lòng cũng có chút lạnh lẽo, bất quá, trong doanh trại ở Trung Điều Sơn, tên Lữ Thường kia tuy mang danh chủ tướng, nhưng kẻ thực sự chỉ huy những việc này, lại là Quách Gia, Quách Phụng Hiếu, sau đó là Đổng Công Nhân. Điểm này cơ bản trùng khớp với những gì Lữ Thường đã khai. Thuốc nổ ở Sơn Đông rõ ràng là kém hơn rất nhiều, nhưng số lượng lớn cũng sẽ vô cùng phiền phức. Có biết những thứ thuốc nổ này được chôn ở đâu không? Phỉ Tìm hỏi. Hứa Chữ lắc đầu, ta đã hỏi thăm rất nhiều quân lính, bọn họ bị giới hạn ở trong một khu vực nhất định, không thể tự do đi lại, mà đám thợ thủ công lại thuộc sự quản lý của khu vực hậu cần, không cùng hệ thống với quân doanh. Phỉ Tìm gật đầu. Đây chính là hệ quả của việc giai cấp ở Sơn Đông vô cùng nghiêm ngặt. Trong quân doanh, đẳng cấp cũng phân chia rõ ràng, trên dưới cơ bản không thể có bất kỳ sự giao lưu nào, tất cả đều là nghe lệnh làm việc. Hiện tại, trong đại doanh ở Trung Điều Sơn, do giai đoạn trước có vấn đề, phải đề phòng nghiêm ngặt hoạt động của mật thám, nên Phỉ Tìm và Hứa Chữ khó có thể thu thập được những nguồn tin tức bất ngờ, giống như ở An ấp. Phỉ Tìm xoay người, nhìn kỹ bản đồ bố phòng của Tào quân do Lữ Thường cung cấp, trầm ngâm một lát rồi nói, nếu là Trọng Khang, ngươi ở trong tình thế này, sẽ làm gì với bố phòng ở Trung Điều Sơn? Hứa Chữ không chút do dự đáp, nếu bản đồ này là thật, tất nhiên là lấy thực đánh hư. Phỉ Tìm gật đầu, đây là đạo lý của binh gia. Hứa Chữ nhìn sắc mặt Phỉ Tìm, thăm dò, chúa công lẽ nào còn lo lắng điều gì? Bản đồ này chẳng lẽ là giả? Phỉ Tìm đưa tay, phát thảo một đường trên bản đồ, Trọng Khang nhìn lại xem. Từ đây đến đây. Hứa Chữ nheo mắt quan sát, gật đầu, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy, nơi này phòng bị lỏng lẻo, có thể thừa cơ tiến vào. Phỉ Tìm lại trầm tư, nếu như thuốc nổ được chôn ở chính nơi này thì sao? Cái này Hứa Chữ cũng không thể khẳng định. Phỉ Tìm đặt tấm bản đồ xuống, chắp tay sau lưng đi ra khỏi đại trướng, ngẩng đầu nhìn về phía dãy Trung Điều Sơn. Màn đêm dày đặc, tất nhiên là không nhìn thấy gì. Phỉ Tìm trước đó cho rằng, Tào Tháo đã từ bỏ trận chiến này, chuẩn bị quay về thu thập đám chướng ngại vật ở Sơn Đông, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy, Tào Tháo có thể vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. Phỉ Tìm ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trời đất tựa như bàn cờ, mà hắn và Tào Tháo, dường như đang ở giữa trời đất này, đánh cờ từ xa. Ở một nơi khác, Tào Tháo đang dùng bữa. Giờ ăn tối đã qua từ lâu, nhưng Tào Tháo vẫn luôn bận rộn. Mãi mới có chút thời gian thì thức ăn cũng đã nguội ngắt. Hộ vệ muốn mang thức ăn đi hâm nóng lại, Tào Tháo cười nói không cần. Thức ăn trong quân ngũ tất nhiên không thể tinh xảo, hơn nữa sau khi để nguội, mùi vị ra sao là chuyện thứ yếu, quan trọng là cơm sẽ cứng lại. Thế nhưng, Tào Tháo vẫn ăn rất nhanh, thậm chí không nhai kỹ, cứ thế nuốt chửng. Nhìn qua, tưởng như Tào Tháo đang ăn rất ngon miệng, nhưng thực tế là do răng của hắn đã không còn chắc khỏe nữa. Cho dù con em sĩ tộc có thói quen dùng muối tinh và cành dương liễu để súc miệng, đánh răng, nhưng trong cuộc sống quân ngũ, có rất nhiều lúc không có thời gian rảnh rỗi để làm những việc đó. Cho nên sâu răng, viêm lợi, răng lung lay là chuyện thường tình. Nếu như con người thực sự do Thượng Đế tạo ra, vậy thì đấng sáng tạo chắc chắn cũng giống như đám tư bản đời sau, chỉ cần trong thời gian bảo hành không xảy ra vấn đề gì là được. Cơ thể con người cũng như vậy, rất nhiều bộ phận sau khi hết hạn bảo hành liền rất dễ hư hỏng, hơn nữa lại không có linh kiện thay thế. Răng lợi của Tào Tháo, kỳ thực từ khi khởi binh đã không tốt rồi. Chỉ cần nóng trong người là lợi bị nhiễm trùng, lợi nhiễm trùng dẫn đến viêm, co rút lợi, mà một khi chân răng đã lộ, thì cũng không còn xa nữa là sẽ mất toàn bộ răng. Cho đến bây giờ, nói là ăn, chi bằng nói Tào Tháo đang nuốt. Nóng trong người, lợi sưng đau, mỗi lần nhai thức ăn đều rất đau đớn. Điều này khiến cho mỗi lần ăn cơm, đều là một lần chịu đựng sự dày vò. Nhưng Tào Tháo lại không thể xin nghỉ ốm, để đi gặp nha sĩ, thậm chí còn không thể biểu lộ ra sự đau đớn dù chỉ một chút. Nuốt xong bữa tối, Tào Tháo súc miệng, xua tay ra hiệu cho hộ vệ dọn mâm đi. Đợi hộ vệ đi khỏi, hắn cúi đầu xuống, lúc này mới lộ ra một chút thần sắc thống khổ. Tuổi tác của hắn đã cao, thể lực cũng không còn được như trước. Trước kia ở Hà Lạc, Tào Tháo có thể thức trắng cả đêm mà tinh thần vẫn phấn chấn, nhưng bây giờ thì không được như vậy nữa. Dù hắn có muốn, sức khỏe cũng không cho phép. Xương cốt rệu rã, giấc ngủ cũng không ngon, mỗi khi gặp thời tiết mưa dầm, vai và cổ lại đau nhức vô cùng. Bên ngoài trướng bồng, có tiếng bước chân truyền đến, hộ vệ bẩm báo, Tam công tử cầu kiến. Cho vào. Vẻ thống khổ trên mặt Tào Tháo biến mất, thay vào đó là thần thái trầm ổn, uy nghiêm như thường lệ. Tào Chương cúi đầu, bước vào trong trướng, tham kiến phụ thân đại nhân. Ngẩng đầu lên. Tào Tháo trầm giọng nói. Tào Tháo biết vì sao Tào Chương lại cúi đầu. Đại doanh Đồng Quan đã thất thủ, Diêm Thành lại không thể kiên cố như Tân Thành của Phiêu Kỵ, việc mất thành chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên là chủ tướng trấn giữ Đồng Quan, Tào Chương cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp phụ thân cũng là chuyện bình thường. Tào Chương vốn đang cúi đầu hổ thẹn, bị Tào Tháo quát như vậy, đành phải ngẩng đầu lên, thi lễ lần nữa. Lúc này Tào Tháo mới gật đầu, ngồi đi. Tào Chương cung kính đem tình hình chiến sự ở Đồng Quan mấy ngày qua bẩm báo. Mặc dù Tào Tháo trước đó đã sớm nắm được tình hình qua chiến báo, nhưng bây giờ vẫn nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài câu hỏi. Tào Chương cũng nhất nhất giải đáp, không hề giấu giếm. Trong trận chiến ở Đồng Quan, điểm yếu lớn nhất của Tào quân không phải là binh lính, mà là ở binh khí. Điều này cũng giống như trong một trận chiến, khi quân trấn thủ chiến hào đang hăng say chiến đấu, bỗng nhiên nhìn thấy xe tăng ầm ầm lao đến. Những chiến hào, trận địa kiên cố, lưới sắt, bãi mình được dày công chuẩn bị, bỗng chốc bị mấy chiếc xe tăng dễ dàng chọc thủng, sang phẳng. Khi quân Phiêu Kỵ phản công đại doanh Đồng Quan, đã triển khai đủ loại binh khí, nào là hỏa pháo, hỏa thương, hỏa tiễn đều là những thứ mà người Sơn Đông chưa từng thấy qua, thực sự giống như bị xe tăng nghiền nát. Đại doanh Đồng Quan có thể cầm cự đến bây giờ cũng đã là vô cùng khó khăn rồi. Thứ nhất là giai đoạn đầu đã bố trí rất nhiều cạm bẫy, thứ hai là Tào Chương và Lưu Phức phối hợp không tệ, dùng kế ve sầu thoát xác, từng bước rút lui, không để tổn thất quá lớn. Đương nhiên, quân Phiêu Kỵ đối với việc sử dụng các loại vũ khí mới này cũng đang trong quá trình học hỏi, chưa thể gọi là thông thạo, mới tạo thành cục diện giằng co như hiện nay. Tào Tháo nghe xong báo cáo của Tào Chương, trầm tư rất lâu, mới chậm rãi nói, Chương Nhi, con có biết chí hướng của vi phụ trước kia là gì không? Tào Chương dõng dạc đáp, chí hướng của phụ thân đại nhân, tất nhiên là bảo vệ xã tắc, thống nhất thiên hạ. Tào Tháo cười cười, khoát tay, ban đầu, vi phụ chỉ muốn làm tốt một chức huyện lệnh nho nhỏ mà thôi. A, huyện lệnh. Tào Chương nghe vậy, có chút ngỡ ngàng. Tào Tháo gật đầu, sau đó, lại muốn làm chinh tây tướng quân không sai, chính là chức chinh tây tướng quân mà Phiêu Kỵ đảm nhiệm trước kia lúc đó. Vi phụ cảm thấy triều đình Đại Hán hỗn loạn ngu ngốc, chi bằng đến lũng Tây xa xôi, vì Đại Hán bình định Khương tộc, bảo vệ biên cương. Tào Chương ngẩn người, hắn không hiểu vì sao phụ thân lại nói với hắn những chuyện này. Tào Tháo hơi ngẩng đầu, dường như đang nhớ lại chuyện xưa, bất luận là một huyện lệnh hay làm chinh tây tướng quân, thoạt nhìn như là thay đổi chí hướng, nhưng thực tế vẫn là một đều là muốn vì Đại Hán này, là một chút chuyện thiết thực, chứ không phải là ôm vài cuốn sách, trong tiệc rượu ba hoa khoác lác đây mới là việc mà sĩ tộc nên làm. Phiêu Kỵ đã từng nói một câu, hắn nói kẻ sĩ phải có ý chí kiên định, bền bỉ, ta thấy hắn nói rất đúng. A, Tào Chương có chút mờ mịt. Hắn nói ngươi xem, bây giờ hắn cũng làm như vậy, hơn nữa còn làm rất tốt. Tào Tháo cười cười, mặc dù chúng ta và bọn hắn là đối thủ, nhưng không thể vì là đối thủ mà phủ nhận tất cả những gì bọn hắn đã làm. Ngươi xem những thứ thuốc nổ, súng đạn này của bọn hắn, chúng ta thực sự nên suy xét cho kỹ, làm thế nào để ứng phó, không thể lại nói là mấy thứ kỹ xảo dâm dật được nữa. Tào Chương gật đầu đáp, phụ thân đại nhân nói rất đúng. Những thứ súng đạn này, quả thực rất lợi hại. Có lẽ là nghĩ tới điều gì đó, hai chân Tào Chương không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Tào Tháo nhìn thấy hết, liền đứng dậy, đi tới bên cạnh Tào Chương. Tào Chương cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Chương nhi, thắng bại nhất thời không nói lên được điều gì, chưa đến lúc đóng quan tài định luận đâu. Tào Tháo vỗ vỗ vai con trai, sau này, chí hướng của vi phụ, còn cần con cùng gánh vác. Tào Chương lập tức đỏ hoe viền mắt, cúi đầu đáp, nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng của phụ thân đại nhân. Tào Tháo cười cười, đang định nói thêm, bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vã truyền đến. Bẩm thừa tướng. Tin báo khẩn cấp từ đại doanh Trung Điều Sơn. Trình lên. Tào Tháo không rảnh nói chuyện tiếp, liền quay người trở lại bàn, cầm lấy bản tin báo khẩn, nheo mắt đọc dưới ánh đèn dầu. Ánh lửa bập bùng, Tào Tháo nheo mắt, đọc có chút khó khăn. Tào Chương liền vội vàng tiến lên, dùng kéo nhỏ gấp tim đèn lên cao một chút, rồi cắt bớt phần tim đèn đã cháy đen. Ngọn đèn sáng hơn một chút. Tào Tháo đọc lướt qua một lần, rồi nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lại đọc lại lần nữa, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, hỏng rồi. Quá nhanh. Quá nhanh rồi. Tào Tháo chau mày, lẩm bẩm. Tin báo từ Trung Điều Sơn, tất nhiên là do Đổng Chiêu gửi tới. Đổng Chiêu báo cáo mọi việc đều đang tiến triển theo kế hoạch, nhưng Tào Tháo lại cảm thấy có vấn đề. Giống như hắn đã nói, quá vội vàng. Nguyên nhân vội vàng, Tào Tháo có thể hiểu được, nhưng hiểu được không có nghĩa là đồng ý, bất quá. Bây giờ sự tình đã đến nước này, Tào Tháo cho dù có phái người thay thế Đổng Chiêu, cũng chưa chắc có hiệu quả tốt hơn, huống chi cũng không có người thích hợp để thay thế. Tào Chương lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tào Tháo đi qua đi lại hai vòng trong trướng, rồi dứt khoát vén màn trướng, đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây. Chỉ thấy bầu trời sao mênh mông, mặt đất bao la. Ánh lửa của con người giữa thiên địa này mới nhỏ bé làm sao? Trong khoảnh khắc, Tào Tháo thở ra một hơi thật dài, tâm tình nóng nảy cũng dần bình tĩnh trở lại. Tào Chương không rõ nội tình, cũng đi theo ra ngoài, đứng sau lưng phụ thân cách đó không xa. Chương nhi, ta và Phiêu Kỵ, Tào Tháo bỗng nhiên nói, vốn không có thù oán. A, Tào Chương sửng sốt. Tào Tháo lại lắc đầu nói chính xác hơn, là ban đầu vốn không có thù oán bây giờ sao? Chiến tranh, vốn dĩ là không từ thủ đoạn nào. Không từ thủ đoạn nhiều rồi, thì bao nhiêu tình nghĩa cũng phai nhạt, chỉ còn lại sự cố chấp, hận thù. Trận chiến này, đã có quá nhiều người phải bỏ mạng. Chương nhi, con phải hiểu rõ trận chiến này, không phải tranh giành đất đai, nhân khẩu, mà là tranh giành con đường. Đào. Tào Tháo chậm rãi nói. Đào. Tào Chương nửa hiểu nửa không. Tào Tháo gật đầu, đạo của Đại Hán, hay có thể nói là, đạo của Hoa Hạ chỉ tiếc là ở Sơn Đông, vẫn còn rất nhiều sĩ tộc không hiểu được điều này. Kỳ thực Tào Tháo ít nhiều đã chạm đến ranh giới của một loại chiến tranh phi quy tắc, nhưng hắn vẫn chưa tường tận, cũng không thể nói rõ ràng được những cảm ngộ mơ hồ này. Lão Tử nói, đạo mà nói ra được, thì không phải là đạo vĩnh hằng, kỳ thực cũng có ý này. Ở thời cổ đại, khi một số khái niệm còn chưa được tinh luyện, thăng hoa, thì dù có một số người chạm tới được ranh giới của lý luận cao cấp, cũng rất khó truyền đạt lại cảm ngộ của mình cho người khác. Giống như sinh vật ba chiều rất khó miêu tả được không gian bốn chiều. Đối với hình thức chiến tranh, lý niệm chiến tranh, cùng với những hệ quả của nó từ phía Phiêu Kỵ, Tào Tháo có thể cảm nhận được, nhưng hắn rất khó có thể truyền đạt lại cho người thứ ba, cho dù đó là con trai của hắn. Tào Tháo vốn định giảng giải cho Tào Chương hiểu, nhưng rõ ràng, Tào Chương vẫn chỉ cho rằng Phiêu Kỵ có súng đạn sắc bén, chỉ cần phá hủy được súng đạn của họ thì có thể làm giảm bớt sức mạnh của họ. Suy nghĩ của Tào Chương có sai không? Từ một góc độ nào đó, cũng không có vấn đề gì. Phá hủy trang bị của quân Phiêu Kỵ đúng là có thể khiến họ chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng Tào Tháo biết, đây chỉ là hành động trị ngọn không trị gốc. Trước kia, Tào Tháo cố ý phái đại tướng đi đánh úp xưởng sản xuất binh khí ở Bắc Quốc của Phiêu Kỵ, ngoài mục đích phá hoại, còn muốn thu thập thêm kiến thức, cải tiến vũ khí của mình. Chỉ có điều, hết thảy dường như đã được định đoạt từ trước, hết thảy dường như đều là công cốc. Tào Tháo khoát tay, không còn hứng thú tiếp tục giải thích với Tào Chương nữa. Cũng không thể trách Tào Chương, mà là đối với người Đại Hán lúc bấy giờ, rất nhiều thứ căn bản không có từ ngữ tương tự để miêu tả, cũng rất khó để nghe và hiểu được những lý niệm này. Nói đơn giản, ngộ tính của Tào Chương không đủ. Thôi vậy, Tào Tháo thở dài, nói với Tào Chương, con mau chóng quay về Diêm Thành, ta cũng sẽ lập tức dẫn quân tới đó, kế hoạch ban đầu phải thực hiện sớm hơn dự định. Trong đại doanh tiền quân, Phỉ Tiềm cũng đang suy tư, trăn trở. Dưới ánh đèn, phần lớn binh lính trong doanh trại đều đã nghỉ ngơi, nhưng Phỉ Tiềm vẫn đứng trước bản đồ, trù tính. Tiếng va chạm của binh khí từ đội tuần tra nhẹ nhàng truyền đến, rồi lại lặng lẽ rời đi. Hoàng Húc bước tới, chúa công, nên nghỉ ngơi rồi. Phỉ Tiềm gật đầu, lúc này mới cảm thấy thắt lưng của mình đã mỏi nhừ. Phỉ Tiềm cũng rất căng thẳng. Nếu theo lý luận của những người xuyên Việt từ hậu thế, tất nhiên là trước khi ra trận phải ha ha ha, khi xung phong phải ha ha ha, khi kết thúc đại chiến phải ha ha ha, tốt nhất là trận chiến nào cũng phải tham dự, cũng phải lập được công lao lớn nhất, còn những tướng lĩnh khác, cho dù bị vây công, cũng phải đứng bên cạnh múa thương khu gậy, hò hét trợ uy, nhưng tuyệt đối không được tiến lên, để cho nhân vật chính một mình biểu diễn cái gì gọi là quét sạch thiên quân. Nhưng trên thực tế, không thể như vậy được. Một trận chiến quy mô nhỏ, Phỉ Tiềm có thể trực tiếp dẫn đội, nhưng khi chiến trường đã phân tán, nhất định phải giao từng khu vực cho những người khác. Biết nắm lớn bỏ nhỏ, mới là một người lãnh đạo đủ tư cách. Nhưng mỗi một tin tức từ chiến trường truyền về, đều cần có thời gian. Cho dù tin tức đã được truyền về, cũng phải xem người khác tường thuật thế nào, Phỉ Tiềm rõ ràng không thể nắm bắt được tất cả các chi tiết. Đồng thời, chính vì sự sai lệch về chi tiết, cũng khiến cho hắn khi suy đoán một số vấn đề gặp phải khó khăn. Vốn dĩ những việc nếu được tự mình xử lý thì rất đơn giản, nhưng khi giao vào tay người khác, lại trở nên không xác định. Bàn thống ở bên kia rốt cuộc là thế như trẻ tre, hay là bị Tào Quân nhử địch vào sâu, tạm thời vẫn chưa thể biết được. Rốt cuộc là Tào Quân muốn làm cái gì? Phỉ Tiềm không hề buồn ngủ, mặc dù đã hứa với Hoàng Húc là sẽ nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ rời khỏi bàn làm việc. Hắn đi ra ngoài đại trướng, nhìn về phía dãy Trung Điều Sơn. Phỉ Tiềm nói, như thể đang nói cho Hoàng Húc nghe, nhưng cũng giống như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Trung Điều Sơn, Đồng Quan cho dù bản đồ bố phòng này là thật hay giả, thì ở những ngọn núi này, chúng ta đều phải đánh với chúng một trận bởi vì bản đồ bố phòng này cũng chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian này, qua rồi, chẳng khác nào là một mảnh giấy bỏ đi mà Đồng Quan lại là một chiến trường khác, tiếp đó là Kinh Tương U Châu. Nếu ta là Tào Tháo, ta sẽ không đánh như thế này. Nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh, vậy thì những nơi chiếm được, muốn ổn định, tất nhiên phải phân tán binh lực, nếu không cầu đất đai, chỉ lấy người, thì lại giống như Hồ tộc. Phỉ Tiềm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hậu phương. Lương thảo của đại doanh tiền quân không nhiều, vẫn chủ yếu được vận chuyển từ An ấp và Bình Dương tới. Mà thời tiết bây giờ lại vô cùng khô hanh, chỉ cần phóng hỏa, lửa mà cháy lan ra, thì sẽ không thể ngăn cản nổi. Tào Tháo chắc chắn không phải là kẻ an phận. Thuận gió thì ê mã, ngược gió thì nổi sóng, càng ở thế yếu lại càng muốn bày mưu kế hiểm độc. Vậy thì mưu kế của hắn là gì? Lương thảo. Trong lịch sử, chẳng phải Tào Tháo rất thích đánh vào đường vận lương của đối phương hay sao? Khi chỉ huy chiến đấu, nếu cảm thấy một nơi nào đó đặc biệt nguy hiểm, thì rất có thể sẽ có một mối nguy hiểm khác khó phát hiện hơn đang đến gần. An ấp đã từng xảy ra hỗn loạn một lần, Phỉ Tiềm dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Bình Dương có tin tức gì từ thám báo truyền về không? Bẩm chúa công, vẫn chưa có. Hoàng Húc trả lời. Ngươi bây giờ hãy mau đi đốc thúc đội kỵ binh, chọn ra những tay giỏi, đi tuần tra, do thám ở hai cánh. Phỉ Tiềm phân phó, lại phái người đến An ấp, Bình Dương, nhất định phải tăng cường thám báo, đề phòng gian tế của Tào Quân đánh lén kho lương. Tuân lệnh. Hoàng Húc lĩnh mệnh, đi bố trí ngay lập tức. Phỉ Tiềm nhíu chặt lông mày, hơi giãn ra một chút. Hiện tại hắn giống như đang đánh cờ, chỉ có điều những quân cờ trên bàn cờ này đều là quân cờ sống, đều sẽ tự động di chuyển, chỉ hơi lơ là, có thể quân cờ kia sẽ không biết chạy đi đâu mất. Trong lúc bất chợt, có quân lính vội vã chạy tới, báo. Đại lý Khanh Tư Mã đại nhân có quân tình khẩn cấp báo cáo. Mang lên đây. Phỉ Tiềm vừa nói, vừa đi vào trong đại trướng. Đêm nay, lại là một đêm không ngủ. 4 canh giờ, trời còn chưa sáng. Bàn thống, Trương Liêu và những người khác nhân lúc quân lính đang nhóm lửa nấu cơm, liền tranh thủ gặp mặt, trao đổi tình hình. Hỏa pháo tháo dỡ, lắp ráp cần thời gian. Sườn dốc ở Đồng Quan tuy xe cộ có thể đi qua, nhưng muốn vận chuyển hỏa pháo đến đây, vẫn cần chút thời gian. Thời gian không thể chờ đợi được, bàn thống nói trước, ta đã cho thủy quân mang 2 khẩu pháo nhỏ tới, có thể yểm trợ nhất định có điều, quân lính đã chiến đấu liên tục mấy ngày nay, ít nhiều cũng có chút mệt mỏi văn viễn, khi điều động quân lính, nhất định phải chú ý điểm này. Trương Liêu gật đầu, ta sẽ chú ý, bàn thống lại nói với Chu Linh, hiện tại chúng ta tiến quân đến đây, việc vận chuyển lương thảo lại càng khó khăn. Mặc dù có thủy quân hỗ trợ, nhưng thuyền bè cũng có hạn, vẫn phải dựa vào vận chuyển đường bộ. Vùng đất này khe sâu hiểm trở, chúng ta có thể men theo khe sâu để đánh lén, Tào Quân tất nhiên cũng sẽ nghĩ cách đánh lén chúng ta, phương diện này vẫn phải nhờ Chu tướng quân nghiêm ngặt tuần tra, tuyệt đối không thể lơ là. Chu Linh chắp tay nói, Mạc tướng nhất định sẽ nghiêm ngặt đề phòng. Mã Việt lên tiếng, nếu đã thông được Diêm Thành, thì có thể sử dụng kỵ binh trên diện rộng. Bàn thống gật đầu, đúng vậy. Đánh bại Tào Quân không khó, cái khó là không chỉ đánh bại, mà còn phải tận lực giữ lại, tiêu diệt binh mã của Tào Quân. Nếu không, tinh nhuệ của Tào Quân vẫn còn, năm nay đánh, sang năm chúng lại tới, hao tổn không biết bao nhiêu mà kể. 3 người thảo luận một hồi về tình hình chiến trường, cũng dần có những dự tính ban đầu. Nếu đã thông được Diêm Thành, không chỉ cần nhanh chóng đánh chiếm Tân Thành, cắt đứt liên lạc Nam Bắc của Tào quân, mà còn phải bố trí nhân mã dọc theo bờ sông Hoàng Hà. Tiểu Bình Tân, Mạnh Tân, cùng với các nơi ở Hà Lạc, đều cần có quân đồn trú đến lúc đó, cần phải điều động thêm binh lực từ Quan Trung tới Bàn Thống thở ra một hơi, cuối năm nay, phải tăng cường, bổ sung thêm binh lực. Trương Liêu nói, nếu muốn men theo bờ sông mà đánh, lại muốn đóng quân ở Hà Lạc, chúng ta ít nhất phải tăng cường thêm 10,000 quân nữa. Bàn Thống gật đầu, không sai biệt lắm, chúng ta đang có quân số như vậy. Một lát sau, Bàn Thống lại nói, có điều, Quan Trung vẫn phải cẩn thận trấn thủ, quân lính không nên điều đi hết, nếu muốn điều thêm nữa, thì phải chờ quân từ Xuyên Thục, Hán Trung tới, còn quân đội ở Bắc Vực, cũng chỉ vừa đủ, không thể điều sang được. Mã Việt tiếp lời, không được thì chúng ta trưng binh tại chỗ. Chẳng phải đang có đám tù binh của giặc Tàu hay sao? Cũng có thể tận dụng. Bàn Thống liếc Mã Việt, bọn họ không dùng được, ít nhất là bây giờ không dùng được. Mạc tướng hiểu rõ, Mã Việt nói, nhưng việc lao động chân tay, có lẽ vẫn có thể sai phái bọn chúng làm. Bàn Thống khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Một buổi sáng bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc quân lính đã dùng xong bữa sáng, bắt đầu dàn trận. Trương Liêu và những người khác tách ra, ai về việc nấy. Bàn Thống ngồi trước bản đồ, trầm tư suy nghĩ. Hắn nghe nói trong quân đội, đã có người bắt đầu bàn tán, nói rằng sau khi đánh chiếm được Sơn Đông, sẽ thế này thế nọ. Có người muốn xin thêm ruộng đất, điều này không có vấn đề gì. Vấn đề là ở chỗ, có những kẻ đang coi quân Tào ở Sơn Đông, cùng với bách tính ở đó là hạng thấp kém, có ý định hoặc vô tình muốn áp bức, chèn ép họ. Giống như Mã Việt vừa nói, sai đám tù binh kia làm việc nặng nhọc, thì có làm sao? Nếu như chỉ đánh một trận này, thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn bắt đầu bố võ thiên hạ, thì chuyện này sớm muộn cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Trương Liêu nhận được thư của bạn cũ, đã chứng minh Tào quân không chỉ muốn gây khó dễ trên phương diện quân sự, mà còn muốn giở trò trên phương diện quan hệ. Bàn Thống tin tưởng Trương Liêu, nhưng đối với Mã Việt, lại có chút lo ngại. Bất quá, bây giờ vẫn phải tập trung vào tòa thành cũ ở Đồng Quan này. Tiếng trống trận vang lên, quân lính hò hét, lá cờ tam sắc hướng về phía đông mà tiến. Theo tiếng trống trận ầm vang, Trương Liêu dẫn binh áp sát thành cũ Đồng Quan, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, quân Tào hôm nay, dường như có chút khác thường. Rõ ràng nhất là tiếng trống trận và tiếng hò reo vang dội hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là sĩ khí của Tào quân đã tăng lên đáng kể. Tại sao lại xảy ra tình huống này? Trương Liêu nhíu mày, nhận ra điểm bất thường, liền nhảy xuống ngựa, nhanh chân leo lên một chiếc xe chỉ huy. Xe chỉ huy không cao lắm, nhưng cũng đủ để cho Trương Liêu có được tầm nhìn rộng hơn. Hắn lấy ống nhòm ra, cẩn thận quan sát động tĩnh của quân Tào. Bỗng nhiên, Trương Liêu nhìn thấy một lá đại kỳ thấp thoáng trong thành. Tào thừa tướng. Trương Liêu sửng sốt. Rạng sáng nay, bọn họ vừa mới có một cuộc họp quân sự ngắn, bàn về việc làm thế nào để công phá thành của Đồng Quan, hơn nữa còn cho rằng mấu chốt của chiến trường sau này nằm ở việc đột phá và khống chế các điểm nút trên sông Hoàng Hà. Chỉ cần binh lực và lương thảo của Bàn Thống có thể lưu thông, thì có thể giành được thắng lợi ở Hà Lạc. Thế nhưng, bọn họ vừa mới bàn bạc xong, sao cờ hiệu của Tào Tháo lại xuất hiện ở đây? Giống như là Tào Tháo đã nghe lén cuộc thảo luận của bọn họ, bây giờ liền chạy tới gây áp lực. Thùng thùng, thùng thùng thùng. Trên tường thành cũ ở Đồng Quan, cũng vang lên tiếng trống trận, tiếp đó đột nhiên vang lên một tràng reo hò. Thừa tướng! Thừa tướng! Vạn thắng! Vạn thắng! Âm thanh tuy không chỉnh tề, nhưng lại vô cùng vang dội. Trương Liêu cau mày. Thực sự là Tào Tháo đã tới. Nhưng tới thì có làm gì được? Trương Liêu quay đầu quan sát. Ở phía Quan Trung, trên sông Hoàng Hà, đang có thuyền bè rẽ sóng mà đến. Tào Tháo không tới thành cũ Đồng Quan, người tới là Tào Chương cùng với lá cờ đại diện cho Tào Tháo. Quân Tào reo hò cũng không phải vì Tào Tháo, mà là vì Tào Chương đã mang đến lương thảo và vật tư mà bọn họ đã chờ đợi từ lâu. Ở thời hiện đại, có thể rất khó lý giải được sức hấp dẫn của những thứ lương thực, rau quả, cá muối, vải vóc đối với những người lính bình thường. Dù sao trong siêu thị, hoa quả dù là giữa mùa đông cũng vẫn xanh tươi mơn mởn. Nhưng ở thời đại Hán này, sau một thời gian dài không được tiếp tế đầy đủ, thậm chí khẩu phần ăn chính cũng bắt đầu bị cắt giảm, thì khi đột nhiên nhìn thấy lương thảo, vật tư được vận chuyển đến, tuyệt đối sẽ reo hò một cách cuồng nhiệt, xuất phát từ tận đáy lòng. Đất muốn giữ thì phải giữ thành, thành muốn giữ thì phải có binh, binh muốn giữ thì phải có người, người muốn giữ thì phải có lương thực. Tào Chương nhìn những binh lính Tào quân đang lộ rõ vẻ vui mừng, sĩ khí tăng cao, không khỏi cảm thán, lời người xưa, quả không lừa ta. Bất quá, sự đắc ý của Tào Chương và Lưu Phức không kéo dài được lâu, rất nhanh, bọn họ đã phát hiện thuyền bè trên sông Hoàng Hà có chút biến hóa. Đó là cái gì? Tào Chương còn trẻ, mắt tinh hơn, chỉ vào những chiếc thuyền đang đến từ xa hỏi. Thuyền lớn của Quan Trung. Lưu Phức có chút kỳ quái, Tào Chương bị làm sao vậy? Sao ngay cả thuyền lớn cũng không nhận ra? Không, không, ta nói là cái ở trên đầu thuyền kia. Tào Chương nheo mắt nhìn, rồi bỗng sửng sốt, không kìm được kêu lên, khoan đã, không thể nào. Bọn chúng vậy mà lại lắp hỏa pháo lên trên thuyền. Trước kia, khi Mã Quân dẫn thủy quân tác chiến, do cần phối hợp với quân trên thành Đồng Quan để đột phá vòng vây, nên chủ yếu chở theo binh lính, còn vũ khí thì lấy máy bắn đá và nỏ làm chủ đạo, không hề lắp đặt hỏa pháo trên thuyền. Dù sao hỏa pháo cũng quá nặng, mà thuyền bè di chuyển trên sông, nếu trọng tâm không cân bằng, sẽ khiến cho độ ổn định của toàn bộ thuyền giảm xuống đáng kể. Ban đầu, Mã Quân do gặp phải quá nhiều khó khăn, nên đã từ bỏ ý định này. Hơn nữa, để hỗ trợ chiến đấu trên bộ, trên thành Đồng Quan đã có hỏa pháo, cũng không cần thiết phải lắp đặt thêm trên thuyền. Nhưng bây giờ chiến tuyến bắt đầu kéo dài, hơn nữa bản vẽ lắp đặt hỏa pháo trên thuyền của thủy quân xuyên thục cũng đã được chuyển đến Quan Trung. Mã Quân xem xét, liền vỗ đùi cái đét, lập tức ngứa ngáy tay chân, trong đêm liền dỡ bỏ máy bắn đá và nỏ, đem hỏa pháo lắp đặt lên thuyền lớn, điều chỉnh lại trọng lượng. Thế là, tổ hợp thuyền lớn và hỏa pháo liền xuất hiện trước mặt Tào Chương và Lưu Phức. Trên thuyền lớn có thể lắp đặt được hỏa pháo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tào Chương thực sự khó mà tin được quân Phiêu Kỵ lại làm ra được một thứ như vậy. Hỏa pháo. Lưu Phức cũng rất hoài nghi, chẳng phải thứ đó cần phải có giá đỡ rất lớn, cho dù có bánh xe, ít nhất cũng phải mười mấy người mới có thể đẩy được, vậy mà bây giờ lại có thể lắp đặt ở trên thuyền. Mặc dù bây giờ, trên những chiếc thuyền lớn của thủy quân Quan Trung, chỉ có một khẩu pháo ở đầu thuyền, nhưng cũng có thể tưởng tượng được uy lực của nó nếu dùng để bắn phá. Nhanh. Lập tức truyền lệnh, tất cả các cánh quân dọc theo bờ sông phải chú ý, cẩn thận hỏa pháo của quân địch. Lưu Phức lớn tiếng ra lệnh. Vốn dĩ ban đầu chỉ đề phòng cung tên của quân Phiêu Kỵ, bây giờ lại phải đề phòng thêm cả hỏa pháo, nhất là những quân trại tương đối gần bờ sông, tường trại cần phải gia cố lại, nếu không sẽ không chống đỡ nổi. Tào Chương cũng phản ứng lại, vội vàng hạ lệnh, phía gần sông trong thành, phải bố trí thêm nhiều đá hộc, bao cát. Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Quân lính Tào lĩnh mệnh, vội vã đi thi hành. Theo sự áp sát của thủy quân Phiêu Kỵ, phương thức hiệp đồng tác chiến mới giữa thủy quân và lục quân, chiến pháp mới do súng đạn mang lại, lập tức khiến cho sĩ khí của Tào quân vừa mới khôi phục lại một lần nữa rơi xuống. Tào Chương nhìn cảnh tượng đó, trong lòng lo lắng, cứ thế này không ổn, sĩ khí quá thấp, nhất định phải nghĩ cách để vực dậy tinh thần. Có biện pháp gì phá hủy được những chiếc thuyền lớn kia của Quan Trung không? Lưu Phức trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, có lẽ ta có một kế, có thể thử một lần. Lưu Phức thực ra muốn đề nghị dùng lá cờ đại diện cho Tào Tháo làm mồi nhử, thu hút thủy quân của Phiêu Kỵ đến gần bờ rồi đánh úp. Dù sao, bất kỳ ai trên chiến trường khi nhìn thấy cờ chỉ huy của đối phương cũng sẽ không kìm được mà muốn xông lên thử vận may. Giống như khi đối trận, hễ thấy soái kỳ của đối phương, chẳng lẽ lại không dốc toàn lực tấn công vào đó sao? Nhưng Lưu Phức không dám nói thẳng ra, sợ bị Tào Chương cho một trận, nên cuối cùng đành đề nghị biến một trại lính ven sông thành trạm trung chuyển lương thảo giả. Chỉ cần tích trữ một ít vật tư, rồi dụ thủy quân Quan Trung đến gần. Tào Chương suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, sai người đi chuẩn bị. Tào Chương nhìn những chiến thuyền lớn đang từ xa tiến lại, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Khi còn nhỏ, hắn luôn cảm thấy những điển tích trong sử sách, những anh hùng trong truyền thuyết cũng chẳng có gì ghê gớm, có khi chỉ là gặp may mà thôi. Giống như Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, chẳng qua là vô tình đụng phải đám quân Tần đã mất hết ý chí chiến đấu. Nhưng bây giờ, Tào Chương mới hiểu, chưa chắc Vương Ly, cháu nội của danh tướng Vương Tiễn, lúc đó lại kém cỏi đến vậy. Vương Ly là cháu nội của Vương Tiễn. Khi Mông Điềm bắt phạt Hung Nô, Vương Ly làm phó tướng, đóng quân ở Thượng Quận, bất kể là gia thế hay kinh nghiệm thực chiến đều không hề thua kém ai. Nhưng khi đối mặt với liên quân chư hầu của Hạng Vũ, ông ta cũng chỉ có thể phòng thủ, không thể tấn công. Tào Chương nhìn quân Phiêu Kỵ đang dần áp sát, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, bỗng cảm thấy mình và Vương Ly năm xưa có lẽ có vài phần tương đồng. Rõ ràng biết khó lòng phòng thủ, nhưng lại không thể không phòng thủ. Ai mới là kẻ gặp may? Ai mới thực sự là kẻ gặp may? Thuở nhỏ, hắn từng nghĩ mình có thể tung hoành giữa thiên quân vạn mã, tả xung hữu đột, bây giờ mới biết điều đó khó khăn đến nhường nào. Dù võ nghệ cao cường đến đâu, cũng phải có một tâm thế vững vàng và lòng can đảm hơn người, chỉ cần thiếu một chút cũng không thể làm được. Tào Chương ngửa đầu nhìn trời xanh, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Lưu Phức quay lại liếc nhìn Tào Chương, ánh mắt khẽ lóe lên rồi nhanh chóng quay đi, lớn tiếng khích lệ binh lính xung quanh, quân Phiêu Kỵ có đến, cũng phải chuẩn bị đầy đủ khí giới công thành. Không cần phải căng thẳng. Chúng ta vẫn còn viện binh. Viện binh đang đến. Trước đây, khi Tào Tháo chưa tấn công Quan Trung, hầu hết người Sơn Đông đều cho rằng Phỉ Tiềm còn trẻ tuổi, gia tộc không có thực lực, nên nội bộ Quan Trung chắc chắn lục đục, thậm chí còn cho rằng Phỉ Tiềm bị Kinh Tương thao túng. Đồng thời, việc Kinh Tương nhúng tay vào Quan Trung Tất sẽ nảy sinh mâu thuẫn với thế lực bản địa. Ít nhất ở Sơn Đông là như vậy. Cuộc chiến giữa Tào Tháo và hai họ Viên, nhìn bề ngoài là Tào Tháo đối đầu với Viên Thiệu, Viên Thuật, nhưng thực chất là cuộc đấu tranh giữa tập đoàn sĩ tộc Vĩnh Xuyên do Tào Tháo đại diện với phe Nam Dương và phe Ký Châu. Lưu Phước hiểu rõ điều này, nhưng hắn không hiểu tại sao dưới trướng Phỉ Tiềm, ở Quan Trung, lại không có những tranh đấu lục đục như vậy. Xem lão Tào bị chính phe mình ngán đường đủ kiểu, vậy mà ở Quan Trung lại không hề xảy ra chuyện tương tự. Binh lính Tào xung quanh tuy nghe lời khích lệ của Lưu Phước, nhưng vẫn không hề phấn chấn lên chút nào. Lưu Phước cũng không nói thêm, đi đến Lỗ Châu Mai, nhìn chằm chằm vào đám binh lính của Trương Liêu đang áp sát. Hắn quan sát một hồi, hít sâu hai hơi rồi lắc đầu. Tại sao lại phải hít sâu? Vì Lưu Phước cũng muốn kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng mình. Sau trận chiến này, bất kể là phe Tào Tháo hay những kẻ lắm lời ở Sơn Đông, đều phải thừa nhận rằng đại tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm đã không còn là một thế lực non trẻ, yếu kém. Không thể nói hắn là kẻ mới nổi hay năng lực chưa đủ được nữa, mà phải thừa nhận Phiêu Kỵ là một thế lực vô cùng hùng mạnh. Đối phó với một cây non đang lớn, có lẽ chỉ cần một nhát chém mạnh vào cành là có thể khiến nó mất đi sức sống. Nhưng muốn đối phó với một cây đại thụ đã trưởng thành, cành lá sum suê, thì một nhát dao dù gây ra tổn thương, cũng không thể khiến nó chết ngay được. Vậy thì, đối phó với một cây đại thụ đã trưởng thành, khi đao rìu bình thường trong thời gian ngắn không thể chặt đổ, phải làm thế nào? Lưu Phước bỗng nghĩ tới điều gì đó, liền kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía lá đại kỳ của Tào Tháo. Thì ra là thế. Thì ra là thế ở Ký Châu, tại Bình An Pháo Đài. Cái tên Bình An, cầu mong cho sự bình an, chỉ có điều, thực tế là chỉ có an tâm, mới có thể bình an. Lan Quân, người tới rồi. Tên lính gác bên ngoài thấp giọng nói. Chân Nghiễm nghe vậy, vội vàng đáp, mau mời vào. Mời vào. Kể từ sau khi Chân Nghiễm và Thư Học hợp tác, quan hệ giữa hai bên đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tên lính vén rèm cửa, một người dáng vẻ phong trần mệt mỏi bước vào, tháo chiếc khăn che mặt xuống. Ở thời xưa, không chỉ phụ nữ mới mang khăn che mặt. Những người đi đường xa cũng thường dùng khăn che mặt, áo choàng hoặc mũ rộng vành để tránh gió các bụi bặm tạt vào mặt, vào đầu, chui vào mũi, miệng, vô cùng khó chịu. Thư huynh. Chân Nghiễm vội vàng tiến lên chào hỏi. Vốn dĩ hai người không quen biết, nhưng từ khi Ngụy Diên tới, họ đã trở thành bạn tốt. Tất nhiên, còn có vài người khác nữa, chỉ có điều, những người kia không giống như Chân Nghiễm và Thư Học. Ai cũng có tham vọng của riêng mình. Ký Châu lớn như vậy, chẳng lẽ lại không đến lượt những người có tài như bọn họ nắm giữ trọng trách sao? Mặc dù Chân Nghiễm hiểu rõ, tương lai có thể hắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Thư Học, nhưng bây giờ, họ có chung một kẻ thù. Không phải Phiêu Kỵ. Phiêu Kỵ bây giờ là bạn của họ. Thư Học cũng chấp tay chào Chân Nghiễm, rồi theo thói quen liếc nhìn xung quanh. Chân Nghiễm hiểu ý, lập tức cho người lui ra ngoài. Tình hình chiến sự ở U Bắc thế nào rồi? Chân Nghiễm hạ giọng hỏi, ta nghe nói, quân Bắc Vực của Phiêu Kỵ đã chiếm được U Châu. Triệu Vân, Triệu Tử Long kia quả thực là Chân Nghiễm nói đến nửa chừng, bỗng thấy Thư Học lấy ra một phong thư từ trong ngực áo. Trên phong thư không đề tên người nhận, là khoảng chỉ viết bốn chữ, nặc danh kính thượng. Đây là Chân Nghiễm tuy đã đoán được phần nào, nhưng vẫn có chút ngạc nhiên nhìn Thư Học. Thư Học đưa phong thư cho Chân Nghiễm. Chân Nghiễm nhận lấy, liếc nhìn Thư Học một cái, rồi mới chậm rãi mở ra, đọc lướt qua một lượt, chân mày không khỏi nhướng lên. Đây là từ đâu tới? Thư Học cười nói, chuyện này còn phải hỏi sao? Chân Nghiễm bất giác hạ giọng, là do bên kia tung tin ra. Thư Học khoát tay, không cần phải căng thẳng như vậy. Phong thư này, có rất nhiều. Nghe nói mỗi ngày đều có thư từ phương Bắc truyền vào đây. Người xem qua cũng rất nhiều. Chân Nghiễm lúc này mới hơi yên tâm. Mặc dù Thư Học nói vậy, chắc hẳn cũng có nhiều người đã xem qua, nhưng người thực sự coi trọng nội dung bức thư này, e rằng không nhiều. Ít nhất Thư Học và Chân Nghiễm sẽ coi đây là một chuyện hệ trọng để xử lý. Chiến loạn, đồng nghĩa với hỗn loạn. Tình thế hỗn loạn, đồng nghĩa với cơ hội. Những kẻ thuộc tầng lớp thứ yếu như bọn họ ở Ký Châu, giờ đây đã có thể nhòm ngó đến những vị trí cao hơn. Hoặc nói đúng hơn, bọn họ đã từng ở trên đỉnh cao, nay đã sa sút, nên lại càng khao khát có thể quay trở lại vị trí xưa. Mùi vị của quyền lực khiến người ta say mê, điên đảo. Vậy những thư này Chân Nghiễm lấy tay vỗ nhẹ lên tập thư, có phải nên sao chép lại, rồi phát tán đi càng xa càng tốt không? Thư Học cười nói, nếu chuyện đơn giản như vậy, ta đã không tìm đến Chân Huynh rồi. Ồ, Chân Nghiễm sửng sốt, chợt hỏi, vậy ý của Huynh là? Những thư này, ngươi xem, ta xem, bọn họ cũng xem, Thư Học chậm rãi nói, như vậy sẽ nảy sinh một chuyện phiền phức. Người này hàng, người kia cũng hàng, ai là thật lòng, ai là giả ý, ai là bất đắc dĩ, ai là dụng ý khó lường. Chung quy là phải phân biệt nặng nhẹ, trong ngoài chứ. Chân Nghiễm gật đầu, có lý. Bọn họ mặc kệ ban đầu hợp tác với Ngụy Diên có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng đến bây giờ, khi đã chứng kiến sự biến ảo của thế cục và sự cường thịnh của Phiêu Kỵ, ít nhiều gì cũng đã có chút giả hóa thật, mùi vị trong đó, không thể nói với người ngoài. Hai người tuy đang ở Ký Châu, nhưng lại đang tính toán, chuẩn bị cho việc quân Phiêu Kỵ tiến vào. Hai người bàn bạc một lúc, quyết định cử người liên lạc với Triệu Vân và Ngụy Diên ở phía Bắc. Cho dù là đầu hàng, bọn họ cũng phải trở thành những kẻ định chuẩn cho việc đầu hàng, trở thành thước đo tiêu chuẩn để quân Phiêu Kỵ đánh giá mức độ thành tâm của những kẻ khác. Chỉ cần quân Phiêu Kỵ có nhu cầu, bọn họ sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị đầy đủ tư liệu về từng sĩ tộc muốn đầu hàng, để quân Phiêu Kỵ có thể khách quan, tường tận mà nắm rõ tình hình của những người này. Tất nhiên, trong quá trình đó, ai sẽ được ưu ái hơn, ai sẽ bị bỏ qua, vậy phải xem ngòi bút của Thư Học và Chân Nghiễm, hoặc là xem giao tình giữa bọn họ và những kẻ kia. Thư huynh, nếu Phiêu Kỵ thống nhất được Hà Bắc, Thư huynh tất nhiên có thể đảm nhiệm chức thái thú một châu quận. Đâu có, đâu có. Chân huynh tài năng, 2000 thạch cũng không thành vấn đề. Ha ha, ha ha ha ha ha, hai người nhìn nhau cười, trong tiếng cười cố gắng giữ vẻ khiêm nhường, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm hy vọng và khát khao cháy bỏng. Sự bất đối xứng thông tin vĩnh viễn là nỗi đau mà con người không cách nào xóa nhòa, cho nên con người mới khao khát một hình thức chia sẻ thông tin giống như tổ ong hay tháp Ba Bêu. Nhưng dù con người có huyễn tưởng thế nào, mô phỏng ra sao, cũng không cách nào tưởng tượng được trạng thái giao lưu thông tin hoàn toàn không có trở ngại. Bởi vì bất kể là ai, trong lòng đều có cái tôi. Cái tôi, và tập thể. Đối với Vĩ Tiềm mà nói, tất cả những tri thức và thông tin về Tam Quốc mà hắn có được, đều đã không còn hữu dụng nữa rồi. Có lẽ ở giai đoạn sau, khi tuyển chọn nhân tài, hắn có thể biết được năng lực của một số người, nhưng ngoài việc biết rằng những người có tài mới có thể lưu danh trong lịch sử Tam Quốc, còn lại đều là một mảnh mờ mịt. Trung thành hay hiền lương, lấy cá nhân, gia tộc làm trọng, hay lấy quốc gia, tập thể làm trọng, đó không phải là việc chỉ biết một cái tên là có thể hiểu rõ. Đối với các tướng lĩnh ở tiền tuyến, bọn họ chỉ cần chém giết trên chiến trường là đủ, nhưng đối với Phỉ Tiềm hình như có gì đó sai sai, nhưng đây cũng chính là nỗi phiền muộn của Phỉ Tiềm lúc này. Từ góc độ chiến thuật, trận chiến ở Hà Đông lúc này, không thể nghi ngờ là quân Phiêu Kỵ đã đại thắng. Phỉ Tiềm cùng các tướng lĩnh, mưu sĩ dưới trướng đã lợi dụng quan ải và sông núi, thành công hạn chế ưu thế binh lực của quân Tào, hơn nữa còn đánh bại nhiều mũi tiến công của địch, thu được không ít tù binh. Nhưng nếu xét từ một phương diện khác, quân Tào chưa hẳn đã đại bại. Bởi vì quân Tào cũng đã thành công khiến Phỉ Tiềm tiêu hao rất nhiều lương thảo và tiền bạc mà hắn đã tích lũy trong những năm qua. Hơn nữa, mấu chốt là, sau này còn phải tiếp tục tiêu hao. Tào Tháo có thể cướp bóc nhân khẩu, phá nhà diệt tộc, nhưng quân Phiêu Kỵ có thể làm vậy sao? Bây giờ là mùa đông, tiếp theo, Phỉ Tiềm muốn quản lý số nhân khẩu này, ít nhất phải cung cấp lương thực cho đến đầu xuân, sau đó mới có thể tính đến các biện pháp bổ sung lương thực như rau dại, đánh cá, săn bắn, cố gắng cầm cự cho đến mùa thu. Như vậy cần bao nhiêu lương thảo? Lương thực ở Xuyên Thục, Hán Trung, hay Lũng Tây, còn có thể cầm cự được bao lâu, cung cấp được cho bao nhiêu người? Quan Trung, Hà Đông, những người trước kia đến từ Sơn Đông, lại phải đối xử thế nào với nhóm tù binh Sơn Đông lần này? Thậm chí, nếu tiếp tục đánh xuống Hà Lạc, có nên lập lại nhà họ Dương, hoặc tìm những người giống như Dương Thị để làm vùng đệm mới, hay là dứt khoát một lần đánh chiếm luôn cả Thăng Long? Đánh chiếm Thăng Long, binh lực và vũ khí có lẽ còn đủ, nhưng nhân viên quản lý thì sao? Tiền Tần ăn quá nhanh, rồi nghẹn chết vì rối loạn tiêu hóa, chẳng lẽ muốn dẫm lại vết xe đổ đó lần thứ hai? Đối với những vấn đề này, Phỉ Tiềm đều cần phải cân nhắc. Hắn không thể chờ đến khi chúng xảy ra mới bắt đầu suy nghĩ. Thuộc hạ đưa ra vấn đề, chính là hy vọng Phỉ Tiềm có thể đưa ra quyết định. Cho dù có thời gian để hắn suy nghĩ, cũng sẽ không quá dài. Bởi vì nếu Phỉ Tiềm không có cách giải quyết, thì bọn họ sẽ nghĩ cách, nhưng kết quả cuối cùng, có lẽ không phải là điều mà Phỉ Tiềm mong muốn. Phỉ Tiềm ở hậu thế đã gặp quá nhiều lãnh đạo, vì không muốn gánh vác trách nhiệm hay lười suy nghĩ, nên hễ gặp chuyện là hỏi người này người kia, sau đó nói cứ mạnh dạn làm đi. Chờ xảy ra vấn đề lại tìm cấp dưới gây phiền phức, đổ hết trách nhiệm, phủi sạch mọi liên quan. Bản thân thì nhàn hạ, còn nhân viên thì không được phép tự ý quyết định khi chưa xin chỉ thị. Tất cả động vật đều không thể tự nhìn thấy chính mình, bao gồm cả con người. Bọn họ nhận thức được hình dáng của mình, kỳ thực là từ những phản hồi của các sinh vật khác bên ngoài. Giống như mèo nuôi lớn chó con, sẽ có thói quen của mèo, chó nuôi lớn mèo con, sẽ có tập tính của chó. Cho nên khi một người trong thời gian dài không soi gương, họ sẽ quên mất dáng vẻ ban đầu của mình. Nếu sau một thời gian rất dài, họ bỗng nhiên nhìn thấy chính mình trong gương, sẽ không cảm thấy thân thiết, mà là sẽ xuất hiện sự sợ hãi. Hóa ra, ta là như vậy sao? Ta không phải là như thế sao? thứ mà phỉ tìm cần, chính là thường xuyên phải soi gương. Mà bây giờ, một tấm gương đang được bày ra trước mặt phỉ tìm. Giặc Tào vậy mà lại đánh bại được Tư Mã Trọng Đạt. Sau khi nhận được tin báo từ Tư Mã Ý, phỉ tìm không khỏi có chút kinh ngạc. Sau khi đánh bại Lữ Thường, phỉ tìm đã cho rằng quân Tào sụp đổ rồi. Quân Tào, tố chất của binh lính vốn đã không cao, lại thêm liên tục bại trận, chẳng phải là nên rơi vào trạng thái tan đàn xẻ nghé rồi sao, làm sao còn có thể đánh bại được Tư Mã Ý, chuyện này sao có thể xảy ra được. Nhưng sự thật lại diễn ra đúng như vậy. Điều này giống như một tấm gương, được bày ra trước mặt phỉ tìm, để hắn một lần nữa xem xét lại chính mình, cùng với quân đội của mình. Đi truyền Trọng Khang tới đây. Phỉ tìm không ngẩng đầu, nhìn bản đồ, nói với hộ vệ bên cạnh. Hộ vệ lĩnh mệnh đi, một lát sau Hứa Chữ đến, chắp tay chào. Phỉ tìm gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, ở Sơn Đông, trong các ổ bảo, hiện tại có nuôi ngựa chiến không? Có lẽ do Lưu Tú quẫn bách, có lẽ do hung nô tàn bạo, nhà Hán được xem là triều đại khởi xướng chính sách nuôi ngựa ở cấp quốc gia. Khi nhà Hán mới thành lập, tình cảnh vô cùng khó khăn, ngựa đã ít lại càng ít. Hoàng đế không thể tìm được 4 con ngựa có màu sắc giống nhau để kéo xe, các đại thần càng chỉ có thể ngồi xe bò đi thiết triều. Sau khi Lưu Bang qua đời, Thiền Vu Hung Nô Ngông Cuồng viết thư cho Lữ Hậu, ta là người cô đơn, nàng là quá phụ, chúng ta vừa vặn có thể thành một đôi. Lữ Hậu giận tím mặt, muốn xuất binh đánh Hung Nô, nhưng vì thiếu ngựa, không thể xây dựng được đội kỵ binh hùng mạnh, đành phải im lặng, tiếp tục cống nạp tài vật cho Hung Nô, gả công chúa hòa thân. Những chuyện như vậy, đã để lại dấu ấn sâu sắc cho hai đời Hán Văn Đế và Hán Vũ Đế. Nuôi ngựa. Đầu những năm Lưu Vũ Đế trị vì, nhà Hán thậm chí còn không có cả Hà Sáo Bình Nguyên và Hà Tây Tẩu Lan, là những nơi thích hợp cho việc nuôi ngựa. Nuôi ngựa tất nhiên là phải tốn tiền. Vì nuôi ngựa, Lưu Bang khi mới lập quốc, đã tăng thuế thương nghiệp, dân từ 15 tuổi trở lên đến 56 tuổi nộp thuế, một người 120 đồng, để trang bị binh khí, xe ngựa. Theo lý thuyết, ban đầu, thuế thương nghiệp này chính là để dành riêng cho việc nuôi ngựa. Đây chính là dốc toàn lực của cả nước để nuôi ngựa. Chỉ tiếc, thuế thương nghiệp này, đến cuối thời Hậu Hán, triều đình không còn nuôi ngựa nữa, nhưng thuế thì vẫn thu đủ. Giống như giá xăng dầu ở hậu thế, một khi đã tăng thì vĩnh viễn không chịu giảm, mặc dù nhìn qua có vẻ có lúc tăng lúc giảm, nhưng thực tế thì đầu thời nhà Hán, ngoài việc thu thuế để nuôi ngựa, còn khuyến khích dân gian nuôi ngựa, hơn nữa còn đưa ra ưu đãi, lệnh dân có xe ngựa, một con ngựa, được miễn lao dịch cho 3 người. Bách tính chỉ cần nuôi một con ngựa là có thể được miễn nghĩa vụ quân sự, lao dịch cho 3 người. Như vậy tất nhiên là khiến cho việc nuôi ngựa trở nên phổ biến. Còn việc chính sách này sau thời Lưu Vũ Đế bị thi hành sai lệch, đó lại là chuyện sau này. Bất kể thế nào, ở thời Hán, dân gia nuôi ngựa không phải là chuyện hiếm hoặc đặc biệt khó khăn. Cho dù là cuối thời nhà Hán, triều đình đã không còn thực hiện chính sách nuôi ngựa quy mô lớn, nhưng ở Sơn Đông, trong dân gian, đặc biệt là trong nội bộ các sĩ tộc, tông tộc, chắc chắn vẫn còn khả năng nuôi ngựa nhất định. Câu trả lời của Hứa Chữ cũng đã chứng minh cho điều này. Hứa Chữ cho biết, mặc dù Thăng Long, Giang Hoài không phải là nơi sản sinh ra ngựa, nhưng trước kia, khi thiên hạ chưa loạn, trong các trang viên, ổ bảo của sĩ tộc ở những nơi này, đều có nuôi ngựa. Sau khi thiên hạ loạn lạc, số lượng ngựa ở khu vực Thăng Long giảm mạnh, nhưng các chư hầu ở Thăng Long không phải là kẻ ngốc, tất nhiên là phải vơ vét, tập trung ngựa lại để nuôi dưỡng. Giống như lần này Tào Tháo xuất binh, chẳng phải cũng đã kiếm được 3-4 ngàn kỵ binh đó sao? Phỉ tìm nghe xong, suy tư, bỗng nhiên nói, Trọng Khang, có khả năng nào số lượng ngựa chiến có thể huy động được ở Sơn Đông nhiều hơn so với những gì chúng ta thấy không? Ý của chúa công là Tào Tháo vẫn còn đang che giấu thực lực. Hứa Chữ trầm ngâm, nhưng nếu thật sự là như vậy, mục đích của Tào Tháo là gì? Phỉ tìm gật đầu cười, đây chính là vấn đề. Khói lửa ngút trời, máu tươi loang lổ, ngay cả bầu trời trong xanh cũng như bị nhuốm một màu đen đỏ tàn khốc. Tiếng trống trận điếc tai nhức óc, áo giáp sắt thép và đao thương phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Ánh đao hòa cùng máu thịt, tấu lên khúc ca bi tráng. Vó ngựa đạp nát ranh giới sinh tử, bụi đất chôn vùi những tâm nguyện còn dang dở. Tiếng thét xung phong và tiếng kêu thảm thiết của binh lính hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc chiến trận bi tráng. Quan Trung, Hà Lạc, từ thượng cổ đến nay, đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, thắng bại bi hùng, lưu giữ vô số oan hồn ai oán. Trương Liêu khẽ ngẩng đầu, nhìn cờ xí của quân Tào trên cổng Diêm Thành. Diêm Thành là một huyện thành nhỏ nằm ở lối ra của sườn dốc Đồng Quan. Cũng có người gọi nơi đây là thành cũ Đồng Quan, hay còn gọi là tiểu Đồng Quan. Từ sáng sớm chiến đấu đến bây giờ, binh lính ít nhiều gì cũng đã có chút mệt mỏi. Truyền lệnh, cho binh lính lui xuống. Tại chỗ nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Trương Liêu ra lệnh. Cho dù Trương Liêu không có hệ thống hiển thị chỉ số, cũng có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán được tình trạng thể lực của binh lính. một khi thể lực đã cạn kiệt, muốn khôi phục lại sẽ rất chậm. Cờ xí phấp phới, hiệu lệnh được truyền đạt, các cấp chỉ huy hô hào, lặp lại mệnh lệnh, toàn bộ binh lính giống như một cỗ máy chiến tranh tinh vi, các bánh răng khớp vào nhau, xoay chuyển nhịp nhàng, phun ra lửa và máu. Như thủy triều rút, quân phiêu kỵ trật tự rút lui khỏi tiền tuyến. Phía trước vẫn có binh lính cảnh giới. Cho dù quân Tào không có khả năng xuất kích, nhưng vẫn có lính bắn cung, nỏ thủ túc trực, đề phòng. Những binh lính từ tiền tuyến lui về, nhao nhao ngồi bệt xuống đất, chẳng thèm để ý đến bùn đất, máu me dính trên người, trên tay, nhận lấy lương khô rồi bắt đầu gặm nhấm. Lương khô rất đơn giản, bánh ngô kẹp thịt muối. Thịt là thịt thật. Trải qua tẩm ướp gia vị, rồi phơi khô, thịt muối có thể bảo quản được rất lâu. Ăn có chút tốn răng, cho nên nếu có điều kiện, binh lính thường sẽ hấp qua một chút cho mềm, nhưng cũng chỉ mềm hơn một chút mà thôi. Bánh ngô cũng không được xay nhuyễn, thậm chí còn có chút hạt thô, trộn lẫn với bùn đất, vết máu trên tay binh lính, tạo thành một thứ thức ăn giả chiến có mùi vị khó tả. May thay, thời đại này, còn chưa có thánh soi vệ sinh qua lại kiểm tra. Những người lính truyền tay nhau túi nước, rồi ngấu nghiến, xé, nuốt những chiếc bánh ngô kẹp thịt. Nhìn những thi thể nằm la liệt giữa vũng máu, mình vẫn có thể ăn uống, đó đã là minh chứng cho việc mình vẫn còn sống. Trên chiến trường, chẳng phải đây chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất hay sao? Trương Liêu nhìn chằm chằm Diêm Thành, sau khi xác định quân Tào không có khả năng xuất kích, liền quay sang nói với hộ vệ bên cạnh, báo cho bàn tướng quân, bước tiếp theo, ta sẽ đánh chiếm Tây Tĩnh Câu. Hộ vệ lớn tiếng đáp lời, rồi phi ngựa đi ngay. Khác với địa hình chật hẹp ở sườn dốc Đồng Quan, Diêm Thành tương đối bằng phẳng, rộng rãi. Hơn nữa, mấu chốt là binh lực của Trương Liêu không đủ để bao vây toàn bộ Diêm Thành, vì vậy, phương án tác chiến là phải từng bước dọn sạch các cứ điểm phòng ngự ngoại vi của Diêm Thành, sau đó mới tấn công vào thành chính. Bất quá, đối với Trương Liêu, đây không phải là việc khó khăn. Sở trường của hắn không phải là sự dũng mãnh cá nhân, cũng không phải là khả năng chém giết nơi tiền tuyến, mà là ở chỗ hắn hiểu rõ và sẵn sàng phối hợp với những người khác. Giống như bây giờ, Trương Liêu không chỉ đánh chiếm lỗ hổng ngoại vi của Diêm Thành, mà còn sẵn sàng chia sẻ thông tin với Bàn Đức ở hậu phương và Mã Việt đang chỉ huy một cánh quân khác. Như vậy mới có thể phát huy tối đa hiệu quả của việc hiệp đồng tác chiến, khiến cho quân Tào bị ép phải đối phó với hai mũi tấn công cùng một lúc. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trương Liêu vẫn không quên đi đến giữa đám binh lính, cùng hộ vệ phân phát lương khô, hơn nữa còn khích lệ tinh thần chiến đấu của họ. Hôm nay, chúng ta may mắn được chiến đấu dưới trướng phiêu kỵ tướng quân, lấy thân lập công, đổi lấy công danh. Lập công, lập nghiệp, đều dựa vào bản lĩnh của chính mình. Có thể giúp gia đình có thêm ruộng đất hay không, phải xem bản thân các ngươi. Nhìn thấy tòa thành nhỏ kia không? Trương Liêu hô hào, giơ tay chỉ về phía Diêm Thành, chỉ cần hạ được tòa thành này, chúng ta liền mở ra được con đường tiến công Hà Lạc. Tiếp theo, sẽ tiến quân Sơn Đông, đánh chiếm Thăng Long. Thống nhất thiên hạ. Mà các ngươi, cũng sẽ là công thần khai quốc, đến lúc đó, vợ con được hưởng đặc quyền, vinh hoa phú quý. Vạn thắng. Phiêu kỵ vạn thắng. Quân lính nhao nhao hô vang. Nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, Trương Liêu lại lần nữa hạ lệnh, để cho quân lính chính diện bắt đầu tấn công vào Diêm Thành. Rất nhiều người cho rằng thành trì đều có hình vuông, nhưng trên thực tế, ở Trung Hoa, phần lớn thành trì đều có hình dạng bất quy tắc. Diêm Thành cũng như vậy, nằm trên gò đất, không được coi là hiểm trở, hùng vĩ. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến vị trí không quá quan trọng của Diêm Thành. Phía tây Diêm Thành có Đồng Quan, phía đông có Hàm Cốc Quan, tự nhiên không cần thiết phải xây dựng thêm một cửa ải ở đây. Diêm Thành vốn được dùng làm trạm trung chuyển, là nơi nghỉ chân, trung chuyển hàng hóa cho các thương nhân qua lại. Dù sao, sau khi tiến vào sườn dốc Đồng Quan, rất khó để quay đầu, cho nên rất nhiều tiểu thương không muốn đi qua Ngưu Đầu Nguyên và Lân Chỉ Nguyên, liền sẽ giao hàng hóa cho người khác ở đây, rồi trực tiếp quay đầu trở về Hà Lạc. Quân Tào có lẽ ban đầu cũng muốn xây dựng, gia cố nơi này, nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Trương Liêu phụ trách tấn công chính diện, đánh vào tây môn của Diêm Thành, còn Mã Việt thì từ khe sâu vòng lên gò núi, tấn công vào cánh của Diêm Thành. Thuyền lớn trên sông phụ trách pháo kích vào thủy môn ở phía bắc Diêm Thành, khống chế khu vực bãi lầy ven sông. Ba mũi tấn công đồng thời triển khai, phối hợp nhịp nhàng. Cho dù quân Tào có bố trí công sự và hệ thống phòng ngự ở Diêm Thành, cũng rất khó chống đỡ. Chỉ trong vòng một ngày, hệ thống phòng ngự vòng ngoài của Diêm Thành cơ hồ đã bị phá hủy, chỉ còn lại thành chính Diêm Thành cùng một số ít công sự ở gần đó còn đang ngoan cố chống cự. Giống như thạch bảo mà Trương Liêu đang muốn đánh chiếm lúc này, hoặc có thể gọi là thạch lũy thì thích hợp hơn. Kẻ xây dựng thạch lũy này cũng có chút nhãn quan, lợi dụng một khối đá cao hơn trượng trên núi, dựng lên một cái lũy nhỏ, bố trí cung thủ ở bên trong bắn tên, còn lắp đặt thêm một chiếc nỏ, trong phạm vi 200 bước xung quanh đều có thể tạo ra uy hiếp nhất định. Mà bên cạnh thạch lũy này, cách đó không xa, chính là một góc tường thành Diêm Thành. cho nên muốn đánh hạ thạch lũy nằm ngoài tường thành này, thì việc leo lên tảng đá rõ ràng là không khả thi, mà đi vòng qua sườn núi, lại sẽ bị trúng tên từ phía tường thành. Sau khi thử tấn công một đợt, Trương Lưu liền phát hiện ra vấn đề này, nếu tấn công từ hai hướng, thương vong chắc chắn sẽ rất lớn. Xe thang không dùng được. Chỉ huy tiền tuyến chạy tới báo cáo, khối đá kia hơi lồi ra ngoài, kẹt xe thang. Ván của xe thang không đủ dài, không dựa được vào lũy. Trương Lưu ra lệnh cho quân lính tạm dừng tấn công, sau đó chính mình leo lên một đoạn dốc núi, chạy vòng qua gần nửa vòng, không ngừng quan sát địa thế, lại gọi người dẫn đường tới hỏi han cẩn thận, cuối cùng cũng có chút phát hiện. Sườn núi phía bắc của thạch lũy tuy cao hơn, nhưng địa thế bằng phẳng hơn rất nhiều, chỉ có đoạn trên cùng là vách đá dốc đứng, thực ra chỉ cần công phá được một đoạn ngắn, liền có thể đánh vào trong thạch lũy. Trương Lưu dứt khoát phái đội thân binh tinh nhuệ, dưới sự yểm trợ của các cánh quân khác, đột kích vào sườn núi phía bắc của thạch lũy. Chiến đấu lại một lần nữa nổ ra, hai bên lại chém giết lẫn nhau. Trương Lưu nhìn chằm chằm về phía thạch lũy, khi hắn nhìn thấy một bóng đen từ sườn núi phía bắc leo lên vách đá, liền không khỏi vung nắm đấm, chắc chắn rồi. Báo! Thạch lũy ngoại vi đã thất thủ. Một tên lính đưa tin của Tào quân vội vã chạy đến trước mặt Tào Chương bẩm báo. Tào Chương hừ một tiếng, lửa giận trong lòng không thể kiềm chế, bốc lên ngùn ngụt, lại thất thủ. Một lũ ăn hại. Đồ vô dụng. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Đứng bên cạnh, Lưu Phước ho khan một tiếng, khoát tay ra hiệu cho tên lính đưa tin lui xuống. Lưu Phước có thể hiểu được vì sao Tào Chương lại tức giận như vậy, nhưng tình hình thực tế chính là tàn khốc như vậy. Mặc dù Tào Chương đã mang lương thảo, vật tư đến, trong thời gian ngắn đã khích lệ tinh thần chiến đấu của Tào quân, nhưng dù sao, bại cục đã định, lại thêm quân phiêu kỵ phối hợp nhịp nhàng, khiến cho Tào quân khó lòng chống đỡ. Chỉ trong vòng một ngày, hệ thống phòng ngự vòng ngoài cơ hồ đã bị quân phiêu kỵ sang phẳng. Điều này thực sự khiến cho Lưu Phức chấn kinh. Cứ như đang quay lại tình cảnh ở đại doanh Đồng Quan vậy. Muốn cản, nhưng cản không nổi, muốn kéo dài, cũng kéo không được. Nhìn Tào Chương đang nổi trận lôi đình, không hiểu sao, Lưu Phức bỗng nhiên có chút thất thần. Trước kia ở Sơn Đông, hắn vô cùng mong mỏi bản thân có thể trở thành một vị tướng tài bày mưu lập kế, dẫn theo thiên quân vạn mã, công thành đoạt đất, dựng nên một sự nghiệp to lớn. Bây giờ, những nguyện vọng này dường như đã thực hiện được. Nhưng dường như lại không giống với những gì hắn đã từng mong đợi. Nói thế nào nhỉ, bày mưu tính kế thì cũng có bày mưu tính kế đấy, nhưng bày mưu xong lại càng thua. Dẫn binh công thành đoạt đất thì cũng có, nhưng công xong rồi, chiếm được rồi, lại bị đối thủ đánh bật trở lại. Còn có phải là đã dựng nên một sự nghiệp to lớn hay không, thì càng khó nói, không biết là đang dựng nghiệp cho mình, hay là đang dựng nghiệp cho người khác. Tào Chương vẫn đang điên cuồng nổi giận, Lưu Phức cũng chẳng buồn khuyên can. Bởi vì bọn họ bây giờ đã không còn tâm trí đâu để ý đến cảm xúc của người khác nữa rồi. Lưu Phức thậm chí còn muốn hét lên một tràng thật to, để cho nỗi phiền muộn trong lòng vơi bớt đi, nhưng hắn vẫn cố kìm nén. Tướng quân. Lưu Phức gọi Tào Chương, nên điều hổ bí doanh ra rồi Tào Chương quay phát lại, nhìn chằm chằm Lưu Phức, ngươi chắc chắn chứ? Lưu Phức gật đầu, nếu như ngay cả một ngày cũng không cầm cự được thì ngày mai sẽ sụp đổ càng nhanh hơn. Bố trí của chúa công, ít nhất phải cầm cự được 3 ngày cho nên bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất nên điều bọn họ ra rồi. Tào Chương hít một hơi thật sâu, trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu, được. Mặt trời ngã về Tây. Phỉ Tiềm chắp tay sau lưng, đứng trên gò đất, nhìn ráng chiều ở phía chân trời. Hoàng hôn nhuộm thân ảnh hắn thành một màu vàng kim. Khi Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Phỉ Tiềm, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Phỉ Tiềm đứng trên sườn núi. Tư Mã Ý đứng dưới sườn núi. Hoàng hôn bao phủ lấy thân thể Phỉ Tiềm, khiến cho khôi giáp và chiến bào của hắn dường như cũng đang phát ra ánh sáng. Uy nghiêm như núi, như sông, như vực sâu. Không hiểu vì sao, Tư Mã Ý đột nhiên cảm thấy, những lý do thoái thác, hay những lời ngụy biện mà mình đã chuẩn bị sẵn, không nên nói ra. Hắn cúi đầu. Thần linh, không thể nhìn thẳng. Tư Mã Ý tiến lên, hướng về phía hộ vệ của phiêu kỵ, xin cầu kiến Phỉ Tiềm. Từng tầng một truyền tin tức lên, đến trên đỉnh gò, rồi lại từng tầng một truyền xuống. Mời. Hộ vệ ra hiệu cho Tư Mã Ý. Tư Mã Ý hít một hơi, ổn định lại tâm trạng, từng bước một đi lên sườn núi. Leo lên đỉnh gò, đập vào mắt là ráng chiều rực rỡ khắp bầu trời. Như máu. Như biển. Mà Phỉ Tiềm, giống như đang đứng giữa biển máu, trong ráng chiều đỏ rực. Trọng đạt Phỉ Tiềm không quay đầu lại. Thuộc hạ có mặt. Tư Mã Ý biểu lộ nghiêm túc. Thuộc hạ của ngươi còn lại bao nhiêu? 500 hay 800? Phỉ Tiềm hỏi. Tư Mã Ý cúi đầu. Bẩm chúa công còn lại 500 trước đó, đó là quân số mà hắn và Hách Chiêu hợp lại để đánh vào đại doanh Trung Điều Sơn. Bây giờ, nếu chỉ tính quân số do chính Tư Mã Ý thống lĩnh, sau khi trừ đi thương vong, cũng chỉ còn lại khoảng 500 người. Tập kích đại doanh Trung Điều Sơn không có kết quả, Tư Mã Ý đúng là đã mắc phải sai lầm, có chút khinh địch. Hắn cho rằng mình bày mưu tính kế, có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong thiên hạ trong lòng bàn tay, kết quả là đã đột phá được vòng vây bên ngoài của đại doanh Tào quân, nhưng lại không thể khiến cho quân Tào rối loạn, tan vỡ trên diện rộng, để rồi cuối cùng lại bị quân Tào bao vây, chặn đường, suýt chút nữa đã bị nhốt trong đại doanh Trung Điều Sơn. Phỉ Tiềm bảo Tư Mã Ý kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết. Tư Mã Ý chậm rãi kể lại, từ việc do thám, nắm bắt được động tĩnh của Hứa Chữ và quân Tào, cho đến việc phán đoán, chuẩn bị, thực hiện và kết quả, đều tường thuật lại một lần. Không tô vẽ, không viện cớ, không thoái thác. Chỉ là kể lại một cách chân thực, cũng không né tránh những sai lầm của bản thân. Phỉ Tiềm chăm chú lắng nghe, không ngắt lời Tư Mã Ý. Chờ Tư Mã Ý kể xong, hắn mới trầm ngâm trong chốc lát, không đánh giá, mà lại hỏi, Trọng Đạt, Đạo Chi Binh, nằm ở đâu? Tư Mã Ý sau khi suy nghĩ một lát, liền nói, thế chia, thế hợp, biến hóa khôn lường. Người chi binh, như cây cối tươi tốt, cành phân ra nhưng gốc vẫn vững, sông ngòi đổ về biển lớn, tuy phân tán nhưng nguồn vẫn sâu. Chi binh mà dùng, có thể chế ngự địch. Địch mạnh thì chia ra, tỏ ra yếu thế để làm hao mòn nghệ khí của chúng, địch yếu thì hợp lại, để tiêu diệt toàn bộ. Chi binh mà biến hóa, có thể tùy cơ ứng biến. Không thể cố thủ một nơi, khiến cho địch khó lường được hư thực của ta, mà ta thì có thể tùy cơ ứng biến, đánh bại địch. Đây là những hiểu biết nông cạn của thuộc hạ, xin chúa công chỉ giáo. Phỉ Tiềm gật đầu, nói không sai. Bất quá, ta hỏi là Đào, mà không phải là Thuật. Tư Mã Ý sửng sốt, liền chắp tay, xin chúa công chỉ giáo. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, chia binh là để an quốc. Nước lớn, binh lực không thể tập trung, nên phải chia binh ra để trấn giữ. Cho nên, đạo chi binh, là vì chiến mà không phải là chiến, là để nuôi dưỡng, rèn luyện binh tướng. Binh không cốt ở nhiều, mà cốt ở tinh, tướng không cốt ở dũng, mà cốt ở mưu. Phân ra để rồi hợp lại, chiến mà không phải để chiến, mới là đạo vậy. Cho nên, Trọng Đạt, ngươi chi binh mà tiến, có thể cầu hợp không? Có thể hợp đạo không? Tráng Tư Mã Ý lấm tấm mồ hôi, thuộc hạ hổ thẹn Phỉ Tiềm nhìn Tư Mã Ý, người này có năng lực, nhưng cũng có vấn đề. Hắn luôn muốn người khác phối hợp với mình, nhưng lại không hiểu rõ đạo lý phối hợp với người khác. Nói đơn giản, chính là thuộc kiểu người thích chiếm sóng, lúc nào cũng muốn trở thành nhân vật chính, không muốn trở thành vai phụ. Phỉ Tiềm quay đầu, ngắm nhìn ráng chiều đang biến ảo ở phía chân trời. Mỗi một ngày, ráng chiều đều không giống nhau, mỗi người, tính cách cũng khác nhau. Tư Mã Ý rõ ràng là vẫn cần phải rèn luyện thêm, không thích hợp để thả ra ngoài, đảm nhiệm vị trí thống soái. Giống như Phỉ Tiềm đã nói, hắn chi binh cũng không phải hoàn toàn là vì chiến tranh, mà còn có ý đồ khảo sát năng lực của những người này trong quá trình chi binh, xem ai thích hợp trấn thủ một phương, ai chỉ có thể ở trung ương, đảm nhiệm những vị trí then chốt, làm phụ tá, không thể đảm nhiệm chức vụ đứng đầu ở địa phương. Phỉ Tiềm ban đầu cho rằng Tư Mã Ý có thể nói là trưởng thành từ Sơn Thủy Học Cung, lại được tôi luyện ở Thanh Long Tự, hẳn là sẽ có chút khác biệt so với trong lịch sử, nhưng không ngờ rằng, kiến thức và quan niệm của Tư Mã Ý có thể có chút thay đổi, nhưng tính cách thì chuyện này tạm thời không bàn đến, trước mắt phải tập trung vào việc trước mắt đã. Phỉ Tiềm khoát tay, ra hiệu cho Tư Mã Ý đi theo. Hai người xuống núi, mang theo hộ vệ trở về đại trướng Trung quân. Phỉ Tiềm đi đến trước bản đồ, chỉ vào khu vực đại doanh của Tào quân ở vùng núi Trung Điều Sơn, nói, nào, Trọng Đạt, nếu muốn tấn công nơi này, phải định kế sách như thế nào? Vị trí mà Phỉ Tiềm chỉ, chính là ở phía bắc của dãy Trung Điều Sơn. Khu vực này ở phía bắc dãy Trung Điều, Tào quân ở đây bố trí hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp, trấn giữ cửa ngõ của con đường núi. Một khi quân phiêu kỵ chiếm được khu vực này, liền có thể tương đối nhanh chóng điều động quân lính thông qua đến phía nam của dãy Trung Điều. Mà đối với Tào quân mà nói, chỉ cần con đường này còn nằm trong tay Tào quân, thì bất kể là phòng thủ hay là tấn công, đều sẽ tương đối ung dung, dễ dàng hơn. Chúa công, Tào quân tất nhiên đã bố trí cạm bẫy ở con đường này. Tư Mã Ý chỉ vào khu vực đó, nói, trước đó, khi thuộc hạ tấn công, Tào quân đã định nhử chúng ta tiến vào trong hẻm núi. Phỉ Tiềm gật đầu, đây chính là dương mưu của Tào quân. Dương mưu. Tư Mã Ý rất nhanh đã phản ứng lại, gật đầu nói, chúa công nói rất đúng. Đúng là dương mưu. Cái dương mưu này rất đơn giản, bày ra ngay trước mắt, Tư Mã Ý chỉ là nhất thời chưa nghĩ tới, nhưng được Phỉ Tiềm nhắc nhở, liền hiểu rõ. Dọc theo con đường qua dãy Trung Điều, Tào quân bố trí phòng tuyến rất rộng, phân bố trong phạm vi hơn 10 dặm, lấy binh lực của mỗi quân doanh chiếm cứ toàn bộ con đường, cửa ải trong núi, lợi dụng địa thế sông núi để bố trí cạm bẫy, tiến hành phòng thủ. Đây là cách bố trí giữ điểm không giữ tuyến, liên tục các điểm mà tạo thành tuyến, nhìn có vẻ qua loa, bình thường, nhưng thực ra rất khó đột phá. Ở hậu thế, trong dãy Trung Điều Sơn cũng đã xuất hiện phương pháp phòng thủ yếu đạo tương tự, đã cản trở quân xâm lược trong một thời gian tương đối dài, nếu không phải về sau xảy ra chút biến cố khó hiểu. Trung Điều Sơn chính là một bài toán khó mà Tào Mạnh Đức để lại. Tại Trung Điều Sơn Nam, bên bờ Hoàng Hà, dưới lá cờ Hán đang tung bay, binh lính Tào quân im lặng xếp hàng. Chữ Hán trên lá quân kỳ, không chỉ là chữ Hán trong từ người Hán, mà còn là chữ Hán trong từ Đại Hán. Điều này rất quỷ dị, nhưng cũng rất thực tế. Tào Tháo và Phỉ Tiềm đang đánh nhau sống chết, nhưng bọn họ đều là đại thần của Đại Hán. Không nhất định là trung thần, nhưng trên danh nghĩa, đều là quan lớn, tam công của triều đình. Cùng là người Hán, cùng là đại thần của Đại Hán, nhưng lại đại diện cho những lợi ích khác nhau, có những lựa chọn khác nhau. Điều này, quả thật rất thú vị. Tào Tháo nhìn về phía trước, về phía Diêm Thành. Rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng Tào Tháo dường như có thể cảm nhận được những ngọn lửa và khói đen bốc lên nghi ngút. Đặc biệt là dưới màn đêm, những ngọn lửa đỏ rực kia, càng giống như vết thương nứt toát giữa trời và đất. Bên kia là binh lính đồng quan của Phiêu Kỵ, mà ở phía bắc Trung Điều Sơn, còn có kỵ binh bắc địa của Phiêu Kỵ. Ở U Châu, có quân Bắc Vực Đô Hộ. Ở Xuyên Thục, còn có thủy quân Xuyên Thục, ở Kinh Tương, Hán Trung, cũng còn có một bộ phận quân đội của Phiêu Kỵ. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào làm được như vậy? Tào Tháo lẩm bẩm. Tập trung quyền lực và phân chia quyền lực, mâu thuẫn giữa thế lực bản địa và ngoại lai, những vấn đề này, từ xưa đến nay đều tồn tại, đều khó có thể tiêu trừ. Tào Tháo trước kia chi binh, bây giờ lại muốn tập trung binh lực. Phiêu Kỵ trước kia tập trung binh lực, bây giờ lại chi binh. Thiên hạ này, còn có biến hóa nào thú vị hơn trận chiến này không? Tào Tháo cười, ban đầu là cười khẽ, sau đó liền biến thành cười lớn, cười đến mức nước mắt chảy cả ra. Đám mọt sách ở vùng Sơn Đông, vậy mà còn có kẻ cho rằng trận chiến này chỉ là thắng bại đơn thuần, là chém giết nhàm chán. Còn cảm thấy trận chiến này đã kéo dài quá lâu, đánh đến mệt mỏi rồi, chi bằng sớm kết thúc, ai về nhà nấy. Chẳng phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ hay sao? Những người khác nhìn Tào Tháo cười lớn, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng trong lúc mơ hồ, cũng hóa giải được bầu không khí ngột ngạt trước đó. Tất nhiên, lúc này, nếu có người tiến lên hỏi một câu thừa tướng cười cái gì, chắc hẳn sẽ vô cùng tuyệt vời. Chỉ tiếc, không có ai phối hợp. Có người bẩm báo, bẩm thừa tướng. Tử Liêm tướng quân đã tới. Tào Tháo quay đầu lại, nhìn thấy Tào Hồng đang trong bộ dạng vô cùng chật vật, không khỏi tiến lên vài bước, đỡ lấy Tào Hồng đang định quỳ xuống hành lễ, nắm chặt lấy cánh tay ông, Tử Liêm. Khổ cho đệ rồi. Tào Hồng hốc mắt đỏ hoe, thần không thể hoàn thành trọng trách chúa công giao phó. Thần có tội. Gọi ta là huynh trưởng. Tào Tháo nhíu mày nói, thống thuộc là đối với người ngoài, ngươi và ta là huynh đệ. Huynh trưởng nước mắt Tào Hồng không kìm được, lã chả rơi xuống. Tào Tháo không hề chê cười Tào Hồng. Nếu hắn rơi vào tình cảnh như Tào Hồng, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn. Mấy ngày nay, ta cũng thường xuyên hồi tưởng lại quá khứ, Tào Tháo chậm rãi nói, có đôi khi nhớ lại chuyện cũ, lại hối hận, lẽ ra không nên thế này, mà phải thế kia nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta cảm thấy những năm qua, ta chỉ có một việc là làm đúng Tử Liêm có biết là chuyện gì không? Khởi binh. Tào Hồng đáp. Tào Tháo cười cười, là kiên trì. Kiên trì. Tào Hồng lặp lại. Tào Tháo gật đầu, nếu từ bỏ, trước kia ta đã làm huyện lệnh cả đời rồi. Tào Tháo nhìn Tào Hồng mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay ông, không hề để ý đến việc áo bào và tay mình bị vấy bẩn bởi bùn đất và vết máu trên người Tào Hồng, thậm chí còn nắm tay ông, đi về phía trước vài bước, đứng ở bên sườn đất, chỉ về phía Diêm Thành trước mặt, nói, nếu không kiên trì, hôm nay chúng ta đã không cần phải đứng ở đây. Những binh lính này cũng không cần phải ở đây. Chuyện thiên hạ, nếu nói từ bỏ, thì thật nhẹ nhõm. Rụt đầu lại, đóng cửa ở nhà, thật đơn giản. Nếu không phải trong lòng vẫn còn lo cho xã tắc, vậy thì đại hán này nghi ngã, thì có liên quan gì đến ngươi và ta? Nếu không phải lòng mang thương xót với muôn dân, vậy thì bàn đến chuyện thuận nghịch, sống chết làm chi? Nay ta và Phiêu Kỵ, chiến ở nơi này, chính là vì thiên hạ, vì tương lai đại hán sẽ đi theo con đường nào mà chiến? Tử Liêm. Có muốn cùng ta, lại kiên trì một lần, tái chiến một trận, quyết định hướng đi của đại hán, của xã tắc thiên hạ trong trăm năm tới hay không? Tào Hồng quỳ rụt xuống đất, nguyện theo chúa công. Tốt. Tốt lắm. Tào Tháo đỡ Tào Hồng đứng dậy, ngươi xem, Diêm Thành này, mấy ngày nữa sẽ phải rút lui, ta sẽ nghênh chiến với quân Phiêu Kỵ ở chính diện, cánh quân bên kia, giao cho Tử Liêm. Tào Hồng không hề nói gì đến chuyện bản thân mệt mỏi, hay là thương thế. Từ khi đi theo Tào Tháo khởi binh đến nay, hắn hiểu rõ, khi nào cần liều mạng thì phải liều mạng. Hắn nhìn về phía cánh quân một lúc, rồi nói, bên kia có một ngọn núi, quân Phiêu Kỵ muốn chuyển hướng đột phá, tất nhiên phải đi qua ngọn núi này. Có thể bố trí mai phục ở trong núi. Tào Tháo gật đầu, không tệ. Nhưng quân Phiêu Kỵ tất nhiên sẽ biết ta sẽ bố trí mai phục ở ngọn núi đó. Tào Hồng sững sờ. Tào Tháo mỉm cười nói, đánh đến nước này, chỉ có thể dùng dương mưu. Tào Hồng suy nghĩ một lúc, rồi nói, giống như ở Trung Điều Sơn. Tào Tháo cười, gật đầu, giống như ở Trung Điều Sơn. Trong núi Trung Điều, Củi Ngọc ngồi trên một tảng đá, có chút thất thần nhìn lên bầu trời. Mấy ngày liên tiếp mệt nhọc khiến hắn dù đã đến lúc nghỉ ngơi, vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, thậm chí còn không nhớ rõ mình là ai. Hắn còn sống, vẫn đang kiên trì sống sót. Nhưng mà, chỉ riêng việc sống sót như thế này, cũng đã rất không dễ dàng rồi. Thậm chí, để sống sót, hắn đã đánh mất đi bản thân mình. Củi Ngọc là ai, ai là Củi Ngọc? Hắn là Củi, hay là Ngọc? Là một vật, hay là một đồ vật? Nhưng có một điều hắn rõ ràng, trong mắt những tướng lĩnh Tào quân kia, hắn chắc chắn không phải là con người. Nhiều lắm cũng chỉ được xem như một thứ đồ vật có hình người, có thể hao mòn, thay thế được. Mấy ngày nay đã có bao nhiêu thợ thủ công bị vắt kiệt sức lực mà chết. Củi Ngọc đã không đếm xuể nữa rồi. Mặc dù những tên lính áp giải nói rằng, làm xong đợt việc này, bọn họ có thể trở về, có thể về nhà, có thể trở lại quê hương, nơi không có sắt và máu, nhưng trong lòng Củi Ngọc mơ hồ có một cảm giác, bọn họ sẽ không thể trở về được nữa. Gã béo đã trở về. Hắn được giữ lại. Gã béo có thể trở về, nguyên nhân rất đơn giản, không phải bởi vì hắn béo, mà là bởi vì hắn là Lại. Cho dù là Lại không có phẩm hàm, cũng là có thân phận quan gia, hưởng bổng lộc của quan gia, được xem là người nhà quan. Hơn nữa, ai cũng không thể dám chắc, sau lưng một tên Lại què nào đó, là vị quan to nào đang chống đỡ. Không nể mặt sói thì cũng phải nể mặt hổ. Giết một con chó của thường dân, đó là giết, ai cũng lười quản, không thèm để ý, nhưng giết một con chó của quý nhân đừng nói là giết, cho dù chỉ làm bị thương con chó của một kẻ quyền thế, hay một tên địa chủ giàu có nào đó, đều có thể mất mạng như chơi. Cho dù có phạm vào lỗi lầm tày đình, khiến người người căm phẫn thì đã làm sao? Cùng lắm thì đổi tên là được, những kẻ thấp cổ bé họng, bụng đói meo, có thể nhớ được chuyện đó trong bao lâu? Cho nên, khi không ai dám chắc gã béo kia là chó của nhà ai, thì đành mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Tất nhiên, người nhà quan cũng không phải là làm từ thiện, anh em ruột thịt còn phải tính toán sòng phẳng. Gã béo kia gần như đã vét sạch tất cả tiền tài, của cải, mới có được lệnh cho phép trở về. Gã béo cũng muốn mang Củi Ngọc cùng trở về, nhưng hắn không có tiền. Không có tiền, vậy thì cứ theo quy định mà làm. Những quy định, luật lệ hà khắc, luôn bóp nghẹt con người ta đến mức không thể thở nổi. Ngày gã béo đi, hắn nắm tay Củi Ngọc khóc rất lâu. Củi Ngọc ngược lại, rất bình tĩnh. Hắn dường như đã sớm dự liệu được một ngày như vậy. Hắn là thợ thủ công. Cho dù có làm đến bậc thầy, thì vẫn là thợ thủ công. Không phải quan, không phải Lại, mà là dân. Dân đen. Vì sao? Vì cái gì? Bên cạnh Củi Ngọc, một người thợ thủ công khác hàng giọng, giống như đang khóc, cũng giống như đang rên rỉ. Vì sao còn chưa được về nhà? Về nhà. Ha, hai chữ ấy sao mà đẹp đẽ, ấm áp đến thế. Bọn họ đều không thể trở về được nữa rồi. Có lẽ sau khi chết, hồn phách có thể quay về chăng? Nhưng hồn phách làm sao tìm được đường về nhà? Củi Ngọc đương nhiên biết quê hương mình ở hướng đông, nhưng những người khác thì sao? Những người thậm chí không biết được mấy chữ, chỉ biết làm việc cho đến chết, liệu có ai trong số họ có thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc? Có lẽ, nếu như bọn họ có thể biết được phương hướng của quê hương, thì đã không phải lưu lạc đến nơi này. Củi Ngọc muốn thở dài, nhưng lại phát hiện mình thậm chí không còn sức để thở dài. Tay chân run rẩy, cơ bắp và xương cốt không ngừng rên rỉ. Điểm cuối cùng rồi. Cố gắng lên. Chỉ còn một điểm cuối cùng nữa thôi. Tất cả đứng dậy. Cầm lấy dụng cụ. Nhanh, nhanh lên. Tên lính Tào hô hào, âm thanh sang sảng, tràn đầy sức sống. Bọn chúng không cần phải làm việc, không cần phải đục đẽo đá, chỉ cần hò hét, đốc thúc, tiện thể đánh đập đám người Củi Ngọc, cho nên thể lực của chúng tiêu hao không nhiều. Đá. Lại là đá. Củi Ngọc không phải là thợ đá, hắn am hiểu âm luật, biết chế tác nhạc cụ, thậm chí có thể tự thiết kế đình viện, xây dựng nhà cửa, đào mương dẫn nước. Nhưng ở đây, hắn chỉ là một tên thợ đá. Không có âm nhạc, không có nhạc cụ, không có đình viện, cây cối, chỉ có đá, cát, và cái chết. Bọn họ có đồ sắt, đúng là có thể dùng để đục đẽo đá. Nhưng đá cũng có tính khí của nó, sẽ không dễ dàng khuất phục, ngoan ngoãn nghe lời. Có người đang đục đẽo, rồi đá nổi giận, tát cho người đó một cái, khiến người đó ngã lăn ra đất. Máu tươi từ dưới tảng đá chảy ra, nhưng những người khác lại làm như không thấy. Không phải họ đã mất đi lòng trắc ẩn, mà là bọn họ đã hoàn toàn chết lặng. Làm việc là để có cơm ăn. Ăn cơm là để làm việc. Không có thơ ca. Không có phương xa. Hôm nay không bị vắt kiệt sức mà chết, thì ngày mai lại tiếp tục làm việc. Không làm, thì sẽ bị bỏ đói, hoặc là bị đánh chết. Bản năng sinh tồn lại trở thành xiềng xích đơn giản nhất để nghiền ép bọn họ. Tại sao không đi tìm cái chết? Đúng vậy, phải rồi, khi Củi Ngọc cho rằng mình có thể gia nhập tầng lớp quản lý, có thể mặc lên người trường sam, hắn cũng đã từng nghĩ, nếu phải trải qua thống khổ như vậy, sao không đi tìm cái chết cho xong? Bây giờ hắn đã hiểu. Suy nghĩ đó, cũng giống như đứng trong nhà xác, hướng về phía những xác chết mà gào lên các ngươi thống khổ như vậy, sao không đi chết quách đi cho rồi? Ngu xuẩn như nhau. Mình thật ngu xuẩn. Vậy mà trước kia lại cho rằng đại hán này vẫn tốt đẹp, thiên tử anh minh, chỉ là bị gian thần tiểu nhân che mắt. Hóa ra, kẻ bị che mắt, vẫn luôn chỉ có chính mình. Một tràng âm thanh ồn ào, hỗn tạp đột nhiên từ phía bắc truyền đến. Rồi Củi Ngọc nghe rõ, là tiếng la hét của đám lính Tàu ở phía bắc. Quân phiêu kỵ. Quân phiêu kỵ đến rồi. Tại Trung Điều Sơn Bắc, trong quân phiêu kỵ, cũng dương cao lá cờ chữ Hán. Chỉ có điều, có lẽ đây là điểm duy nhất còn giống với đại hán cũ. Bất kể là cơ cấu quân đội, hệ thống chỉ huy, hay bất kỳ phương diện nào khác, quân phiêu kỵ bây giờ đã tự thành một thể thống nhất, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với quân đội Đại Hán cũ. Tào Tháo không hiểu vì sao Phỉ Tìm lại dám phân chia binh quyền, bởi vì ở thời đại này, hoặc giả theo nhận thức của Tào Tháo, hành vi này không khác gì tự sát. Từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, từ Tần Triều đến Đại Hán, một khi quyền lực bị phân tán, sẽ nảy sinh ra bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu tham lam, bao nhiêu phản loạn và mưu phản. Theo nhận thức của Tào Tháo, Đại Hán rơi vào tình cảnh như hiện nay, chính là do quyền lực bị phân tán. Cho nên Tào Tháo muốn thống nhất, muốn tập trung quyền lực, muốn thu lại quyền lực đang bị phân tán ở các địa phương, trong tay các hào cường, sĩ tộc. Rõ ràng, Tào Tháo làm như vậy, đã vấp phải sự phản kháng của các hào cường, sĩ tộc ở Sơn Đông. Dương Phụng Âm Vi, trên thuận dưới chống đã trở thành chuyện thường ngày, muốn thống nhất, tập trung quyền lực và điều hành, cũng trở thành lời nói suông và trò cười. Phỉ Tìm bây giờ cũng tập trung quyền lực, nhưng phương hướng tập trung quyền lực của hắn lại khác với Tào Tháo, cũng khác với hình thức từ trước đến nay của Đại Hán. Trên thực tế, trong quá trình tiến hóa của xã hội loài người, đối tượng của việc tập trung quyền lực đang dần dần được mở rộng xuống phía dưới, khuếch tán xuống phía dưới. Điều này vừa vặn tương ứng với sự truyền bá, khuếch tán của tri thức. Do đó, có thể thấy cổ kim trong ngoài, có rất nhiều kẻ thống trị, một khi đã ngồi lên ngai vàng, liền sẽ bắt đầu hạn chế, khống chế và lừa gạt dân chúng, cản trở và cắt đứt sự truyền bá của tri thức. Nhưng mỗi một lần tri thức, thông tin được phổ cập trên diện rộng, đều sẽ khiến cho toàn bộ xã hội, toàn bộ quốc gia, từ sức sản xuất, kỹ thuật sản xuất, cho đến các phương diện khác, đạt được sự phát triển bùng nổ. Đây chính là điều mà các vĩ nhân đã từng nói, nhưng lại bị rất nhiều nhà tư bản che giấu, bóp méo. Những gì mà Phỉ Tìm đang được hưởng thụ, chính là thành quả của tất cả những nỗ lực và sự chuẩn bị trước đây của hắn. Theo sự phổ cập tri thức, sự nâng cao văn hóa trong quân đội, điển chương và điều lệ không chỉ tồn tại ở phương diện tướng lĩnh, mà còn được phổ cập đến tầng lớp sĩ quan cấp thấp, cùng với một bộ phận binh lính. Điều này khiến cho rất nhiều binh lính hiểu rõ, bọn họ không phải chiến đấu vì một tướng lĩnh nào đó, mà là vì chính gia đình mình, vì ruộng đất của chính mình, đồng thời cũng là vì quân phiêu kỵ, những người đã đặt ra những quy định như vậy, mà chiến đấu. Loại nhận thức vô hình này, cũng đủ để triệt tiêu rất nhiều dã tâm nảy sinh. Một quy định tốt, có thể tạo ra được một quốc gia hùng mạnh. Tất nhiên, không có bất kỳ quy định nào là hoàn mỹ. Sau một thời gian, sẽ luôn có những kẻ khôn ngoan chui vào những lỗ hổng trong chế độ, tìm kiếm những nơi có thể tham nhũng, sau đó khiến cho quy định bắt đầu mục nát và cứng nhắc, cho đến khi suy vong. Giống như ký sinh trùng ký sinh trên vật chủ, cuối cùng dẫn đến cái chết của vật chủ, rồi ký sinh trùng lại tìm kiếm vật chủ tiếp theo. Phỉ Tìm may mắn ở chỗ, hắn bây giờ còn chưa cần phải cân nhắc đến vấn đề suy vong. Dù sao, quy định mới ra đời, ít nhất vẫn còn có thể vận hành một cách tốt đẹp trong một khoảng thời gian tương đối dài. Còn sau khoảng thời gian này thì thế nào? Phải xem trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu người dân ở tầng lớp thấp nhất có thể học tập, trưởng thành. Đúng vậy, không phải nhìn Bàn Thống, Gia Cát Lượng hay Tư Mã Ý, mà là những người dân ở tầng lớp thấp nhất. Giống như Phỉ Tìm, trước kia chẳng phải cũng chỉ là một con kiến ở tầng lớp dưới đáy xã hội, bị cuộc sống áp bức đến mức thân trâu ngựa đó sao? Đâm chết một con trâu và đâm chết một kẻ thân trâu ngựa, số tiền bồi thường cũng khác nhau đấy. Phỉ Tìm có thể có được năng lực như bây giờ, là nhờ vào sự học hỏi và tích lũy của hắn. Không có sự lắng động ở núi Lộc Môn, Kinh Châu, thì đã không có Phỉ Tìm với trình độ và sự am hiểu sâu sắc về kinh văn như bây giờ. Không có sự trưởng thành ở Tịnh Châu, Bắc Địa, cũng sẽ không có Phỉ Tìm với sự trưởng thành về phương diện quân sự, quân đội như bây giờ. Muốn thay đổi, chỉ có học tập. Có lẽ mọi chuyện, mọi người trong thiên hạ, đều có thể phụ bạc, đều có thể phản bội, nhưng duy chỉ có việc học, vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm như vậy. Học được bao nhiêu là của mình bấy nhiêu, không dùng đến thì vẫn còn đó, vĩnh viễn thuộc về chính mình. Trong quá trình chiến đấu ban đầu, kỳ thực Phỉ Tìm cũng không hiểu rõ được bao nhiêu về phương thức, phương pháp chiến đấu của quân đội cổ đại. Mà là trong những lần thực chiến sau này, mới hiểu được rằng, ở những môi trường chiến đấu khác nhau, cần phải không ngừng điều chỉnh chiến thuật và biên chế, chứ không phải là áp dụng một cách máy móc một phương pháp từ đầu đến cuối. Quân phiêu kỵ hiện tại tiến vào đại doanh ở vùng núi, triển khai đội hình cơ bản nhất. Đội hình này được mở rộng, thích ứng với các trận chiến quy mô lớn nhỏ, từ hàng nghìn người trở lên, cho đến các trận chiến ở cấp độ cao hơn. Đồng thời không chỉ thích hợp với chiến thuật ở sa mạc phía Bắc, mà còn có thể thích ứng với các trận chiến phân tán ở sông núi, rừng rậm. Do đó, mà kéo theo điển chương, quy phạm của quân đội, cho đến việc đảm bảo phúc lợi, hậu cần cho từng người lính, mới là nền tảng cho sự kiểm soát của Phỉ Tìm đối với quân đội. Nếu như không có sự can thiệp của Phỉ Tìm, thì ở Tam Quốc, quy định quân sự của Đại Hán vẫn sẽ tiếp tục được duy trì. Sau đó, dưới áp lực rất lớn của Ngũ Hồ Loạn Hoa, mới có thể có người muốn thay đổi, cải cách, rồi từ đó, sản sinh ra những quy định mới, tạo nên thiết kỵ hùng mạnh của nhà Đường, nhưng cũng chính vì quy định cứng nhắc và mục nát, đã dẫn đến sự diệt vong của nhà Đường. Cho nên, trước khi quy định quân sự, cơ chế quân sự mới mang tính cách mạng xuất hiện, địa vị của Phỉ Tìm sẽ không thể bị bất kỳ ai lay chuyển. Đại quân của Phỉ Tìm tiến đến gần Trung Điều Sơn, dàn ra một phương trận rỗng ruột, có hình dạng tương tự như chữ hồi. Mỗi hướng đều có một đội quân khoảng 1.000 người, tạo thành vòng phòng ngự bên ngoài. Ở mỗi hướng, đều có một con đường chính, thuận tiện cho kỵ binh ra vào nhanh chóng. Bên trong phương trận là một phương trận rỗng ruột nhỏ hơn, do đội quân trực thuộc do Phỉ Tìm trực tiếp thống lĩnh tạo thành. Ở phía sau chữ hồi, gần đại doanh tiền quân, là khu vực hậu cần tạm thời, dùng xe cộ và cọc gỗ tạo thành một hệ thống phòng ngự đơn giản, bên trong dùng để thu dung, điều trị thương binh, nấu nướng thức ăn, và cung cấp vật tư cần thiết cho chiến trường. Hỏa pháo và hỏa tiễn vẫn còn đang trên đường vận chuyển đến, dự tính còn phải mất một thời gian nữa mới có thể đến đại doanh Trung Điều Sơn. Phỉ Tìm không thể chờ đợi, mà phải vừa đánh vừa chờ. Cho dù không có hỏa pháo, hỏa tiễn và các loại vũ khí công thành sắc bén khác, ưu thế của kỵ binh phiêu kỵ cũng đã được bộc lộ rõ ràng. Hứa Chữ vẫn là tướng tiên phong, chỉ huy tiền quân của phiêu kỵ. Có kinh nghiệm thành công và thất bại từ trước, Hứa Chữ bây giờ chỉ huy quân lính đã trầm ổn hơn rất nhiều. Đầu tiên, hắn phái kỵ binh di chuyển về phía tây đại doanh Trung Điều Sơn, làm ra vẻ muốn tấn công vào khu vực yếu kém mà Tư Mã Ý và Hách Chiêu đã tấn công trước đó, cũng chính là nơi mà đại doanh Trung Điều Sơn vẫn chưa hoàn toàn sửa chữa xong hệ thống phòng ngự. Khi thấy binh lực phòng thủ của Tào quân bắt đầu di chuyển sang phía tây, hắn lại điều động một nhóm kỵ binh khác đi tấn công phía đông đại doanh Trung Điều Sơn. Hứa Chữ dùng kế dương đông kích tây, à không, dương tây kích đông, phương pháp rất đơn giản, nhưng đã khiến cho quân Tào phải di chuyển, thay đổi đội hình đến mức chóng mặt. Đổng Chiêu đứng trên đài quan sát, nhìn kỵ binh phiêu kỵ đang tung hoành, bụi tung mù mịt, trong lòng chìm xuống. Hắn hy vọng người đến chỉ là Hứa Chữ, chỉ là tiền quân của phiêu kỵ, nhưng đồng thời lại mong mỏi Phỉ Tìm mau chóng đến. Tâm trạng mâu thuẫn này cứ đang xen trong lòng hắn. Nếu nhìn bề ngoài, kỳ thực doanh trại của Tào quân dường như cũng không có bao nhiêu dáng vẻ suy sụp. Cờ xí rợp trời, áo giáp, đao thương sáng loáng. Dường như vẫn không có gì khác biệt so với trước đây. Nhưng nếu cẩn thận quan sát từng hàng quân Tào đang dàn trận, liền sẽ phát hiện những binh lính này tuy xếp thành hàng, nhưng biểu cảm lại căng thẳng, thần thái bối rối. Lữ tướng quân có phải là xong đời rồi không? Không phải nói Lữ tướng quân đi tập kích đại doanh tiền quân của phiêu kỵ sao? Kết quả bây giờ quân phiêu kỵ đánh tới, Lữ tướng quân lại không thấy đâu. Chúng ta chết chắc rồi không đúng, trước đó Đổng quân sư chẳng phải nói Lữ tướng quân gặp nguy hiểm là tin giả sao? Bây giờ nói thế nào? Bây giờ nói thế nào, còn quan trọng sao? Cái này nói cũng phải quân lính Tào xì xào bàn tán, càng bàn tán, lại càng thấy uể oải. Tâm tư của đám lính cũng lan truyền trong hàng ngũ sĩ quan, hơn nữa có sĩ quan thậm chí còn không nhịn được mà chạy tới hỏi Đổng Chiêu. Mà lần này, Đổng Chiêu cuối cùng cũng không tìm lý do thoái thác nữa. Thắng bại là chuyện thường của binh gia. Mặc dù Đổng Chiêu vẫn không nói rõ ràng, nhưng ít nhất hắn đã thừa nhận. Lần này, đám người Tào Tháo không chỉ thua trong tay Phỉ Tìm, mà còn thua trong tay những kẻ vô danh tiểu tốt dưới trướng Phỉ Tìm. Vùng Sơn Đông, từ khi có Nguyệt Đáng Bình ra đời, không, có lẽ còn sớm hơn một chút, từ khi học sinh ở các học cung bắt đầu bình phẩm người này người kia, trào lưu nổi lên, tiêu chuẩn để phán đoán một người có năng lực hay không, chính là người này có được phong bình tốt hay không, có thanh danh tốt hay không. Mà những người này dưới trướng phiêu kỵ, vừa không có phong bình tốt, cũng chẳng có thanh danh gì. Quân phiêu kỵ đã ngày càng áp sát. May mắn thay, Kế sách đã có hiệu quả, quân Phiêu Kỵ vội vàng đến, không mang theo vũ khí công thành hạng nặng. Hắn còn có hơn 7.000 người, lại thêm cạm bẫy trong hẻm núi. Chỉ cần Tào Tháo ở bên kia có thể đánh bại binh lính ở Đồng Quan, như vậy hắn liền có thể nhận được viện binh, nói không chừng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Truyền lệnh. Đánh trống. Nghênh chiến. Nhưng mặc kệ là trận chiến ở Trung Điều Sơn này, hay là trận chiến ở Đồng Quan, thật sự có thể diễn ra đúng như Đổng Chiêu kỳ vọng sao? Tại Diêm Thành. Cửa trước thất thủ rồi. Tiếng la hét thê lương, tuyệt vọng truyền đến. Khi đó Tào Chương đang bưng bát cơm, chuẩn bị ăn. Hắn vừa mới từ tiền tuyến lui về không lâu, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe thấy tiếng la hét như vậy, lập tức tay rung lên, bát cơm rơi xuống đất, cơm canh đổ đầy đất. Cho dù trong tình thế khẩn trương, tuyệt vọng thế này, địa điểm ăn cơm của sĩ quan và binh lính trong quân Tào vẫn không giống nhau. Lính thường ăn canh hỗn tạp, còn tướng lĩnh, sĩ quan vẫn có thể có một bát cơm. Khác biệt rõ ràng. Chỉ có điều, vào giờ phút này, đột nhiên nghe thấy tin tức này, hai bên đều ngây ra như phỏng, ngơ ngác nhìn nhau. Sau một khắc, Tào Chương đá văng cái bát, cầm lấy thanh chiến đao ở bên cạnh, xông ra ngoài. Trong nháy mắt này, Tào Chương giống như rơi vào cơn ác mộng, luôn có cảm giác không chân thực, nhưng lại tràn ngập sợ hãi. Hắn mới lui về, mới qua bao lâu, sao có thể nói thất thủ liền thất thủ ngay được. Khi hắn lui về, chẳng phải quân Phiêu Kỵ cũng đã lui binh, nghỉ ngơi rồi sao? Cho dù quân Phiêu Kỵ có đánh lén trở lại, thì đám tướng sĩ trấn giữ ở cửa trước, cũng không thể nào không cầm cự nổi, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chứ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần, nhưng rất nhanh, tiếng la hét, tiếng chém giết từ phía cửa trước truyền đến, khiến hắn lảo đảo, suýt ngã. Chẳng lẽ là thật? Tiếng binh khí va chạm, tiếng quát tháo, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hòa vào nhau, tiếng trống trận cũng trở nên hỗn loạn, không còn theo nhịp điệu nào nữa. Lưu Phức đâu? Tên Lưu Phức chết tiệt kia đâu rồi? Nhưng trong nháy mắt, ở một hướng khác của Diêm Thành, tiếng chém giết cũng vang lên ầm ĩ, tim Tào Chương lập tức thắt chặt lại. Bất kể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở cửa trước, hay làm thế nào mà quân Phiêu Kỵ lại có thể đột phá cổng thành, ngược lại, Diêm Thành lúc này đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Hộ vệ của Tào Chương cũng vội vàng chạy theo, vẻ mặt bối rối, tướng quân. Làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ? Vội cái gì? Tào Chương quát lớn, lập tức tập hợp đội ngũ. Kiểm tra trang bị. Chờ lệnh. Vâng. Đám hộ vệ thấy Tào Chương vẫn còn có chủ kiến, liền an tâm hơn một chút, nhao nhao lĩnh mệnh, đi tập hợp binh lính trong thành. Giờ này khắc này, trong thành Diêm Thành, đã loạn thành một đoàn. Nhất là đám tiểu lại phụ trách quân nhu ở hậu doanh, phần lớn bọn chúng chưa từng ra trận chém giết, tin tức cửa trước bị phá vừa truyền đến, khoảnh khắc liền nổ tung. Có kẻ thấy nhà liền chui vào, có kẻ quỳ xuống đất gào khóc thảm thiết, lại có kẻ như ruồi mất đầu, chạy tán loạn khắp nơi, có kẻ chỉ có thể thất thần đi theo sau người khác. Tất nhiên, còn có kẻ đứng ngay ra, xoay vòng vòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó để phòng thân, rồi phát hiện bất kể là đao hay thương, dường như cũng không thuận tay. Quân lính xung quanh Tào Chương cũng loạn cả lên, bị đám hộ vệ quát tháo một hồi, mới miễn cưỡng ổn định lại được một chút. Nhưng bị đám tiểu lại ở hậu doanh xông tới, lại trở nên hỗn loạn, không ít binh lính không kìm được, liền chạy theo. Mấy tên chỉ huy gào khản cả cổ cũng không ăn thua, chỉ có thể rút đao chém mấy người, máu tươi bắn tung tóe, mới khiến cho đám binh lính hơi tỉnh táo lại. Tào Chương không đếm xỉa đến những chuyện này, hắn vội vàng đi tìm Lưu Phức. Hắn đứng ở đầu phố, nhìn về phía cổng thành, dường như khắp nơi đều là quân lính đang tháo chạy, cờ xí của quân Tào đổ rạp, sụp đổ. Binh bại như núi đổ, đại quân đã rối loạn, lúc này nói gì cũng vô ích, quan trọng là phải tìm một địa hình có lợi để ổn định đội ngũ, sau đó mới tính tiếp. Tào Chương ngẩng đầu nhìn sắc trời, bây giờ là canh mấy? Một tên hộ vệ bên cạnh đáp, đại khái là giờ Tuất. Tào Chương không nói gì. Lúc này mới là chạng vạng tối ngày thứ hai. Bọn họ thậm chí còn không cầm cự nổi ba ngày. Đáng chết. Không đợi đám người Tào Chương đi đến cửa trước, đã nhìn thấy một tiểu đội kỵ binh Phiêu Kỵ từ phía bên kia đường xông tới. Ở cổng thành, khắp nơi đều là lửa. Không biết là quân Tào đốt, hay là quân Phiêu Kỵ đốt, tóm lại, khắp nơi đều là lửa và máu, hỗn loạn tột độ. Cũng chính vì thế, quân Phiêu Kỵ vẫn chưa hoàn toàn khống chế được cửa trước, nhưng quân Tào đã hoảng loạn, chạy trốn khắp nơi. Cổng thành vốn đã hỗn loạn, lại thêm đám đá hộc và gỗ trắng mà Tào Chương ra lệnh chất đống ở đó để phòng thủ, một mặt là để thuận tiện phòng thủ tường thành, mặt khác cũng là để đề phòng quân Phiêu Kỵ dùng thuốc nổ phá cổng thành. Nhưng bây giờ, không biết từ lúc nào đã bị dọn ra, tạo thành một lối đi hẹp, một số kỵ binh Phiêu Kỵ đang men theo lối đi này, xông vào trong thành. Do lửa cháy và chướng ngại vật ngổn ngang, nên những kỵ binh Phiêu Kỵ này tiến vào không được thuận lợi, số lượng cũng không nhiều bằng số lượng kỵ binh đang leo lên tường thành. Chỉ có điều, những kỵ binh này uy hiếp quân Tào còn lớn hơn nhiều so với số lượng thực tế của chúng. Mười mấy kỵ binh, thậm chí là vài tên kỵ binh, liền có thể tung hoành ngang dọc ở các ngã tư, đường phố, gặp người liền chém, gặp lửa liền đốt. Quân Tào dưới cơn hoảng loạn, không thể dựa vào nhau, liên kết với nhau, chỉ có thể co cụm lại thành từng nhóm nhỏ, mạnh ai nấy lo. Bị kỵ binh phiêu kỵ xông vào, liền đổ rạp như cỏ rạ, không phải bên này tan vỡ thì là bên kia tháo chạy, tay chân đứt lìa, máu thịt lẫn lộn, đầu rơi, xác người ngổn ngang khắp nơi. Cũng có một số ít quân Tào không sợ chết, liều mình xông lên, ôm chặt lấy kỵ binh phiêu kỵ, vật lộn, ngã nhào xuống đất, cho dù chết cũng muốn kéo theo một tên lính phiêu kỵ chết cùng. Nhưng dù sao, những quân Tào dũng mãnh như vậy, cũng chỉ là số ít. Mấy tên kỵ binh phiêu kỵ xông vào, nhìn thấy Tào Chương dẫn theo một đội quân lớn đi tới, cũng không ham chiến, mà hô lên một tiếng, liền men theo đường, rẽ sang hướng khác. Đừng để ý đến bọn chúng. Trước tiên phải tìm được quân sư. Tào Chương gào to, hắn nhất định phải tìm được Lưu Phức để nắm rõ tình hình trước đã. Tào Chương nhìn thấy Lưu Phức. Lưu Phức và những người khác đang bị quân phiêu kỵ vây quanh ở gần tháp canh đầu tường thành. Lưu Phức dẫn theo binh lính, lấy tháp canh làm trung tâm, tạo thành một đội hình hai lớp. Vòng ngoài là khiên trắng, trường mâu, đại kích. Quân phiêu kỵ dùng tên bắn tới thì dùng khiên đỡ, xông đến gần thì dùng đao chém, mâu đâm, đại kích móc kéo. Nếu có người bị thương thì lui vào vòng trong, tự nhiên sẽ có người bên trong vòng bước ra thay thế vị trí của hắn. 20-30 tay cung, nỏ thủ thì trèo lên đỉnh tháp canh, dương cung hướng ra ngoài bắn tên. Cứu quân sư ra. Tào Chương hét lớn, dẫn người xông về phía tháp canh. Những binh lính phiêu kỵ đang vây quanh tháp canh, không có tướng lĩnh chỉ huy, thấy Tào Chương tấn công, cảm thấy không dễ đối phó, liền hô lên một tiếng rồi rút lui. Không đợi Tào Chương và Lưu Phức nói chuyện, cũng không kịp thở lấy hơi, liền nghe thấy tiếng la hét vang trời từ bên ngoài truyền tới. Tào Chương và Lưu Phức quay đầu lại, một lá cờ lớn theo chữ Trương đang từ từ tiến đến. Trương Liêu đích thân dẫn quân tới. Sắc mặt Tào Chương lập tức tái nhợt. Diêm Thành, không cứu được nữa rồi. Mặc dù nói từ sáng sớm hôm qua, các trận chiến lớn nhỏ xung quanh Diêm Thành vẫn không ngừng diễn ra, có lúc là một nhóm nhỏ kỵ binh phiêu kỵ xông lên quấy rối, do thám, có lúc là đẩy một số thiết bị công thành lên, binh binh bang bang đánh đập, cũng có lúc hai ba cánh quân phiêu kỵ đồng thời tấn công. Vài lần tình thế vô cùng nguy cấp, tưởng như thành sắp bị phá, người sắp bỏ mạng, chỉ trong nháy mắt, là do Tào Chương và Lưu Phức, cùng với Hổ Bí Doanh liều mạng chống đỡ, giống như những người lính cứu hỏa, lần lượt dập tắt ngọn lửa hủy diệt. Nhưng bây giờ có gian tế. Lưu Phức ôm một cánh tay, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là vừa rồi trong lúc giao tranh đã bị thương. Gian tế. Tào Chương nghe xong Lưu Phức nói, ban đầu không tin, nhưng sự thực lại bày ra trước mắt, không thể không tin. Tiếng gào thét của quân phiêu kỵ bên ngoài, phiêu kỵ vạn thắng, như muốn đẩy đổ núi cao, khiến cho hoàng hà chảy ngược. Nhìn lá cờ lớn theo chữ Trương đang áp sát, Tào Chương nghiến răng ken két. Tại sao hắn lại không thể kiên trì được? Tại sao những binh lính Tào quân kia lại không thể kiên trì được? Nhưng cho dù có hỏi bao nhiêu câu tại sao đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được cục diện trước mắt. Mặc dù ngọn lửa ở cổng thành và những tảng đá ngổn ngang, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tốc độ tiến vào nội thành của quân phiêu kỵ, nhưng quân Tào đã biết cổng thành đã thất thủ, tiếp theo, toàn thành sụp đổ, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tào Chương tuy rằng có lòng muốn tiếp tục tử thủ, nhưng thủ bằng cách nào? Lưu Phức cũng mệt mỏi rã rời, phản phất như trong hai ngày này đã già đi thêm 10 tuổi. Ai có thể ngờ rằng, sự sụp đổ của Diêm Thành lại là do chuyện này. Cho đến bây giờ, hắn vẫn có chút không thể tin được. Sao đột nhiên lại có kẻ đầu hàng quân phiêu kỵ? Hắn nhớ rõ, khi mới thay thế Tào Chương, hắn còn cố ý đi tuần tra cổng thành một lần, cũng không phát hiện ra tình huống gì đặc biệt. Phòng thủ ở cổng trước sụp đổ, bây giờ đã dẫn đến sự hỗn loạn trong toàn thành. Bây giờ Tào Chương và Lưu Phức chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc là lập tức dẫn người, xông ra cổng thành đang rực lửa, nghênh chiến với Trương Liêu, cầu sinh trong biển lửa, hoặc là vĩnh viễn ở lại trong biển lửa. Con đường còn lại, chính là con đường quen thuộc của bọn họ. Rút lui thôi, Lưu Phức nói. Hắn đã làm sai khi phòng thủ cổng trước, bất kể có phải là do Lưu Phức sai lầm hay không, bây giờ đã thành vấn đề của hắn, cho nên Lưu Phức rất là phiền muộn. Nhưng dù có phiền muộn thế nào, hắn cũng phải làm tròn trách nhiệm, đưa ra phương án thích hợp nhất vào lúc này, cho dù Lưu Phức biết, sau khi hắn đưa ra phương án này, nói ra những lời này, thì sau này, cái danh sợ chiến hơn phân nửa là không thể gỡ bỏ. Sau trận chiến này, Tào Chương tất nhiên là dũng mãnh, dám chiến đấu, còn kẻ hèn nhát, luôn kéo chân sau Tào Chương. Dẫn đến việc Tào Chương phải rút lui, chính là Lưu Phức hắn. Lại thêm lần này cổng trước thất thủ, đơn giản là không thể tranh cãi. Nhưng cho dù Lưu Phức biết những điều này, thì có thể làm gì được? Chúng ta bây giờ rút lui, đến thôn Vọng Điếm Tử, còn có thể chặn lại một lúc, Lưu Phức bất đắc dĩ nói, như vậy ít nhiều cũng coi như là đã cầm cự được 3 ngày, Tào Chương cũng bất lực, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh, đốt lửa. Chúng ta rút lui. Quân Tào nghe lệnh rút lui, liền không ngừng bỏ chạy vừa ném đuốc và những vật dễ cháy khác vào đống lửa, dùng để ngăn cản quân phiêu kỵ truy kích. Mặc dù vậy, vẫn có kỵ binh phiêu kỵ vòng qua được biển lửa, đuổi theo truy sát Tào Chương và những người khác. Chỉ có điều Tào Chương và Lưu Phức từ đại doanh Đồng Quang rút lui đến Diêm Thành, bất kể là binh lính hay là sĩ quan chỉ huy, cũng coi như là tương đối có kinh nghiệm. Khi tháo chạy cũng không dương cờ hiệu lên, kỵ binh phiêu kỵ liều chết xông lên một hồi, không tìm thấy Tào Chương, Lưu Phức và những sĩ quan quan trọng, lại lo lắng lửa quá lớn sẽ dẫn đến việc thiêu rụi Diêm Thành, mất đi nơi đóng quân, nghỉ ngơi, cho nên sau khi truy sát một hồi, cũng từ từ rút lui, dập tắt lửa và thu dọn tàn cuộc. Hoàng hôn buông xuống. Nhìn về phía tây, không còn thấy bóng dáng đại đội kỵ binh nào xuất hiện nữa, cho dù có vài tên kỵ binh phiêu kỵ nhô lên, cũng chỉ là nhìn quanh một vòng, rồi quay đầu đi. Lúc này, Tào Chương mới thở phào nhẹ nhõm, biết rằng kiếp nạn này coi như tạm thời kết thúc. Trong lòng hắn vừa buông lỏng, hơi thở dồn nén trong lồng ngực cũng tan đi, liền cảm thấy toàn thân đau nhức đến không chịu nổi, cánh tay và chân nặng như đeo chì, cũng không cầm nổi thanh chiến đao nặng trịch trong tay nữa. Hắn chống đao xuống đất, từ từ ngồi bệt xuống, há miệng thở hổn hển. Xung quanh là một mảnh âm thanh loảng xoảng, binh khí rơi xuống đất, khắp nơi đều là tiếng thở dốc nặng nề. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc. Giống như người chết đuối vừa được cứu sống, cảm nhận được sự tuyệt diệu của hô hấp, sự tồn tại của sinh mệnh. Tào Chương thở hổn hển mấy hơi, cảm thấy cơ thể đã bớt run rẩy, tay chân cũng không còn run lẩy bẩy nữa, liền đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lưu Phức. Quân sư đâu? Tào Chương hỏi. Không biết, vừa rồi còn ở phía sau hộ vệ của Tào Chương trả lời. Sắc mặt Tào Chương lập tức thay đổi, đôi mắt đảo quanh. Lão già đó, sẽ không phải là thấy tình thế không ổn, liền đầu hàng địch rồi chứ? Cũng không thể trách Tào Chương nghi ngờ, dù sao khi Diêm Thành bị phá, cũng là lúc hắn và Lưu Phức thay ca. Lưu Phức thay hắn, để cho Tào Chương đi nghỉ ngơi, kết quả là xảy ra chuyện. Lưu Phức nói là do gian tế gây ra, nhưng rốt cuộc là từ đâu chui ra gian tế, là trà trộn vào, hay là vốn đã ở trong hàng ngũ. Tào Chương không khỏi quay đầu, nhíu mày, dò xét xung quanh. Tướng quân. Hộ vệ bên cạnh Tào Chương thấy ánh mắt của Tào Chương ít nhiều có chút hung ác, không khỏi sợ hãi. Tướng quân, ngày ngày đây là Tào Chương hoàng hồn, đưa tay lên xoa mặt, không có gì. Kỳ thực, hắn cũng bị biến cố này, có chút dọa sợ đến ngây người. Bên cạnh hắn, cơ bản đều là những binh lính quan trọng nhất của quân Tào, cũng chính là những lão binh đã theo Tào Tháo từ Trần Lưu, còn có một số là tộc nhân của Tào Thị, hoặc là người cùng quê. Nếu như trong số những người này cũng xuất hiện kẻ phản bội, vậy thì cơ nghiệp của Tào Tháo cũng coi như xong rồi. Một lúc sau, Lưu Phức mới từ một hướng khác đi tới. Tào Chương cũng chợt nhớ ra, Lưu Phức bị thương, tất nhiên là không thể đi nhanh hơn Tào Chương và những người khác, rơi lại phía sau một chút cũng là chuyện bình thường. Dường như để che giấu tâm tư vừa rồi của mình, Tào Chương đứng dậy, đón lấy, quân sư còn chịu đựng được không? Sắc mặt Lưu Phức tái nhợt, trên cánh tay cuốn băng gạc, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra, tạm được tạm thời chưa chết được Tào Chương dường như muốn đỡ Lưu Phức ngồi xuống, lại không biết là cố ý hay vô tình, đụng phải vết thương trên cánh tay Lưu Phức, khiến cho Lưu Phức run rẩy. A, xin lỗi. Ta bất cẩn quá. Nào, các ngươi mau tránh ra, để cho quân sư ngồi vào trong. Lưu Phức liếc nhìn Tào Chương, trong lòng khẽ thở dài, nhưng không nói gì. Hai người ngồi xuống, lúc này mới nói đến chuyện xảy ra ở cổng trước Diêm Thành. Khi nhắc đến chuyện này, Lưu Phức cũng không khỏi có chút mờ mịt. Hắn không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Dường như là đột nhiên, cứ như vậy mà xảy ra. Nhưng những lời này của Lưu Phức, nghe vào tai Tào Chương, lại có chút ý vị khác. Cái gì gọi là đột nhiên xảy ra, cái gì gọi là không có dấu hiệu nào. Lúc đó, binh lính, tướng lĩnh phòng thủ ở cổng trước, đều là dưới sự chỉ huy của Lưu Phức, sao lại có thể nói là không biết gì cả. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lưu Phức, Tào Chương lại đem những nghi vấn đang dâng lên, nuốt trở lại. Trước tiên phải phái người liên lạc với chúa công, may mắn là Tào Tháo đã dự đoán và bố trí từ trước, mặc dù về thời gian không thể đạt được yêu cầu của Tào Tháo, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là đã cầm cự đủ số ngày yêu cầu. Có lẽ. Tào Chương đứng dậy, không hỏi thêm về chuyện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở cổng thành Diêm Thành nữa. Việc đã đến nước này, cho dù có hỏi ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có điều, việc này, giống như một cái gai, ngấm ngầm đâm vào tim Tào Chương, có lẽ, không biết lúc nào, sẽ đâm hắn nhói đau một cái. Mặc dù Hứa Chữ đã khéo léo điều chỉnh thế trận tấn công, nhưng khi thực sự công phá đại doanh Trung Điều Sơn, mọi việc lại không hề thuận lợi như trong tưởng tượng. Quân Tào dựa vào hệ thống công sự để chống cự, chỉ dùng đao thương thông thường thì không tài nào phá hủy được. Lựu đạn có sức công phá hạn chế, thậm chí có lúc còn không bằng một chiếc búa bổ củi. Cách duy nhất là dùng hỏa công, nhưng quân Tào cũng đã trát một lớp bùn lên tường trại để phòng bị, nhất thời không thể đốt cháy ngay được. Tình cảnh này cũng giống như khi dân Du Mục tấn công các thành trì cứ điểm ở Trung Nguyên, thường dù quân đông ngựa nhiều cũng đành bó tay. Hứa Chữ dẫn người xông lên hai lần, phá hủy được một đoạn tường rào vòng ngoài, để lùi mấy đợt phản công của quân Tào, nhưng vẫn bị cung nỏ từ vòng trong bắn chặn lại. Khi Phỉ Tìm dẫn quân đến, tìm được Hứa Chữ thì thấy hắn đang hăng máu đến mức quăng cả mũ trụ, hai mắt đỏ ngầu, định phái bộ binh trọng giáp lên mở đường. Tư Mã Ý vội vàng tiến lên ngăn lại, kéo Hứa Chữ sang một bên khuyên giải, giúp hắn trấn tĩnh lại. Phỉ Tìm nheo mắt, không để tâm đến cuộc trò chuyện của hai người họ, mà cẩn thận quan sát đại doanh Trung Điều Sơn trước mặt. Ở khoảng cách gần, cảm giác khi quan sát doanh trại của quân Tào hoàn toàn khác biệt so với khi nhìn từ xa qua ống nhòm. Hứa Chữ nóng lòng cũng là điều dễ hiểu, dù sao tấm bản đồ bố phòng mà Lữ Thường cung cấp có tính thời điểm, lỡ như quân Tào phát hiện ra vấn đề rồi thay đổi bố trí bên trong, thì đó không còn là trợ lực nữa, mà chính là cạm bẫy chết người. Mặt trời lơ lửng trên không. Dãy Trung Điều Sơn nằm ngang ngay trước mặt. Đại doanh của quân Tào được xây dựng dựa lưng vào núi. Nó trải dài gần 10 dặm theo hướng đông tây, còn hướng bắc nam thì kéo từ chân núi vào sâu trong sơn cốc. Tường trại bằng gỗ và đất cao bằng 2-3 người, khắp nơi đều có tháp canh, ụ tên và chiến lũy. Những chiếc nỏ cỡ lớn ẩn hiện sau những bức tường chắn ngang ngực, đầu mũi tên sắc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Xa xa trong hẻm núi, thấp thoáng có bụi đất bốc lên, dường như có quân lính đang di chuyển. Đại doanh quân trại trông rất hùng vĩ, nhưng binh lính trong trại lại có chút bối rối. Trong doanh trại, những lá cờ quân Đại Hán rủ xuống một cách uể oải. Lính liên lạc của Tào vừa nhìn về phía quân phiêu kỵ, vừa vội vàng chạy đi chạy lại, có khi bất cẩn vấp ngã, lăn lông lốc từ sườn núi xuống, người ngợm lấm lem bùn đất. Gần cửa doanh trại, ngổn ngang binh khí bị vứt bỏ, những mũi tên gãy nát, cùng với máu tươi và thi thể, lặng lẽ nằm đó như đang chờ đợi những người bạn đồng hành tiếp theo. Những thanh đao thương thiếu đầu, thiếu chui, còn dính máu đã khô đen. Mùi máu tanh dù đứng từ xa dường như vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi, không tan. Hứa Chữ quay lại, chúa công. Phỉ Tìm gật đầu, càng vội sẽ càng loạn, bây giờ chúng ta dàn binh ở đây, dù đại doanh Tào quân có muốn điều chỉnh bố phòng cũng không dễ dàng gì. Đây chính là lý do vì sao Phỉ Tìm dù có chút nghi ngờ vẫn quyết định xuất binh tấn công. Chỉ có tấn công, áp chế quân Tào, mới có thể ép chúng lộ ra nhiều sơ hở hơn. Hơn nữa, sau khi áp sát, dù Tào quân có muốn làm gì cũng đều phải chịu áp lực từ binh mã của phiêu kỵ. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, việc hạ đại doanh Trung Điều Sơn chỉ trong chớp mắt. Chúa công, chúng ta thiếu vũ khí công thành, Tư Mã Ý nói, quân Tào có cung nỏ trong doanh trại, quân ta tấn công rất bất lợi. Chờ vũ khí công thành được vận chuyển đến, tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Phỉ Tìm lại lắc đầu, cười nói, Trọng Đạt, đừng quên, chúng ta còn có một sở trường khác. Từ xế chiều hôm đó, quân phiêu kỵ đã thay đổi chiến thuật. Cái thế tấn công như vũ bão, muốn một đòn kết liễu trước kia không còn nữa, thay vào đó là chiến thuật cắt thịt bằng dao cùng. Quân phiêu kỵ thay phiên nhau xuất kích, tấn công đại doanh Trung Điều Sơn trên quy mô nhỏ. Để quân Tào không nắm được tiết tấu tấn công, Phỉ Tìm mỗi lần đều phái ra số lượng quân lính khác nhau, có khi vừa điều động hơn 1.000 người, nhưng có lúc chỉ vài chục người. Bộ binh và kỵ binh hỗn hợp, có khi mang theo hỏa tiễn, bắn một loạt rồi bỏ chạy, cũng có khi mang theo dụng cụ phá hoại, phá hủy các công sự như cọc gỗ, chông nhọn ở vòng ngoài của quân Tào. Đại quân thì dương cờ, cung nỏ thủ dàn trận ở tiền phương, bày ra tư thế chuẩn bị cường công, khiến cho quân địch phải nổi trống nghênh chiến, nhưng rồi lại khẽ chạm rồi rút. Có lúc là 2-3 đội quân, mang theo mấy trăm kỵ binh xuất động, ào như một cơn gió lướt qua, nhưng tuyệt đối không ham chiến, chỉ vây quanh vòng ngoài doanh trại quân Tào để quấy nhiễu. Thời gian tấn công cũng không có quy luật, có khi nửa ngày không động tĩnh, có lúc một cánh quân vừa đi không lâu, một cánh quân khác lại đến. Thậm chí có khi ngay trước mặt, đại quân đang từ từ rút lui, nhưng ở hai cánh lại có 1-2 đội khinh kỵ chuẩn bị đột phá, chờ đến khi quân Tào gào thét, thay đổi phòng tuyến, thì lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Quân Tào cũng muốn thay đổi để đối phó, nhưng rất khó. Khó không phải ở kế sách, cũng không phải ở chỉ huy, mà là ở khâu chấp hành của binh lính. Mặc dù trong giai đoạn đầu, quân phiêu kỵ chịu thương vong gần 1.000 người ở đại doanh Trung Điều Sơn, nhưng sĩ khí rõ ràng không hề bị ảnh hưởng. Không phải quân phiêu kỵ đã không còn sợ sống chết, mà là Phỉ Tìm đã làm đến mức cực hạn, thậm chí vượt qua thời đại này trong việc đối đãi với thương binh và đảm bảo hậu cần cứu chữa. Ra chiến trường, ai cũng biết đao kiếm vô tình, sống chết có số, nhưng khi thực sự bị thương, vẫn hy vọng có người đến cứu chữa, dùng mọi cách để kéo dài sinh mạng, chứ không phải bị vứt đi như một miếng thịt thối. Đúng là vũ khí công thành của quân phiêu kỵ vẫn chưa được vận chuyển đến, nhưng tố chất, thể lực của binh lính, cùng với sự phối hợp, kiểm trợ trên toàn chiến trường, đã vượt xa quân Tào. Điều này khiến cho quân Tào trong hai ngày này càng ngày càng mệt mỏi. Mặc dù quân phiêu kỵ không phát động cuộc tấn công mang tính quyết định, nhưng cũng đã thăm dò được đại khái tình hình bố trí trong ngoài của quân Tào. Bố trí của Tào quân, đại thể phù hợp với bản đồ mà Lữ Thường cung cấp. Đã điều tra rõ, quân Tào cố thủ ở chính diện phía bắc Trung Điều Sơn có khoảng hơn 4.000 người, hai cánh thì ít hơn một nửa, dọc theo con đường qua núi đều có bố phòng, doanh trại hậu cần cũng ở sâu trong hẻm núi. Ven đường còn có 3-4 doanh trại, mỗi trại trú đóng từ 500 đến 1.000 người. Ngoài ra, các con đường nhỏ khác cũng bị quân Tào cắt đứt, thám báo không thể qua được, chỉ có thể dựa vào cờ hiệu và số lượng trướng bồng để ước tính sơ bộ, quân địch trên hai con đường khó đi này có khoảng hơn 1.000 người. Tổng thể, quy mô khoảng 1 vạn người, không chênh lệch nhiều so với những gì Lữ Thường đã nói, chỉ có một số chi tiết không khớp. Trong hai ngày nay, Hứa Chữ và Tư Mã Ý phối hợp nhịp nhàng, điều phối quân lính bận rộn đến mức không có thời gian ăn ngủ. Phỉ Tiềm cũng không hề nhàn rỗi, hắn một mặt phải xử lý công văn được chuyển đến từ hậu phương, mặt khác phải căn cứ vào tình hình hiện tại của Tào quân để vạch ra kế hoạch tấn công tổng thể. Trên thực tế, qua hai ngày gian khổ này, Phỉ Tiềm đã thành công lôi kéo đại doanh Trung Điều Sơn vào nhịp độ của mình. Đi theo nhịp độ của đối phương, chắc chắn sẽ bất lợi, nên hai bên đều đang cố gắng giành giật tiết tấu, nhưng thể lực và tố chất của quân Tào đã bắt đầu không theo kịp. Chiến đấu là một việc vô cùng tiêu hao thể lực. Sau một trận kịch chiến, binh lính mệt lả là chuyện thường tình. Nhưng quân phiêu kỵ, với nền tảng thể lực, điều kiện sinh hoạt và huấn luyện tốt hơn, có thể hồi phục nhanh hơn quân Tào. Quân Tào ăn gì? Lính quèn thì đại khái là lương khô hạng bếp, ăn kèm với một chút dưa muối. Còn thịt, dẫu có cũng chỉ là thịt vụn, có phải là thịt tử tế hay không thì không ai dám chắc. Thậm chí, khẩu phần ăn như vậy, lính quèn cũng chưa chắc đã được ăn no. Sĩ quan cấp cao hơn một chút thì được ăn uống tốt hơn. Còn tướng lĩnh, giáo úy cấp cao thì có bếp riêng, đầu bếp riêng. Dù là lương thực thô ráp nhất cũng phải qua sàng lọc, không lẫn cát sỏi hay côn trùng. Sự phân tầng trong quân Tào thể hiện rất rõ ràng, đặc biệt là trong cách ăn uống. Điều này có lợi cho việc thống trị, quản lý, nhưng đến thời điểm này, đã bộc lộ ra những tệ nạn của nó. Còn quân phiêu kỵ, do quy mô chăn nuôi gia súc được mở rộng, nên ít nhất lượng thịt mà binh sĩ được ăn đã vượt xa quân Tào. Cho nên sự khác biệt về thể năng giữa hai bên, theo thời gian trôi qua cùng với sự tiêu hao trong chiến đấu, dần dần được nới rộng. Phỉ Tiềm dẫn theo Hoàng Húc cùng một đội hộ vệ đi đến khu bếp núc tạm thời. Trong hai ngày nay, khu bếp này chưa hề ngơi nghỉ. Bởi vì chiến thuật quấy rối và tập kích liên tục, một nhóm binh lính vừa ăn xong liền chạy ra tiền tuyến, một nhóm lính khác vừa rút lui lại đến dùng bữa, nghỉ ngơi. Cho nên cũng không có khái niệm hai bữa hay ba bữa, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn bánh bao và canh nóng để quân lính ngồi xuống là có thể ăn ngay. Khi Phỉ Tiềm đến, vừa lúc có một số binh lính đang bưng bát, hoặc đứng hoặc ngồi xổm ăn cơm. Thấy Phỉ Tiềm đến, tất cả đều dừng lại. Có sĩ quan cấp cao tiến lên, Phỉ Tiềm liền cười, tiện thể gọi biệt danh của họ. Thằng nhóc nhà họ Trương, đừng cười nữa, canh đổ hết cả ra áo rồi kìa. Lưu Nhị Lang, áo bào của ngươi rách thế kia, lộ cả mông rồi, mau ăn xong rồi đến kho quân nhu lĩnh cái mới đi. Lý Trọng Nghiệp, đã gửi thư về nhà báo tin chưa? Phỉ Tiềm vừa đi vừa nói như đang trò chuyện phiếm. Những sĩ quan bị hắn điểm danh, người thì cười ngây ngô, kẻ thì kích động đến mức đổ cả canh ra người, cũng có người liên tục bày tỏ muốn tiếp tục chiến đấu anh dũng, không phá được quân Tào thề không quay về. Phỉ Tiềm đều gật đầu, cười ha hả đi một vòng, xem người này, hỏi người kia. Nếu là những đơn vị khác, Phỉ Tiềm chưa chắc đã quen mặt, nhưng những sĩ quan này phần lớn đều được điều động từ Bình Dương tới, là những người đã trải qua bao năm chinh chiến, được tuyển chọn kỹ càng, nên Phỉ Tiềm ít nhiều đều biết mặt. Phỉ Tiềm được đám người vây quanh, vỗ vai người này, đấm vào ngực người kia, cử chỉ toát lên vẻ thân thiết và chân thành. Dù có vài sĩ quan lạ mặt, cũng có Hoàng Húc ở bên cạnh giới thiệu, Phỉ Tiềm cũng sẽ động viên, khích lệ vài câu, nhất thời khiến cho những sĩ quan này ai nấy đều hớn hở, kích động vô cùng. Phỉ Tiềm cũng không nán lại lâu, chỉ đi dạo một vòng rồi hạ lệnh cho người dắt hai con dê tới, làm thịt khao thưởng cho các binh sĩ, lập tức nhận được một tràng hoan hô vang dội. Mặc dù từ khi bị chặn lại ở Trung Điều Sơn, các bộ phận của quân Tào đều ý thức được cuối cùng vẫn phải rút lui phá vòng vây, nhưng Đổng Chiêu vẫn luôn không hạ lệnh. Tầng lớp lãnh đạo cao nhất của quân Tào, vì đủ loại lo lắng, luôn lảng tránh không nói rõ thời gian rút quân chính xác, nhưng điều đó không có nghĩa là sĩ quan và binh lính cấp thấp sẽ không chuẩn bị trước. Chỉ có điều, ngoài mặt, việc chuẩn bị rút lui này vẫn bị cấm, thậm chí nếu bị phát hiện còn có thể bị trừng phạt. Loại quy định cứng nhắc và bất lực này, chẳng khác nào một giây trước còn đang bắt bớ, xử phạt hành vi làm việc chui, dán thông báo lên án những kẻ không tuân lệnh cấm, dám lén lút ra ngoài kiếm ăn là tội ác tày trời, rồi một giây sau lại cổ vũ toàn dân bày sạp bán hàng để khôi phục kinh tế. Dưới chế độ mâu thuẫn và không rõ ràng như vậy, việc chuẩn bị của các đơn vị quân Tào cũng không thống nhất, dẫn đến tâm tư quân lính dao động, nhất là khi quân phiêu kỵ bắt đầu áp dụng chiến thuật quấy rối cường độ cao, vấn đề này của quân Tào càng bị phóng đại. Mặc dù ra chiến trường đồng nghĩa với việc đối mặt sinh tử, nhưng có thể không chết thì ai cũng mong mình sẽ không phải chết, ít nhất là không phải chết một cách vô ích. Khi chiến thuật quấy rối của quân Phiêu Kỵ mới bắt đầu, quân Tào còn có thể dốc toàn lực ứng phó, nhưng theo thời gian, họ đã bắt đầu không chống đỡ nổi. Việc dàn trận không phải như trong game, kéo chuột một cái là xong, còn có thể bày ra mấy chục tư thế. Trên thực tế, việc chỉnh đốn, động viên, lập danh sách, tổ chức, thay quân, điều động, tiếp tế quân nhu bất kỳ một khâu nào không làm tốt đều có thể xảy ra vấn đề. Nếu không phải binh lính Tào quân trong đại doanh Trung Điều Sơn vẫn được coi là tương đối tinh nhuệ, thì e rằng đã sớm tan rã. Quân tâm, sĩ khí của quân Tào cũng đang không ngừng giảm xuống, khiến cho Đổng Chiêu vô cùng đau đầu. Hoàng hôn lại buông xuống. Theo ánh chiều tà đỏ rực từ từ lặn xuống, phảng phất như cả vùng đất Hà Đông rộng lớn đều bị bao phủ trong ánh chiều tà đỏ như máu. Những đám mây rực lửa đuổi theo mặt trời đang lặn dần, giống như những binh lính tan tác, tháo chạy về phía tây. Hy vọng là quân Phiêu Kỵ tháo chạy, chứ không phải quân Tào. Đổng Chiêu nhìn ánh chiều tà, thở dài một hơi, truyền lệnh, nổi trống tụ họp tướng lĩnh. Ra trại phản kích ư, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Với tình trạng sĩ khí thế này, nếu vừa ra khỏi doanh trại, e rằng sẽ tan rã ngay lập tức, thậm chí có thể quay đầu đầu hàng Phiêu Kỵ rồi đánh ngược vào đại doanh. Chuyện như vậy, trong lịch sử đã xảy ra nhiều lần, Đổng Chiêu tất nhiên sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Hắn nhìn những khuôn mặt u ám, nặng nề của các tướng lĩnh, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, chư vị đã chiến đấu anh dũng, công lao hiển hách bây giờ cũng đã đến lúc phải rút lui. Những sĩ quan, tướng lĩnh quân Tào vốn dĩ ủ rũ, như những xác chết, khi nghe Đổng Chiêu nói những lời này, đầu tiên là im lặng, sau đó đột nhiên như sống lại, trên mặt cũng hồng hào hơn một chút. Rút quân. Lúc nào thì rút. Đáng lẽ phải rút từ lâu rồi. Tốt quá rồi. Rút quân, mau rút quân thôi. Đám tướng lĩnh quân Tào phấn khích dị thường. Sắc mặt Đổng Chiêu dần dần sa sầm xuống. Một lúc sau, có người ý thức được vấn đề, ho khan vài tiếng, rồi đám người mới dần dần cụp đuôi xuống, ngậm miệng lại. Đổng Chiêu hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng khi rút quân, thương vong là nhiều nhất. Xin hỏi, ai trong các ngươi nguyện ý ở lại Đoạn Hậu? Đám tướng lĩnh lập tức cụp đuôi xuống sâu hơn, hận không thể chui luôn xuống đất. Đây chính là vấn đề. Đổng Chiêu trầm giọng nói, nếu tranh nhau rút lui, đến lúc đó, trên đường núi hỗn loạn, không ai chạy thoát được, tất cả đều phải bỏ mạng ở đây. Đây chính là điều các ngươi hy vọng sao? Một lũ ngu xuẩn. Đổng Chiêu nói đến cuối cùng, không nhịn được nữa, mắng một câu, sau đó lại điều chỉnh lại nhịp thở. Đối với biểu hiện của quân Tào trong hai ngày qua, Đổng Chiêu rất không hài lòng. Hắn cho rằng dựa vào doanh trại, ít nhất cũng có thể cầm cự được một khoảng thời gian, cho dù vũ khí công thành của quân Phiêu Kỵ có sắc bén, thì cũng phải giống như đại doanh Đồng Quan, có thể liên tục phản công, tùy cơ ứng biến. Nhưng không ngờ mới qua 2-3 ngày, trong đại doanh đã có dấu hiệu sụp đổ. Cho nên, từ góc độ này mà nói, Đổng Chiêu thực sự quan tâm đến việc những tướng lĩnh này có thể sống sót rút lui hay không ư, nực cười, tất nhiên là không thể nào. Đổng Chiêu bây giờ nói rút quân, mục đích thực sự không phải là vì rút quân, giống như những quan lại ở Sơn Đông thường xuyên nói lương tâm, chưa chắc thực sự có bao nhiêu lương tâm. Mục đích của Đổng Chiêu vẫn là để ổn định lòng quân, cho quân lính, tướng lĩnh trong đại doanh một tia hy vọng, sau đó để cho những người này tiếp tục làm trâu làm ngựa, liều mạng chiến đấu. Nếu các ngươi đều không muốn đảm nhận trách nhiệm Đoạn Hậu. Đổng Chiêu chậm rãi nói, rồi đảo mắt qua một vòng, sau đó, dưới ánh mắt mong đợi của đám tướng lĩnh, nói ra những lời khiến cho bọn họ vừa kinh ngạc, nhưng lại có vẻ như là chuyện đương nhiên, vậy thì tất cả đều ở lại Đoạn Hậu. Ngoài mặt, Đổng Chiêu không thay đổi biểu cảm, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Chẳng lẽ đám tướng lĩnh các ngươi đều hy vọng có thể dễ dàng rút quân sao? Đều hy vọng có thể dễ dàng có được quyền sinh tồn, hy vọng sống sót, liền có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của quan lại Sơn Đông sao? Không thể nào. Thật sự cho rằng vùng đất Sơn Đông gọi quan lại là quan phụ mẫu, liền thật sự coi quan lại là cha mẹ ruột của mình, có thể nhận được tình yêu thương vô tư sao? Nhìn đám tướng lĩnh đang nhìn nhau, Đổng Chiêu bày ra vẻ mặt thành khẩn, dùng giọng điệu tha thiết nhất nói, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu không cùng nhau ở lại, đánh lui truy binh của quân Phiêu Kỵ, đến lúc đó, chắc chắn là không ai nhường ai, dẫm đạp lên nhau, tất cả chúng ta đều sẽ bỏ mạng trong núi này. Cho nên, Đổng Chiêu đảo mắt qua một vòng, quân Phiêu Kỵ mấy ngày liên tiếp quấy rối, làm quân ta mệt mỏi. Chậm nhất là tối nay, hoặc là tối mai, quân Phiêu Kỵ tất nhiên sẽ đến đánh lén đại doanh. Đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Chỉ cần đánh bại quân Phiêu Kỵ đánh lén, chúng ta liền có thể ung dung rút quân. Đến lúc đó, rút lui có trật tự, ai cũng có thể sống sót. Nếu vào giờ khắc này, còn tham sống sợ chết, làm hại mọi người không thể trở về Đổng Mỗ nói lời mất lòng trước, đừng trách quân Phiêu Kỵ có đến hay không, ta sẽ chém đầu những kẻ gây rối trước. Đã nghe rõ chưa? Trước tiên phải đánh bại quân Phiêu Kỵ, sau đó mới rút quân. Trình tự này, tuyệt đối không thể sai lầm. Nếu không, đừng trách Đổng mổ ta không nể mặt. Phỉ Tiềm cầm chắc chiến đao, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Mặc dù Phỉ Tiềm biết, tấm bản đồ bố phòng mà Lữ Thường dâng lên có thể có vấn đề, nhưng vẫn phải tiến công. Xác suất lớn, vấn đề không nằm ở Lữ Thường, mà là Tào Quân đã dùng thủ đoạn này để nhử hắn. Đây vừa giống dương mưu, lại vừa có chút hơi hướng của âm mưu. Nếu Phỉ Tiềm hoài nghi tấm bản đồ này, có thể sẽ không đánh, hoặc chỉ thăm dò chứ không dồn phần lớn binh lực lên như bây giờ. Kết quả tất nhiên là sẽ kéo dài thời gian, khiến hắn không thể phối hợp nhịp nhàng với cánh quân ở Đồng Quan. Nếu Phỉ Tiềm tin tưởng tấm bản đồ, thì khi tiến công theo bố trí trên đó, chắc chắn sẽ sập bẫy của Tào Quân. Bởi vì Lữ Thường chỉ biết bố trí quân đội, chứ không biết rõ cạm bẫy được đặt ở những vị trí cụ thể nào. Mặc dù Phỉ Tiềm và Tư Mã Ý sau khi nghiên cứu đã phán đoán rằng cạm bẫy có thể nằm ở gần hẻm núi Trung Điều Sơn, nhưng rốt cuộc là loại cạm bẫy gì thì khó mà biết được. Trong tình huống như vậy, Phỉ Tiềm vẫn phát động tấn công, không phải do hắn tự phụ, mà là vì hắn đã nhận được tin tức Đồng Quan đã bắt đầu tiến quân. Đại quân phân ra các chiến trường để chiến đấu chính là như vậy, các bộ phận trước sau rất khó phối hợp nhịp nhàng, chỉ có thể cố gắng hết sức chứ không thể làm đến mức hoàn mỹ. Địa hình ở Đồng Quan không tốt. Điều này không chỉ bất lợi cho Tào Quân, mà còn bất lợi cho cả quân Phiêu Kỵ. Nếu tiến vào khu vực Hà Lạc mà các đơn vị ở Đồng Quan lại dàn hàng ngang kéo dài, thì không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, cũng là lúc dễ bị tấn công nhất. Cho nên, Phỉ Tiềm nhất định phải nhanh chóng đánh hạ đại doanh Trung Điều Sơn, khai thông con đường đi tới Hà Lạc. Phỉ Tiềm hiểu rõ, điều này không thể trách Bàn Thống và những người khác nóng vội, dù sao thế cục chiến trường luôn thay đổi, rất khó nói nhất định phải chấp hành đúng theo kế hoạch đã định sẵn. Phỉ Tiềm đưa mắt nhìn về phía nam, trầm tư không nói. Bên cạnh hắn, lính tiên phong dương cao lá cờ đại tướng quân của Phiêu Kỵ. Lá cờ tung bay trong ánh hoàng hôn, mang một màu đỏ rực như máu. Lá cờ này rất lớn, tất nhiên cũng rất nặng. Muốn giữ cho lá cờ luôn ổn định, người lính cầm cờ cũng không hề dễ dàng. Mặc dù phần lớn thời gian Phỉ Tiềm sẽ không di chuyển, chỉ cần cố định lá cờ là được, nhưng khi Phỉ Tiềm di chuyển, người lính cầm cờ nhất định phải lập tức theo kịp, chứ không thể gào lên bảo Phiêu Kỵ tướng quân chờ. Giống như trận chiến trước mắt, có thể không đánh, nhưng một khi đã đánh, nhất định phải lập tức hành động, không thể chần chừ. Hứa Chữ và Tư Mã Ý chỉ huy tiền tuyến, còn Phỉ Tiềm thì tọa trấn trung quân. Lá cờ tam sắc tung bay trên nền đất vàng, giống như dòng nước lũ cuồn cuộn, ào tiến về phía đại doanh Trung Điều Sơn. Trong trung quân, Phỉ Tiềm khoác nhung giáp, biểu cảm nghiêm túc. Dưới ánh chiều tà, chiến bào và khôi giáp của hắn đều phủ một lớp ánh sáng vàng kim. Nếu hắn thắng, nhất định sẽ có người nói rằng, vào giờ phút này, đã nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định, khí thế kiên cường của Phỉ Tiềm. Ngược lại, nếu thua, thì sẽ biến thành gian xảo, thậm chí không đáng để nhắc đến. Lịch sử là do người thắng viết, kẻ thất bại không có tư cách lên tiếng. Phỉ Tiềm không chỉ thống trị Quan Trung bằng quân sự. Về văn hóa, hắn thiết lập các cơ cấu như Thanh Long Tự. Về kinh tế, hắn nắm giữ con đường tơ lụa, thông thương với Tây Vực và Việt Châu. Ngay cả trong tín ngưỡng, hắn cũng cần thần bí hóa Ngũ Phương Thượng Đế. Tất cả những điều đó mới tạo nên tiếng nói có trọng lượng, độc nhất vô nhị của Phỉ Tiềm ở Quan Trung. Vậy thì, Thăng Long thì sao? Toàn bộ Đại Hán thì sao? Dưới ánh chiều tà, Phỉ Tiềm thoáng chút trầm ngâm. Chỉ có điều, trải qua nhiều năm, Phỉ Tiềm đối với việc khống chế và quản lý biểu cảm, không dám nói là đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng coi như là đã đạt đến mức đăng đường nhập thất. Cho nên người bình thường khi nhìn thấy Phỉ Tiềm, cũng không thể phát hiện ra hắn đang thất thần, hay là đang chú ý đến cục diện trước mắt. Nói thật, bây giờ Phỉ Tiềm giống như một linh vật, để tăng thêm sĩ khí cho binh lính, tướng lĩnh đang chém giết ở tiền tuyến, chứ không trực tiếp tham gia chiến đấu. Cho nên, Phỉ Tiềm bây giờ chỉ cần đứng ở đây là tốt rồi. Dù sao, sức chiến đấu của bọn họ cũng chỉ là hạng bét mà thôi. Quân Tào ở Trung Điều Sơn đã bị chiến thuật quấy rối trong hai ngày nay đánh cho mệt mỏi, nhưng đối với quân Phiêu Kỵ, cũng có sự tiêu hao về thể lực và sức chịu đựng. Nếu lần này không thể đánh hạ, thì chỉ có thể rút quân, chờ vũ khí công thành được vận chuyển đến rồi tính tiếp. Ngoài ra, Phỉ Tiềm còn đang suy nghĩ, rốt cuộc cạm bẫy của quân Tào là ở khu vực nào? Là gần phía bắc con đường núi, hay là ở trong hẻm núi, hay là ở những nơi khác? Nói đến các trận chiến đã qua, Phỉ Tiềm đã đánh qua không ít trận, đặc biệt là các trận chiến đối ngoại với Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàng, Tây Khương, nhưng trận chiến này lại không giống với những trận chiến trước đây. Người mình đánh người mình, thắng cũng không có gì vui vẻ. Vừa không có niềm vui, lại còn phải vắt óc suy nghĩ, tính toán. Phía sau hắn, từng đội quân Phiêu Kỵ, bộ binh, kỵ binh vẫn đang không ngừng tập hợp, từng đội ngũ đang không ngừng hình thành rồi mở rộng, tiến lên. không có đội hình chiến đấu, chẳng khác nào đánh đấm lung tung. Cổ Kim không có ngoại lệ. Phỉ Tiềm tuy không đến mức làm ra tiết mục diệu kế cẩm nang, nhưng những đội hình cơ bản nhất trong quân điển vẫn yêu cầu tương đối nghiêm ngặt. Dù sao, ở thời cổ đại khi thông tin liên lạc gần như không có, chiến thuật của quân đội chủ yếu dựa vào đội hình để thực hiện. Mặc dù có cờ hiệu và mệnh lệnh, nhưng đó là với những trận chiến quy mô nhỏ. Một khi chiến tuyến kéo dài đến vài dặm, thậm chí hơn 10 dặm, thì sẽ có vấn đề rất lớn. Dù có dùng lính liên lạc để truyền tin, độ trễ cũng rất cao. Hơn nữa, trên chiến trường, lính liên lạc cũng là nghề nghiệp nguy hiểm, ai gặp được lính liên lạc của đối phương cũng sẽ tiện tay xử lý. Đội hình của Phỉ Tiềm ngày hôm nay chính là kiểu thông thường nhất, hai cánh bọc đánh, trung ương đột phá. Loại đội hình này, e rằng từ thời thượng cổ khi con người săn thú đã bắt đầu sử dụng, cũng là đội hình đơn giản và phổ biến nhất. Dùng tốt hay không, thì phải xem năng lực khống chế của tướng lĩnh và tố chất của binh lính. Trùng hợp thay, ở phía Phỉ Tiềm, hai điểm này đều là ưu thế. Không phải chỉ có dùng thương pháo đánh thổ dân mới có thể bật chế độ vô song, cắt cỏ quân địch. Trong lịch sử, Đại Hán có thể nói là đã bước một chân vào thời đại kỵ binh, đến thời nhà Nguyên, thời đại kỵ binh đã lên đến đỉnh cao, sau đó mới đến thời đại của súng ống, rồi sau đó nữa mới có cái gọi là hiệp đồng tác chiến giữa các binh chủng, chiến đấu trên biển, trên bộ, trên không. Sự phát triển của kỹ thuật quân sự thường mang đến sự thay đổi trong hình thức chiến tranh. Đội quân của Phỉ Tiềm bây giờ cũng đang dần dần tiến gần đến việc sử dụng súng ống và làm thế nào để sử dụng chúng tốt hơn. Giống như xe ngựa phải nhường đường cho ngựa chiến phải nhường đường cho súng máy. Vốn dĩ thời Tam Quốc là thời đại của bộ binh tinh nhuệ trọng giáp ở Thăng Long xưng hùng, giống như Khúc Nghĩa một tay tiêu diệt Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bộ binh tinh nhuệ có tổ chức, có trang bị, có sức khắc chế và phá hoại cực mạnh đối với khinh kỵ binh trang bị nhẹ. Cho nên sau khi Tào Tháo kế thừa binh lính bộ binh của hai họ Viên, nắm trong tay quân đoàn Thanh Châu, vốn dĩ cũng có ưu thế cực mạnh trên chiến trường, nhưng ai ngờ, Phỉ Tiềm lại xuất hiện. Chính vì mối quan hệ tương sinh tương khắc này, cục diện chiến trường ở Trung Hoa lúc bấy giờ dần dần xuất hiện hiệu ứng trăm hoa đua nở. Các loại vũ khí lạnh thành thục vẫn là chủ đạo, nhưng hỏa khí cũng giống như những nốt nhạc mạnh, thỉnh thoảng lại vang lên trong bản nhạc chiến trường. Trọng kỵ binh tuy vẫn rất mạnh, nhưng đã không còn khả năng áp đảo hoàn toàn. Các loại binh chủng sử dụng vũ khí lạnh ở thời kỳ này đều đã phát triển thành thục, không còn binh chủng nào có sức thống trị tuyệt đối nữa. Phỉ Tiềm bây giờ tuy vẫn duy trì một số lượng nhất định trọng kỵ binh, nhưng đã không còn đặt cược hoàn toàn vào họ nữa. Đồng thời, kỵ binh thông thường cũng đã bắt đầu dần dần từ bỏ những loại binh khí dài, nặng nề. Trước kia, thương kỵ binh thường sử dụng mã sóc tám cạnh, nay cũng dần dần chuyển sang dùng trường mâu và chiến đao. Không phải mã sóc không tốt, mà là vì thứ này quá tốt, nên tốn nhiều thời gian, khó chế tạo, mà để sử dụng thành thục cũng tốn rất nhiều công phu, nhưng khi ra chiến trường, lại chưa chắc đỡ nổi ba cây trường mâu cùng đâm tới. Còn có những kỵ binh dùng thương, nay đã chuyển sang dùng cung. Phỉ Tiềm rất vui mừng khi thấy những biến hóa này, hơn nữa, đối với những biến hóa này, hắn cũng luôn cổ vũ, khích lệ. Pháp tắc của Tổ Tông là gì? Pháp tắc của Tổ Tông chính là phải hợp thời mà biến, ứng thời mà biến. Trước khi khai chiến, không ai biết được bố trí chiến thuật của đối phương ra sao, đội dự bị sẽ được sử dụng thế nào. Nhưng những tướng lĩnh ưu tú sẽ căn cứ vào thói quen chiến đấu, cách bố trí binh lực của địch, cùng với việc điều tra chiến trường trước khi khai chiến và tình thế trên chiến trường sau khi giao tranh, để quyết định bản thân nên áp dụng chiến lược, chiến thuật nào. Nếu sử dụng bộ binh, vậy thì bộ binh nên tổ chức đội hình thế nào? Sử dụng kỵ binh, vậy rốt cuộc nên phái kỵ binh đi vòng từ bên ngoài, hay đột phá từ trung lộ? Khi kỵ binh xung kích, bộ binh nên phối hợp ra sao? Nếu người chỉ huy không thể đưa ra kết luận ngay lập tức khi tình thế trên chiến trường thay đổi, vậy thì tốt nhất là giống như Phỉ Tiềm, giao quyền chỉ huy tiền tuyến cho người khác, còn mình thì làm tốt vai trò linh vật là được rồi. Bất quá, cho dù là làm linh vật, Phỉ Tiềm cũng cần phải căn cứ vào báo cáo chiến trường của các tướng lĩnh, sĩ quan chỉ huy tiền tuyến để đưa ra những chỉ thị tương ứng, không thể hoàn toàn treo máy. Một viên đô úy từ phía sau phi ngựa tới, xuống ngựa hành lễ bẩm báo, khởi bẩm chúa công, binh mã do thuộc hạ phụ trách đã tập hợp xong xuôi. Xin chúa công hạ lệnh. Phỉ Tiềm gật đầu, mang theo nhiều hỏa tiễn, tại chỗ chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Viên đô úy lớn tiếng đáp lời. Viên đô úy lên ngựa, đang chuẩn bị rời đi thì mấy tên lính liên lạc đã từ tiền phương vòng qua đội ngũ đi tới. Báo. Đã đột phá cửa doanh phía tây của quân Tào. Khởi bẩm phiêu kỵ. Cổng đông của quân Tào đã bị chiếm. Đội trưởng Lưu Nhị Lan đã hy sinh. Báo. Trong núi có dị động của quân Tào. Phỉ Tiềm khẽ giật mình, không rảnh để đau buồn cho người đã hy sinh, mà nhìn chằm chằm vào tên lính liên lạc cuối cùng, hỏi, tình hình thế nào, báo cáo cụ thể. Trong hẻm núi của quân Tào, có quân lính di chuyển. Đều mang theo binh khí, áo giáp. Cờ hiệu là Trung Hộ Quân. tên lính liên lạc trả lời. Mặc dù lính liên lạc chỉ nắm được tình hình đại khái, nhưng Phỉ Tiềm cũng đã phán đoán ra, chắc chắn quân Tàu đã chuẩn bị vận dụng cạm bẫy, có thể là thuốc nổ hoặc dầu hỏa. Phỉ Tiềm lập tức hạ lệnh, truyền lệnh. Lập tức để Trần Đô Úy xuất kích. Hỗ trợ Hứa tướng quân. Mang theo nhiều hỏa tiễn, đốt cháy vị trí của quân Tàu. Phá hủy cạm bẫy của chúng là được. Viên Đô Úy lúc nãy lập tức lớn tiếng hô hào, dẫn theo nhân mã ào ào xông về phía trước. Phỉ Tiềm không nói thêm gì nữa, chỉ đứng thẳng người trên lưng ngựa, ngắm nhìn về phía dãy Trung Điều Sơn. Lúc này, ráng chiều đỏ như máu đã rút đi, màn đêm mịt mùng còn chưa hoàn toàn bao phủ mặt đất, tất cả màu sắc đang dần dần chuyển từ rực rỡ sang xám đen. Ánh lửa dần dần trở nên rõ ràng, và càng làm nổi bật lên hình dáng của đại doanh Trung Điều Sơn. Phỉ Tiềm vừa lắng nghe tiếng la hét, chém giết lúc gần lúc xa, vừa khẩn trương tính toán cục thế trước mắt. Cửa doanh ngoại vi ở hai phía đông tây của quân Tàu bị phá đều nằm trong dự liệu, nhưng ngoại vi không phải là mấu chốt chính là con đường phía bắc. Nhất định phải mở ra con đường thông lên phía bắc, mới có thể đảm bảo cho một loạt hành động tiếp theo được triển khai thuận lợi. Mà muốn mở ra con đường phía bắc, nhất định phải loại bỏ hết cạm bẫy mà quân Tàu đã bố trí ở đó. Trong dãy Trung Điều Sơn có rất nhiều lối đi, nhưng hoặc là quá hẹp, hoặc là quá nhỏ. Tỉ như con đường qua ải Khóa Dương cũng có thể đi qua lại, nhưng nếu muốn vận chuyển quân nhu, xe cộ cùng vũ khí công thành lên Hà Lạc thì chỉ có một lựa chọn duy nhất. Cho đến bây giờ, tình hình chung vẫn đang tiến triển tương đối thuận lợi. Mặc dù có thương vong, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng Phỉ Tiềm vẫn mơ hồ có cảm giác sẽ có biến số, sẽ không thuận lợi như vậy mãi được. Còn biến số này rốt cuộc nằm ở đâu, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Phỉ Tiềm đang suy nghĩ thì bỗng nhiên hộ vệ bên cạnh lớn tiếng nói, chúa công. Phía đông bốc cháy rồi. Phỉ Tiềm lên tiếng, quay đầu nhìn về phía đông. Chỉ thấy trong màn đêm đen kịch, bỗng nhiên có một ánh lửa lúc sáng lúc tối, sau một lát liền chiếu sáng cả một vùng trời phía đông. Phỉ Tiềm ngẩng đầu nhìn lá cờ của mình ở phía sau, cười cười, ở đây, chỉ có thể có gió Tây Bắc. Trong đại doanh Trung Điều Sơn của quân Tàu, khi lửa bốc lên, sắc mặt Đổng Chiêu lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù dưới sự tấn công của quân Phiêu Kỵ, đại doanh đã trở nên tàn tạ, nhưng vẫn chưa đến mức sụp đổ ngay lập tức. Đại doanh có 3 vòng, vòng ngoài, vòng giữa và vòng trong. Vòng ngoài bị phá thì có thể rút về vòng giữa bị phá thì có thể rút về vòng trong cùng, từng bước lui binh, đó chính là điều mà Đổng Chiêu hy vọng, nhưng bây giờ dưới ánh lửa bập bùng, có thể thấy tường trại ngoại vi đã có nhiều chỗ bị phá hủy, tạo thành 4, 5 thông đạo lớn nhỏ. Bên ngoài những thông đạo này là quân lính hai bên đang tranh giành, chém giết lẫn nhau. Giữa vòng ngoài và vòng giữa, xác người nằm la liệt. Một số cọc gỗ chống kỵ binh bị lật đổ trên mặt đất, lẫn lộn với xác người và ngựa. Hào sâu, hố chông, hoặc có người mắc bẫy, hoặc đã bị phá hủy, dưới ánh lửa trông nham nhở, loang lổ. Ở những nơi xung yếu, hai bên chém giết thảm thiết nhất, người chết cũng nhiều nhất. Quân Tàu, dưới sự chiến đấu kịch liệt như vậy, đã bắt đầu không chống đỡ nổi. Những lính liên lạc cầu cứu được cử đi liên tục, ai cũng nói tổn thất nặng nề, sắp không chống đỡ nổi. Nếu không có viện binh, sẽ chết mất. Đổng Chiêu nghe xong mấy lời cầu viện, câu trả lời chắc chắn đều là nhất trí, lập tức sẽ phái quân tiếp viện. Cố gắng cầm cự thêm chút nữa. Nhưng Đổng Chiêu có thực sự phái viện binh đi không? Rõ ràng là không. Đổng Chiêu một binh một tốt cũng sẽ không phái ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Đổng Chiêu không biết những sĩ quan đến cầu viện này nói thật hay nói dối. Đứa trẻ ngoan sẽ được ăn kẹo, vậy thì ngay lập tức, tất cả những đứa trẻ khác đều sẽ khóc lóc, mè nheo. Ai là thật khóc, ai là giả khóc? Ai thực sự đau khổ, ai là giả vờ đau khổ? Khi thật giả khó phân, kết quả duy nhất chính là coi tất cả đều là giả. Vậy lỡ có đứa trẻ thực sự gặp khó khăn thì sao? Kỳ thực cũng đơn giản, đến cuối cùng chỉ cần tỏ vẻ đau xót, a, khổ quá, ta đến muộn mất rồi. Ai cũng biết làm như vậy là có vấn đề, hơn nữa càng về sau vấn đề càng lớn, nhưng ai cũng không hy vọng mình là đứa trẻ không được ăn kẹo, cho nên ai cũng gào khóc. Đổng Chiêu bây giờ đang gặp phải vấn đề như vậy, hắn không thể phân biệt được rốt cuộc ai đang thực sự đau đớn, ai đang giả vờ gào khóc, cho nên dứt khoát không để ý đến ai cả. Nhưng cứ như vậy, tất nhiên quân Tàu sẽ nảy sinh vấn đề. Không phải sao, phía đông nổi lửa rồi. Chuyện gì đang xảy ra? Đổng Chiêu giận dữ, phía đông mới có bao nhiêu người? Tại sao lại phóng hỏa? Đổng Chiêu hiểu rõ, con đường núi Trung Điều mới là mục tiêu tấn công chính của quân Phiêu Kỵ, hai cánh đông tây chỉ là để kiềm chế. Nên quân lính được điều động đến đó cũng không nhiều. Nhưng cho dù vậy cũng không thể không chống đỡ nổi cơ chứ. Ngọn lửa này vừa nhìn liền biết không phải do hỏa tiễn bắn tới, mà là do đốt những vật liệu dễ cháy đã được chuẩn bị từ trước, vốn là để dùng cho quân Phiêu Kỵ. Đáng chết! Đổng Chiêu tức giận mắng. Người đâu? mau cầm quân lệnh của ta. Giết ngay tên chỉ huy phòng thủ ở Đông Môn cho ta. Bây giờ còn chưa đến lúc phóng hỏa. Nhưng điều này sẽ dẫn đến những phản ứng dây chuyền không tốt. Nhanh lên. Đổng Chiêu hét lớn, nhanh truyền lệnh. Không được phép phóng hỏa. Không có mệnh lệnh, không được phép phóng hỏa. Mặc dù Đổng Chiêu phản ứng không chậm, nhưng điểm yếu trong việc truyền tin thời Đại Hán không chỉ tồn tại ở phía quân Phiêu Kỵ. Cho dù là trong cùng một đại doanh, khoảng cách giữa Đổng Chiêu với hai cánh Đông Tây cũng là 3-4 dặm, hơn nữa còn là đường núi. Lính liên lạc của Tào quân vội vàng chạy đi, nhưng không bao lâu sau, một ngọn lửa lớn hơn cũng bốc lên. Cũng không biết mồi lửa này là do quân Phiêu Kỵ đốt hay do chính quân Tào phóng hỏa. Ngọn lửa đã chặn đứng cánh quân phía đông của Phiêu Kỵ, nhưng rõ ràng là quân Tào ở nơi lửa bốc lên cũng đang tan rã. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Đáng chết. Đáng chết. Đổng Chiêu không khỏi dậm chân, kêu to không xong rồi. Tình thế đã như vậy, bây giờ hắn phải làm thế nào đây? Hết chương 3454. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.